Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần chương, đó là Có Hứng Thú. Ở phần trước thì những ta đã biết, cuối cùng thì ước hẹn 20 năm đã tới, tập tuyệt lão tiên mang theo Lâm Phong chạy đến tuyết tộc. Bọn họ phải đi qua gọi là rất nhiều các cái khu vực mà có các thế lực phụ thuộc vào tuyết tộc nữa, nhưng cuối cùng thì người cũng của tuyết tộc cũng biết được là Lâm Phong đến và cử Tuyết Ngao ra để ứng đối. Răng rắc, cước bộ dẫm lên trên tuyết nhưng lại phát ra âm thanh chói tai. Mặc dù yêu thú chung quanh tuyết tộc đều biến ảo thành hình người, nhưng trong miệng vẫn có tiếng huýt gió trầm thấp, khí tức yêu dị tràn ngập bao phủ thân thể Lâm Phong. Thập Tuyệt lão nhân mang Lâm Phong đến để trả ước. Giờ phút này trong hư không có một đạo âm thanh mờ ảo truyền ra, chỉ thấy nơi nào đó có một đạo thân ảnh ngồi trong hư không nói vọng xuống dưới, sau đó mạnh mẽ hớp một ngụm rượu phát ra tiếng khà khà. Nơi này thật là lạnh lẽo. Người tuyết tộc nhìn chăm chăm vào Thập Tuyệt lão tiên trong hư không, ánh mắt bắn ra tia sáng yêu dị, nhưng bọn họ đã cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Tại sao hắn còn chưa tới? Thập Tuyệt lão nhân nhìn Tuyết Ngao mà nói. Đi mời Tước Thánh lão tổ tới. Tuyết Ngao mở miệng nói với người sau lưng mình, sau đó nhìn Thập Tuyệt lão tiên. Qua 20 năm mà tiền bối vẫn dẫn hắn đến phó ước, tiền bối thật giữ chữ tín, nhưng chuyện này chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Phải không? Không cần phải vội vã động thủ, cho hắn tới rồi lại thực hiện ước định năm đó. Thập Tuyệt lão tiên khẽ mỉm cười, Tuyết Ngao cũng cười. Hắn nhìn Lâm Phong lộ ra nụ cười tà dị. Tốt, ta cũng không vội vã phế hắn đi. Ba ba bảo ta nhìn trên phân thượng của già thiên mà lưu lại cho hắn một mạng nên ta sẽ không giết hắn. Lâm Phong nghe Tuyết Ngao nói xong vẫn trầm mặc không nói, hắn cũng không đi tranh cãi hay phản bác gì. Đợi lúc giao phong xong thì tất cả lời nói cao ngạo đều trở nên vô nghĩa, bất lực. Ta lại muốn biết người này có tư cách gì mà đặt ra ước định cùng với vương thể tuyết tộc. Giờ phút này một thân ảnh khổng lồ chậm bước đi ra, hai con ngươi u lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra khí tức tương tự với Tuyết Ngao, răng nanh trong miệng rất là sắc bén. Ông thân hình hắn bước ra trong giây lát sau đó liền biến mất, do hắn đứng xuất hiện một dấu chân thật sâu, còn thân thể đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Ống tiếng giống đáng sợ có thể khiến thân thể người khác bị vỡ ra. Lâm Phong cảm thấy mình giống như đang đứng trong một cái mồm to như chậu máu, bị trói buộc nhẹ nhẹ trong này. Đồng thời lợi chảo cũng hướng về phía thân thể hắn chộp tới, lộ ra một cỗ lực lượng làm cho người ta có cảm giác là không thể chống cự. Cỗ ảo giác cực độ nguy hiểm này không hề làm Lâm Phong nhăn mặt nhíu mày, chỉ thấy cánh tay hắn khẽ nâng lên, đỡ trước mặt mình. Tiếng răng rắc, giòn vang truyền ra, hư không ngưng động lại. Trên mặt cường giả tuyết tộc lộ ra chút lãnh ý, giống như bọn họ đã chứng kiến tình cảnh thân thể Lâm Phong bị bóp vỡ. Thành khách, tiếng răng nanh ma sát truyền ra, đôi mắt cường giả tuyết tộc đọng lại ở đó, chỉ thấy một đầu ngao thú đáng sợ cắn lên cánh tay Lâm Phong. Vốn tôn yêu thú kia định một ngụm cắn nát đầu Lâm Phong, nhưng nó bị cánh tay hắn chặn lại, thậm chí cánh tay kia ở trong miệng ngao thú cũng không sao, giống như răng nanh có thể cắn bất cứ vật gì nhưng lại không thể cắn cánh tay Lâm Phong xuống vậy. Trời đã chưa? Lâm Phong nhìn con yêu thú cự đại trước mặt mà hỏi. Một ngụm của con yêu thú này đủ để nuốt chửng cả thân hình hắn, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, nhàn nhạt nhìn đối phương. Cặp đồng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra lãnh ý đáng sợ. Ống, hắn buông cánh tay Lâm Phong ra, bay thẳng đến đầu Lâm Phong. Kỳ thực thì một tiếng giống to cùng với công kích vừa rồi đều là lĩnh vực công kích hư hư thực thực, đủ để cho hắn trong khoảnh khắc công kích đến chỗ Lâm Phong, một ngụm cắn đứt cổ của Lâm Phong. Nhưng hắn tuyệt không ngờ hắn sẽ bị một cánh tay làm khó. Ốc, tiếng giống còn chưa hạ xuống thì một đạo âm thanh thanh thúy vang lên trong hư không. Đám người lập tức chứng kiến thân thể khổng lồ kia bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Lâm Phong đánh hắn như một con rùa nhỏ. Công kích lưu loát rõ ràng khiến đám yêu thú chung quanh cảm thấy bị vũ nhục. Bọn chúng phát ra âm thanh tê hống trầm thấp, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong đã nhiều ra một chút gì đó, không hề còn ý khinh thị giống như vừa nãy. Trầm mặc một lát, Tuyết Ngao lại lộ ra nụ cười yêu dị sáng lạn, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói. Có ý tứ, không ngờ cảnh giới của người cũng tới thiên đế cảnh rồi, như vậy mới thú vị. Trong 20 năm ngắn ngủi, đối phương từ Vũ Hoàng đặt chân vào cảnh giới thiên đế, tuyệt đối là một nhân vật thiên tài hiếm gặp. Lâm Phong thực sự cho Tuyết Ngao một cái kinh ngạc phi thường lớn. Lúc trước hắn không có cảm giác gì với cái ước định này, nhưng bây giờ hắn lại có một chút chờ mong. Nếu như đối thủ mà quá yếu thì hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Phong nghe xong lời nói của đối phương cũng lộ ra nụ cười sán lạn thấp giọng đáp, nhất định là sẽ có cảm giác thú vị. Thân ảnh của Tuyết Thần Phong xuất hiện sau lưng Tuyết Ngao, hắn đứng trong đám người, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt rét lạnh. Vậy mà gia hỏa này đã bước vào thiên đế cảnh, sao có thể như thế? Hắn biết không phải là 20 năm trước, mà hơn 10 năm trước khi cửu tiêu hội ngộ diễn ra, Lâm Phong vẫn ở cảnh giới vũ hoàng. Xa xa bông tuyết phiêu động, lãnh ý xâm nhập, bầu trời trên đầu mọi người xuất hiện một bông tuyết ngưng tụ mà sinh ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện từ hư vô, đứng ở nơi đây, rõ ràng là Tước Thánh. Ánh mắt hắn nhìn vào Thập Tuyệt Lão Tiên, mỉm cười nói. Không nghĩ tới, người lại thực sự dẫn hắn đến phó ước. Duyện tình ta đã đáp ứng thì tự nhiên sẽ làm. Thập Tuyệt Lão Tiên lại uống một ngụm rượu, rồi phun ra một đạo liệt khí nóng cháy mở miệng nói. Chầm ra, người rất tự tin vào hắn. Ánh mắt của Tước Thánh dừng trên người Lâm Phong thản nhiên nói. Có thể trong vòng 20 năm bước vào thiên đế cảnh, có trách ngày xưa ngươi lại định ra ước hẹn 20 năm. Chầm ra ngươi đối với thiên phú của hắn hiểu biết rất nhiều. Đúng là hắn trưởng thành rất nhanh. Dứt lời hắn lại nhìn về phía Tuyết Ngao mà nói. Tuyết Ngao, hắn đã sắp đuổi kịp cảnh giới của ngươi. Trận chiến này đừng làm ta mất mặt. Lão Tổ yên tâm. Tuyết Ngao lạnh lùng mở miệng cước bộ hướng về phía trước. Mỗi bước chân ra đều để lại trên mặt đất một cái dấu chân. Mà cách đó không xa ánh mắt lão ẩu cũng hướng bên này nhìn lại. Tước Thánh cũng đến rồi, vậy thì tới đó xem. Ta nghe bên kia nói chuyện, hình như người nọ đã bước vào thiên đế cảnh. Phụ thân của Giả Thiên cũng là nhân vật khó có được. Lão ẩu nhàn nhạt nói, Lâm Phong, sao ta cảm giác nghe cái tên này đâu đó? Bà, người đứng đầu cửu tiêu hội ngộ cũng tên là Lâm Phong. Ở bên cạnh bà lão có một người nhắc nhở. À đối, ta chỉ chú ý đến trận chiến đấu kia. Tên của 10 người đứng đầu chỉ lướt qua một lần nên không có ấn tượng gì. Hình như có một người gọi là Lâm Phong thì phải. Khó trách lại có chút cảm giác quen tay. Lão ẩu thấp giọng nói ra, lông mày khẽ nhíu lại, sẽ không phải là cùng một người đấy chứ. Thần sắc của người bên cạnh cũng ngẩn ra, ánh mắt hắn lập tức hiện lên một đạo ánh sáng. Đi, tới đó xem. Dứt lời thân thể lão nhân biến mất tại chỗ. Tại thời điểm lão ẩu hướng về phương hướng kia mà đi thì Tuyết Kinh Tiêu cũng tiến vào tuyết tộc, một đường đi về phía trước. Khi bọn họ nhìn thấy một đám người tuyết tộc vây quanh một chỗ thì thần sắc không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, thì thào nói nhỏ. Chuyện gì phát sinh vậy? Kinh Tiêu, hình như tuyết tộc rất náo nhiệt thì phải. Đế Thiền ở bên cạnh khẽ mỉm cười mở miệng nói. Thân ảnh hai người tiếp tục hướng về phía trước, chỉ nghe Tuyết Kinh Tiêu hô. Tước Thánh. Kinh Tiêu. Ánh mắt của Tước Thánh ngưng lại, lập tức nhìn về phía Tuyết Kinh Tiêu mỉm cười nói. Người cũng trở lại rồi. Tước Thánh, có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt của Tuyết Kinh Tiêu nhìn về phía hai người bên trong, đầu tiên là nhìn Tuyết Ngao, sau đó lập tức dừng trên người Lâm Phong, đôi mắt của hắn khẽ co rút lại, thì thào nói nhỏ, là hắn. Lúc ấy Tuyết Kinh Tiêu và Già Thiên cùng nhau xem cửu tiêu hội ngộ, cho nên tự nhiên nhận ra Lâm Phong, người này đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Một hồi ước định từ 20 năm trước, Tước Thánh đáp lại, hả? Đồng tử của Tuyết Kinh Tiêu co rút lại, mặc dù là chàng ước định 20 năm trước hắn không có chú ý, nhưng cũng nghe nói qua. Có hai người lập ra ước định cùng với Tước Thánh, một vị là Thập Tuyệt Lão Tiên, tên còn lại là trượng phu của Mộng Tình, phụ thân của Già Thiên. Nói cách khác thì Lâm Phong là phụ thân của Già Thiên. Già Thiên không đến đây sao? Thần sắc của Tuyết Kinh Tiêu ngưng lại thấp giọng nói ra. Tước Thánh có chút kinh ngạc. Kinh Tiêu, ngươi đang nói cái gì vậy? Đúng lúc này cuồng phong phất qua, đám người lão ẩu cũng tới. Khi lão ẩu nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt cũng ngưng lại thật sâu, thực sự là hình ảnh của người kia. Tại sao lại là ngươi? Trong lòng lão ẩu bị chấn động không nhỏ, lão không ngờ Tước Thánh đoạt Mộng Tình từ trong tay thanh niên hạ giới mang về tuyết tộc lại là thanh niên đó. Sau đó hắn tới tham gia cửu tiêu hội ngộ, cướp lấy vị trí đệ nhất, tiến nhập vào vận mệnh thần điện. Hình như đối phương dốc lòng tu luyện là vì muốn hướng tuyết tộc mà đến. Hôm nay thanh niên đứng trước mặt bọn họ đến thực hiện ước định năm xưa, không chỉ là người bị làm nhục năm đó, hắn còn có một thân phận khác là đệ tử hạch tâm của vận mệnh thần điện. Tước Thánh cũng cảm thấy hổ đồ, cau mày nói. Người các người đang nói là ai? Thập Tuyệt Lão Tiên nhìn một màn này thì có cảm giác thú vị, lại cầm hồ lô rượu uống một ngụm cười nói. Nhìn biểu tình trên mặt các người thật là sung sướng, hy vọng chuyện tiếp theo càng thống khoái một chút. Tước Thánh, hắn là Lâm Phong, hơn 10 năm trước hắn là vũ hoàng mạnh nhất cửu tiêu hội ngộ, đạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu. Hôm nay hắn đã là đệ tử của vận mệnh thần điện, lão ẩu thấp giọng nói, nhất thời thân sắc của Tước Thánh cũng ngưng lại, trở nên có chút khó coi. Tuyết Ngao cũng sửng sốt, sự thật so với hắn tưởng tượng càng thêm kích thích, giống như là điều hắn hy vọng vậy, rất thú vị. Ánh mắt của Tước Thánh dừng trên người Lâm Phong, giờ phút này hắn mới bắt đầu nhìn kỹ thanh niên trước mắt. Mặc dù ngày xưa Lâm Phong có thiên phú không tồi, nhưng hắn là cổ thánh tộc, là thánh nhân của tuyết tộc, cho nên ở trên cửu tiêu thiên đỉnh khoảng cách giữa Lâm Phong và hắn là rất xa xôi, hắn không cần phải nhìn thẳng vào Lâm Phong. Nhưng hôm nay đã trôi qua 20 năm, hắn phát hiện khoảng cách xa xôi kia lại gần đến thế. Lâm Phong không cần phải nương tựa vào thập tuyệt lão tiên để tới được cửu tiêu thiên đình, mà nương tựa vào chính hắn cướp vị trí đệ nhất cửu tiêu hội ngộ, tiến nhập vào vận mệnh thần điện. Vận mệnh là kỳ diệu như vậy. Nhìn đôi mắt bình tĩnh kia của Lâm Phong, Tức Thánh giống như có thể cảm nhận được Lâm Phong đang đốt lên lửa giận trong mắt mình. Mặc dù hắn không để lộ ra nửa điểm dấu vết, nhưng nếu ngày đó Tức Thánh cùng Lâm Phong trao đổi vị trí cho nhau, hắn cũng sẽ có lửa giận ngập trời, hận không thể đưa đối phương bầm thây vạn đoạn. Nhưng thế giới chính là như thế, cho tới bây giờ cường giả không cần phải nhìn thẳng vào cảm nhận của những người yếu đuối. Giống như lúc trước hắn không thèm để ý sự phẫn nộ trong lòng Lâm Phong vậy. Thẳng đến hôm nay, Lâm Phong đã đạt được tư cách khiến hắn phải nhìn thẳng. Hiện tại Lâm Phong còn chưa đủ thực lực để nói chuyện trước mặt hắn, nhưng vị trí đệ nhất cửu tiêu cùng với đệ tử của vận mệnh thần điện lại đại biểu cho thiên phú của hắn rất kinh khủng. Nó tăng thêm sự chói mắt cho thanh niên này. Xa xa, Mộng Tình và Già Thiên đứng trong một tòa tuyết sơn, phía sau bọn họ không thiếu trưởng lão của tuyết hồ tộc. Già Thiên, con nhìn thấy không? Đó là phụ thân của con, hắn đến rồi. Trên mặt Mộng Tình lộ ra ý cười sán lạn nói với Già Thiên. Già Thiên nắm chặt song quyền gật đầu. Ngày xưa, cổ thánh tuyết tộc suýt nữa đánh chết phụ thân con, mạnh mẽ mang ta tới đây. Hôm nay phụ thân con mang theo địa vị đệ nhất cửu tiêu cùng với đệ tử thần điện tới đón chúng ta. Tuyết tộc có rất nhiều người đối tốt với con, chiếu cố cho con. Họ đối với con có ân dưỡng dục, con thân cộng cùng bọn họ, không đành lòng làm địch với họ. Ta tôn trọng, nhưng tước thánh và tên tuyết ngao kia suýt nữa lấy mạng phụ thân con, điểm này con phải nhớ. Mộng Tình không chút kiêng dè trưởng lão của tuyết hồ tộc ở phía sau mà dặn dò Già Thiên, nhưng lão nhân kia thở dài một tiếng. Lúc nhỏ, tộc vương của bọn họ lưu lạc bên ngoài, cuối cùng bị tình cảm chân thành của người ta cướp đi. Họ còn có thể trông cậy vào lòng trung thành của Mộng Tình đối với tuyết tộc hay sao? Tuy lúc còn bé Già Thiên gặp mẫu thân nó không nhiều lắm, nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân nó, máu mủ tình thâm, tuyết tộc làm sao mà so sánh với cha mẹ hắn được. Vâng, Già Thiên gật đầu. Bảo hắn quay mũi kiếm về phía tuyết tộc thì đương nhiên hắn không đành lòng, dù sao tuyết tộc cũng có nhiều người là thân nhân của hắn, dạy bảo dưỡng dục hắn. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được rất nhiều người chăm sóc hắn đều phát ra từ nội tâm. Những người đó sẽ không lừa gạt một đứa bé. Lúc Già Thiên còn rất nhỏ nó đã hiểu chuyện rồi, nhất là người của tuyết hồ tộc, họ chân chính coi nó là hậu nhân của mình mà đối đãi. Mộng Tình cũng không nói gì thêm mà nhìn về phía thân ảnh ở xa xa kia. Hắn sẽ không yêu cầu Già Thiên làm gì, đứng ở góc độ của Già Thiên, nếu nhắn thực sự động thủ với cả tuyết tộc thì có chút quá lãnh huyết rồi. Lúc này lão ẩu có chút buồn bực, nếu sớm biết Lâm Phong có thành tựu như hôm nay thì lúc trước bà đã không hạ lệnh cho tuyết ngao đi xuống hạ giới mang vương thể trở về, mà trực tiếp phái nhân vật cao tầng, mang Lâm Phong và vị vương thể kia cùng nhau quay về tuyết tộc. Nhưng chuyện này là chuyện không có khả năng, tình hình 20 năm trước và tình hình hiện tại là hoàn toàn bất đồng. Cũng không có người nào có thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết là đạo vương thể xuất hiện, thậm chí không biết tới sự tồn tại của Lâm Phong hay hắn là ai. Tước Thánh cũng có chút đau đầu, không thể nghi ngờ cái địa vị thiên tài của vận mệnh thần điện kia sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ cho tuyết tộc. Lâm Phong mà chết thì tốt, nếu hắn không chết, tương lai sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của vận mệnh thần điện, chỉ sợ tuyết tộc sẽ không sống khá giả được. Hiển nhiên tuyết tộc không dám giết Lâm Phong, ánh sáng trên người hắn đâu có bình thường. Một khi mọi người biết hắn là người của vận mệnh thần điện, làm gì có ai dám chân chính giết hắn. Nhưng mà Tước Thánh là thánh vương, hắn đã trải qua rất nhiều sóng gió, trong thời gian ngắn cũng nghĩ ra vô số khả năng. Cuối cùng trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm, hắn nhìn Lâm Phong nói. Ngươi đã có độ cao như hôm nay, thì vô luận trận ước định này ai thắng ai bại, ta cũng đồng ý cho ngươi mang Mộng Tình rời đi. Tuy nàng là vương thể tuyết tộc, nhưng là tuyết tộc vẫn nguyện ý để nàng đi theo ngươi. Già Thiên cũng có thể nhận thức người là phụ thân, nhưng nó cần kế thừa tuyết hồ tộc, thậm chí tương lai có khả năng kế thừa vị trí trọng yếu hơn. Còn ngươi và tuyết tộc sẽ đoạn tuyệt quan hệ, chỉ lưu lại quan hệ phụ tử giữa ngươi và Già Thiên. Tước Thánh bình tĩnh nói khiến cho thập tuyệt lão tiên lộ ra một chút dị sắc. Hắn có chút bội phục Tước Thánh, ở trong thời gian nháy mắt đã suy nghĩ được nhiều như vậy, quả thực là lợi hại. Hắn cho phép Mộng Tình đi theo Lâm Phong, bảo Già Thiên và Lâm Phong giữ lại quan hệ phụ tử. Đây là một loại thỏa hiệp. Thừa nhận thiên phú của Lâm Phong, lại không đắc tội với vận mệnh thần điện sau lưng hắn. Nhưng hắn lại không phải mượn hơi ai, bởi vì hôm nay chư thần điện liệp sát 10 người đứng đầu cửu tiêu hội ngộ, Lâm Phong đã nằm trong danh sách liệp sát đó. Kết giao với Lâm Phong tương đương với việc đắc tội các thần điện khác, cho nên tuyết tộc đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Phong, phân rõ giới hạn đôi bên. Đối với tuyết tộc thì đây là kết cục hoàn mỹ nhất, sinh tử và thiên phú của Lâm Phong không quan hệ với tuyết tộc. Bọn họ không đắc tội với ai, thậm chí nguyện ý bỏ ra một vị vương thể, giữ lại Giả Thiên có tiềm lực lớn hơn. Tự nhiên Lâm Phong cũng có thể hiểu thấu đáo tâm tư của đối phương, muốn hắn mỉm cười xóa bỏ ân cửu, hơn nữa giữ lại Giả Thiên. Ngày xưa hắn suýt chút nữa bị giết, đám người kia cướp đi người hắn yêu nhất, hôm nay lại tỏ vẻ bình thường bảo hắn quên đi. Thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy? Bởi vậy Lâm Phong cũng nở nụ cười nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng mấy điều kiện của ta. Điều kiện gì? Thứ nhất, có rất nhiều người từng đến Kỳ Thiên Thánh Đô giết ta, nhưng bọn họ chỉ là đám râu ria, nên ta không biết bọn chúng đi đâu, ta không tính toán với bọn chúng, nhưng ngươi và Tuyết Ngao phải tự tử. Thứ hai, tất nhiên mệnh lệnh kia do cao tầng Tuyết tộc hạ đạt, ai hạ mệnh lệnh đó thì phải quỳ xuống giải thích với ta, có thể hướng thê tử của ta giải thích. Còn việc cấm đoán 20 năm ta có thể quên đi, làm được những việc này ta liền đáp ứng ngươi. Âm thanh của Lâm Phong khiến cho ánh mắt tất cả người trong Tuyết tộc cô đọng lại, lộ ra thần sắc phẫn nộ. Gia hỏa này điên rồi sao, muốn thánh nhân cùng vương thể Tuyết tộc tự sát? Ngươi không cảm thấy là mình là người si nói mộng sao? Tước Thánh bất động nhìn Lâm Phong. Vậy ngươi không cảm thấy ngươi cũng đang nằm mơ nói mộng sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Yêu cầu của hắn là quá phận sao? Thu giết hắn, đoạt vợ của hắn, khiến họ xa cách suốt 20 năm. Hôm nay bởi vì hắn là đệ tử vận mệnh thần điện mà lại muốn hắn mỉm cười bỏ qua thù hận, quả thực là nực cười. Tước Thánh nhìn Lâm Phong, trầm mặc một lát rồi mở miệng. Người trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn lượng, cần gì bướng bỉnh như thế? Buông xuống chẳng phải tốt hơn sao? Khư khư cố chấp sẽ có hậu quả người không thể tưởng tượng được. Hục, Thập Tuyệt Lão Tiên ho khan một tiếng, phun một ngụm rượu trong miệng ra, đảo cả mắt trắng dã. Lão già, nếu như hôm nay vương thể Tuyết tộc ngươi bị chết, không biết lòng ngươi có buông xuống được hay không? Ánh mắt Tước Thánh hiện lên một đạo quang mang rét lạnh, nhìn chằm chằm vào Thập Tuyệt Lão Tiên. Ta đã lùi lại một bước, thủ hạ lưu tình. Nếu nhắn cố ý muốn thực hiện ước hẹn ngày xưa thì chẳng còn hy vọng gì. Ngươi không cần phải lưu tình, nên làm như thế nào cứ thế mà làm. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn Tuyết Ngao. Đúng rồi, nếu như hôm nay quyết đấu ta không cẩn thận giết chết vương thể của Tuyết tộc, ngươi có vi phạm ước định hay không? Đồng tử của Tước Thánh phát lạnh, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng, vậy nếu ngươi chết vận mệnh thần điện có giận chó đánh mèo Tuyết tộc ta không? Lâm Phong ta dám nói, nếu như ta thực hiện quyết định mà chết trong tay vương thể Tuyết tộc thì là do ta đáng chết. Vận mệnh thần điện sẽ không vì ta vô năng mà chút lửa giận sang Tuyết tộc. Lâm Phong nhìn Tước Thánh nhàn nhạt nói, giống như hắn đang nói cho Tước Thánh biết hiện tại người không nên tỏ thái độ làm gì. Nếu ta chết trận thì đó là chết chưa hết tội. Tuyết Ngao phun ra một ngụm hàn khí. Tước Thánh thấy vậy liền gật đầu. Nếu như vương thể Tuyết tộc chết trong tay người, Tuyết tộc ta không xuất thủ trả thù. Được. Có những lời này của tiền bối, Lâm Phong có thể yên tâm thực hiện ước hẹn 20 năm. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra rồi hướng phía trước bước đi, một cơn lốc vô cùng đáng sợ tàn phá quanh cơ thể hắn, giống như muốn phá hủy hết thảy vậy. Oanh! Tuyết ở dưới chân Lâm Phong không ngừng bạo liệt, một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo bao phủ trên người Lâm Phong, khiến huyết nhục cả người hắn giống như sắp nổ tung vậy. Đạo uy không tồi, Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu. Nếu cỗ đạo uy này đánh lên người đại đế bình thường thì nó có thể khiến huyết mạch trong thân thể đối phương bạo liệt mà chết. Ống, một tiếng rít gào vang lên khiến thiên địa như bị tạc ra, hư không chung quanh thân thể Lâm Phong trở nên điên cuồng. Từng tảng tuyết lớn bạo liệt ra ngoài giống như muốn chôn vùi cả khoảng không gian này. Thân thể Tuyết Ngao đánh về phía Lâm Phong, trên người Lâm Phong bị một tầng băng tuyết đáng sợ bao trùm khiến thân thể hắn không thể nhúc nhích, mà lúc này Tuyết Ngao lại mang theo công kích mạnh nhất đánh sâu vào. Yêu ảnh từ trên trời giáng xuống mang theo một luồng thánh uy, phá hủy hết thảy. Tiếng bạo liệt trong thiên địa không ngừng truyền ra. Tuyết Ngao là muốn dùng một kích để giết chết Lâm Phong. Gia hỏa kia tự mình muốn chết. Đám người Tuyết tộc thấy Tuyết Ngao đánh ra kích này thì lạnh lùng nói. Không ngờ hắn chủ động nói nếu hắn chết là doán vô năng, không quan hệ tới vận mệnh thần điện. Vậy thì giết chết mẹ hắn đi, lấy lực lượng tuyệt đối nghiền áp hắn đến chết. Là công kích thánh pháp mạnh nhất của Ngao tộc nhất mạch. Chỉ sợ công kích chưa dừng ở trên người Lâm Phong thì đã khiến thân thể hắn nổ tung rồi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, đúng là Lâm Phong cảm thấy thân thể mình có cảm giác bị hủy diệt, một kích này rất mạnh có thể uy hiếp tới hắn. Nhưng hắn là người sống, hắn sẽ không đứng yên cho đối phương phá hủy mình. Hắn tụ tập lực lượng chúa tể trong cơ thể, làm tất cả công kích của đối phương biến mất. Đồng thời hắn nâng tay đánh ra một đạo công kích khủng bố, thiên địa rung chuyển, hư không như nứt ra. Đồng tử cự đại của Tuyết Ngao co rút lại, không ngờ công kích có thể uy hiếp đến nhân vật thánh đế của hắn lại không thể phá hủy Lâm Phong. Thân thể hắn bị đánh bay lên khiến hắn phát ra một tiếng giống đáng sợ, chấn mảng tai của mọi người gần như nổ tung. Nhưng lúc này quang ảnh lóe lên, thân thể Lâm Phong trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên đầu Tuyết Ngao. Trong giây lát, một bàn tay to mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng đập vào thân thể của Tuyết Ngao. Giết! Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, với tiếng oanh long vang lên không ngừng, đám người chỉ cảm thấy thân thể Tuyết Ngao hung hăng rơi xuống phía dưới. Ngao! Một tiếng chu chói tai truyền ra, trong lòng mọi người chấn động, còn họ chỉ thấy Lâm Phong giống như một đạo quang ảnh đánh sâu xuống đất. Lại là một đạo ra thiên đại thủ ấn nện vào thân thể Tuyết Ngao, trong khoảnh khắc máu tươi nhiễm hồng cả mặt đất, khiến trái tim mọi người nhảy vọt lên. Gào khóc chu chéo lên như vậy có tác dụng gì sao? Lâm Phong đạp chân lên người Tuyết Ngao, nói lại mấy lời lúc trước của hắn. Lúc này Tuyết Ngao cảm giác không người nào có thể cảm nhận được, hắn vẫn minh mình cường đại nhưng lại bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Đây là tiếng chó sủa sao? Đây là nỗi nhục nhã bậc nào? Ông cuồng phong thổi qua, từng đạo thân ảnh bao vây Lâm Phong. Ngao tộc nhất mạch không nhịn được xuất thủ đầu tiên, hơi thở điên cuồng áp bách về phía Lâm Phong, thân sắc cực kỳ khẩn trương. Lâm Phong quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt hắn lạnh như băng, dưới chân có lực lượng ngàn vạn cân như một tòa cự sơn đè lên người của Tuyết Ngao. Ngao! Tuyết Ngao điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó hóa thành một con cự long khổng lồ muốn bay lên, lực lượng đáng sợ đánh vào thân thể Lâm Phong lần nữa, hắn muốn phản kích. Còn muốn sủa? Lâm Phong giận dữ quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử cự đại của Tuyết Ngao. Âm thanh trực tiếp đâm vào màng tai đối phương, cước bộ hâm hoang đè xuống. Tiếng oanh long lần nữa truyền ra, một mảng tuyết đo lớn nổ tung, mặt đất xuất hiện một cái khe, bông tuyết bay tán loạn. Tuyết Ngao nằm úp sấp trên mặt đất, máu tươi phun ra, ý thức trong cơ thể rung chuyển, huyết nhục gân cốt như bị một cỗ lực lượng vô thượng phá hủy. Làm càn! Người của Tuyết tộc gầm lên, cút! Ánh mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng, sát khí tràn ra, hắn lại nhìn chằm chằm vào cặp mắt giống như địa ngục của Tuyết Ngao lần nữa, khóe miệng mang theo nụ cười rét lạnh như đao phong. 20 năm trước Tuyết Ngao uy phong cỡ nào, coi hắn như con sơn dương đợi làm thịt, có thể tùy ý giết chết. 20 năm sau cục diện hoàn toàn tương phản, không thể không nói sự việc trong thế gian nó rất kỳ diệu. Như thế nào, các ngươi vừa rồi quên lời nói Thánh Vương Tuyết tộc rồi sao? Thập Tuyệt lão tiên nhàn nhạt nói một câu, khiến sắc mặt cả đám người Ngao tộc cực kỳ khó coi. Vừa rồi Tước Thánh và Lâm Phong đã đạt thành thỏa thuận sinh tử bất luận, nhưng mà lúc ấy họ đâu có nghĩ Lâm Phong có thể chiến thắng Tuyết Ngao. Tuy Lâm Phong đạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu hội ngộ, nhưng thời điểm hắn đoạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu mới chỉ có tu vi Vũ Hoàng, mà khi đó Tuyết Ngao đã là đại đế đỉnh phong. Bọn họ càng không ngờ là Tuyết Ngao trước mặt Lâm Phong lại yếu ớt không chịu nổi một kích như thế, dễ dàng bị Lâm Phong hành hạ dẫm dưới chân. Sắc mặt Tước Thánh lão ẩu cũng cực kỳ khó coi. Nếu hôm nay vì chàng ước định này mà tổn thất một vương thể tuyết tộc thì cái giá kia tuyệt đối là thảm thống. Lâm Phong, tuy trước đây ngươi và ta có ước định nhưng ngươi vẫn nên thủ hạ lưu tình. Chuyện này đối với tuyết tộc và đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Tước Thánh vừa mới nói ra những lời kia nên không có lập tức đổi ý được. Vốn ngồi phía sau Lâm Phong còn có thần điện, hắn chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo. Sao? Đối với ta cũng tốt sao? Thần sắc Lâm Phong lộ ra một chút thú vị. Người muốn thế nào? Nếu tiếp tục đánh thì trận ước định này vẫn chưa có kết thúc, tuyết tộc ta vẫn còn một vị vương thể. Tước Thánh nhàn nhạt nói ra, mặc dù lúc này hắn lo lắng nhưng tư thái vẫn rất cường ngạnh, hoặc là nói giờ phút này hắn chỉ có thể cường ngạnh như vậy, không có biện pháp khác. Thả Tuyết Ngao ra, ta và ngươi chiến một trận, nếu ngươi có thể thắng ta, ngươi có thể mang Mộng Tình và Giả Thiên đi. Lúc này có một đạo âm thanh phía sau Lâm Phong chuyển ra, chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong chuyển qua lập tức nhìn thấy Tuyết Kinh Tiêu. Trên khuôn mặt bình tĩnh kia có khắc một cô ý chí cứng cỏi, đồng tử cũng không bởi vì chuyện của Tuyết Ngao mà dao động mảy may, bình tĩnh nói ra một câu. Lâm Phong đã sớm nghe Thập Tuyệt lão tiền nhắc tới tuyết tộc có một vị vương thể lợi hại hơn Tuyết Ngao. Nói vậy người trước mắt này chính là hắn, đúng là tên này chán một cảm giác rất mạnh. Không buông tha hắn, chẳng lẽ tuyết tộc chuẩn bị vi phạm ước định hay sao? Thắng ngươi cũng không thể để ta mang người đi. Lâm Phong bình tĩnh hỏi ngược lại một câu. Nhưng Tuyết Kinh Tiêu nghe xong lời của Lâm Phong nói, thân sắc vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không có chuyện gì có thể khiến hắn dao động vậy. Tuyết Kinh Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng. Ngươi thả Tuyết Ngao, ta và ngươi chiến đấu. Nếu ta thắng ngươi, ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Chỉ bằng những lời nói của ngươi, nếu ta thắng ngươi, ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi. Lâm Phong bình thản trả lời đối phương. Còn Tuyết Ngao, ta sẽ không lưu tình với hắn. Hy vọng thánh nhân tuyết tộc mở lòng. Khi lời nói của Lâm Phong vừa hạ xuống, cước bộ hung hăng dẫm lên người Tuyết Ngao lần nữa, lực lượng chúa tể nhảy vào cơ thể Tuyết Ngao. Ngao! Âm thanh thê thảm truyền ra, kích thích thần kinh của mỗi người. Người tuyết tộc chứng kiến Tuyết Ngao mất đi sức chống cự, mềm oặt trên mặt tuyết, cũng không nỡ nhìn. Không ngờ nhân vật vương thể của tuyết tộc lại bị ngược đãi như thế, dẫm đạp lên người. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Trên người cường giả tuyết tộc nhất mạch có sát khí quét ra, nhưng tất cả bọn họ đều áp chế lại. Thập Tuyệt Lão Tiên mang Lâm Phong đến thực hiện ước định là người chân chính đứng sau lưng Lâm Phong, lại cộng thêm thần điện nữa. Ở dưới tình huống Lâm Phong không vi phạm ước định giết chết Tuyết Ngao thì bọn họ không có khả năng động tới Lâm Phong, thần điện cũng sẽ không cho phép đệ tử hạch tâm của mình bị giết như vậy. Lúc trước kêu gào to lắm cơ mà, từ nay về sau ta xem ngươi còn gào khóc thế nào. Lâm Phong lại hung hăng đá một cước lên người đối phương, mang thân thể Tuyết Ngao đá về phía đám người tuyết tộc. Giờ phút này Tuyết Ngao đã hơn hôn mê, hơn nửa cái mạng đã bị Lâm Phong lấy đi, tất cả kinh mạch trong cơ thể đều bị phá hủy, chỉ sợ là thánh nhân cũng không thể khôi phục lại được cho hắn. Không trả giá thảm trọng đi tìm sinh mệnh thần điện thì họ không thể khiến Tuyết Ngao khôi phục lại được. Lâm Phong quá độc ác, lúc này bọn họ không thể dùng tư thái cao cao thời tại thượng như thời điểm họ giá Lâm Kỷ Thiên Thánh Đô để đối đãi với Lâm Phong nữa. Khi đó Lâm Phong trong mắt họ là người có thể tùy ý giết chết, nhưng giờ thì đã khác. Trong mắt của Tước Thánh hiện lên một đạo sát khí lạnh như băng, lạnh nhạt nói: "Lâm Phong, ta cho ngươi đường đi, ngươi lại không biết điều. Tuyết tộc ta không giết ngươi, nhưng vẫn có người có thể tru sát ngươi." Xa xa lại có tiếng xé gió truyền đến, những người này đều là nhân vật thanh niên. Bọn họ nhìn thấy tất cả người tuyết tộc ở đây, không khỏi kinh ngạc hô lên: "Kinh Tiêu huynh, tuyết tộc phát sinh chuyện gì sao?" Khi lời nói vừa hạ xuống thì có hai đạo thân ảnh đi tới mảnh hư không này. Thần sắc của Tuyết Kinh Tiêu ngưng lại, những người này là người của Hỏa Diễm Thần Điện. "Không có gì, tuyết tộc có một ít sự tình cần xử lý." Tuyết Kinh Tiêu bình tĩnh nói ra. Một gã thanh niên cầm đầu mỉm cười gật đầu, đôi mắt lập tức hướng về phía trung niên nhìn lại thì thấy được thân ảnh của Lâm Phong. "Lâm Phong?" Trong đôi mắt hắn lộ ra thần sắc thú vị. Hỏa Diễm Thần Điện và tuyết tộc khác nhau, thời điểm Chư Thần Điện quyết định giết 10 người đứng đầu Cửu Tiêu Hội Ngộ đã phân chia tốt, Hỏa Diễm Thần Điện sẽ phụ trách giết Lâm Phong. Bởi vậy một số nhân vật lợi hại của Hỏa Diễm Thần Điện đều đã nhìn ảnh của Lâm Phong, cho nên khi bọn họ thấy Lâm Phong liền nhận ra ngay. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện lộ ra ý cười sán lạn, họ không ngờ tuyết tộc có thể đụng phải Lâm Phong. Hỏa Diễm Thần Điện vận dụng không ít lực lượng tra tìm tin tức của Lâm Phong, không lâu trước đây thần điện còn phái nhân vật thánh đế xuống Thanh Tiêu Đại Lục nhìn xem có bắt được Lâm Phong hay không. Hỏa Hành Tử cũng đến đây, hắn đi theo một vị sư huynh của mình cùng đến. Vị sư huynh này cũng giống như hắn, đều là nhân vật có thiên phú cực cao trong Hỏa Diễm Thần Điện. Bọn họ cùng với Đế Giang Tuyết Kinh Tiêu là những nhân vật đồng lứa. Mặc dù Tuyết Kinh Tiêu không phải người của Thần Điện, nhưng thiên phú của hắn thì không thể nghi ngờ. Nửa năm trước hắn đã bước vào Thánh Đế cảnh, lại là một nhân vật Thánh Đế chưa tới 100 tuổi. Nhân vật như vậy cũng giống người xuất thân từ Thần Điện vậy. Lâm Phong nhìn thấy Hỏa Hình Tử thì lập tức biết bọn chúng là người phương nào. Hỏa Diễm Thần Điện vẫn luôn muốn giết ta, không nghĩ tới ta lại gặp họ trong này. Chạm ra không thể ở lâu trong tuyết tộc. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn Tuyết Kinh Tiêu mở miệng, thực hiện chiến ước đi. Hắn phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu rời khỏi tuyết tộc, không thể để thần điện một mực nhìn chằm chằm. Ý thức hỏa diễm nóng cháy đột nhiên đánh về Lâm Phong, băng tuyết dưới chân Lâm Phong bị hỏa tan. Tay phải của Hỏa Hình Tử xuất hiện thanh hỏa hiện diễm hình dạng phi thường lớn, có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm, bay thẳng đến chỗ của Lâm Phong. Người của tuyết tộc cũng không ngăn cản hắn. Ông... Thân thể Hỏa Hình Tử đánh ra ngoài, người tuyết tộc không có xem trọng Hỏa Hình Tử nên họ cũng không đi nhắc nhở hắn. Vừa rồi Tuyết Ngao bị đánh thê thảm như thế nào vẫn còn hiện lên rõ ràng trước mắt. Mặc dù Hỏa Hình Tử cũng có cảnh giới thiên đế, nhưng hắn còn không bằng Tuyết Ngao thì làm sao mà chiến với Lâm Phong. Nếu Hỏa Hình Tử đến sớm một chút nhìn thấy cục diện chiến đấu giữa Lâm Phong và Tuyết Ngao thì hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ như vậy. Nhưng hiện tại đã chậm, và diễm hình giản của Hỏa Hình Tử bị Lâm Phong trực tiếp chộp lấy. Lâm Phong dùng huyết nhục bắt hỏa diễm hình giản nóng bỏng, khiến thần sắc Hỏa Hình Tử kinh ngạc đến cực điểm. Lui. Ở phía sau, Hỏa Diễm Thần Điện có một vị cường giả giống lên. Tuy Hỏa Hồng Tử không muốn thừa nhận mình có chênh lệch nhưng vẫn phải buông tha hỏa diễm hình giản để lui về. Chỉ có điều lúc này hắn chứng kiến một đạo tàn ảnh hướng hắn đánh qua. Đồng tử của hắn hóa thành ngọn lửa đáng sợ đánh về thân thể Lâm Phong. Đồng thời Hỏa Hình Tử cũng ngưng tụ hỏa lực thành nhất chỉ để ám sát Lâm Phong. Út. Một đạo tử vong trưởng ấn được Lâm Phong đánh ra ngoài, và Hình Tử chỉ cảm thấy cả người run rẩy dữ dội giống như sắp chết. Nhưng mà lúc này có một đạo thân ảnh xẹt qua, mang Hỏa Hình Tử rời khỏi chỗ kia, xuất hiện ở một địa phương khác. Ồ, Hỏa Hình Tử thở ra một hơi, trên mặt vẫn còn tử khí. Hắn cảm giác vừa rồi vừa lượn một vòng quanh tay tử thần, thật là đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không biết ánh mắt có bao nhiêu lạnh lẽo. Không biết sống chết, đồ phế vật. Lâm Phong bình tĩnh phun ra một đạo âm thanh, phất áo xoay người rời đi, giống như không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho Hỏa Hình Tử cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn là nhân vật thiên tài của Hỏa Diễm Thần Điện mà lại bị miệt thị như vậy thì thật không thể tưởng tượng được. Đây là Hỏa Hình Tử không biết, hắn ở trong Phượng Hư gia tộc đã giao thủ qua với Lâm Phong rồi. Nếu hắn biết ngày xưa Lâm Phong đã hạ thủ Lưu Tỉnh với hắn, thì không biết trong lòng sẽ nghĩ gì. Lúc Hỏa Thương nhìn thấy Lâm Phong, trong mắt liền xuất hiện ngọn lửa đáng sợ, dường như có thể thiêu cháy Lâm Phong. Hơn 10 năm trước, lúc ở Cửu Tiêu hội ngộ, Lâm Phong lấy danh nghĩa Cửu Tiêu đệ nhất nhân, từng giao phong với Cổ Huyền Phong của Ma Thần Điện. Mặc dù hai người chỉ đánh ngang tay, nhưng cũng đã chứng minh hắn không phải kẻ tầm thường. Nhưng không ngờ sau hơn 10 năm, Lâm Phong lại có thể dùng một chưởng đánh bại Hỏa Hình Tử, có thực lực ngang ngửa với Cổ Huyền Phong. Chẳng lẽ thiên phú của đệ nhất cường giả Cửu Tiêu hội ngộ lại vượt xa thiên tài của Hỏa Diễm Thần Điện và Ma Thần Điện dốc sức bồi dưỡng như hắn sao? Mà không chỉ có một mình Lâm Phong như vậy, nghe nói Sở Xuân Thu xếp hạng 3 cũng có thực lực cực kỳ lợi hại, siêu việt Hỏa Hình Tử. Còn người xếp thứ 2 và thứ 4 là Không Minh và Chu Vinh Mãn cũng đã làm cho Thần Điện ấn tượng khắc sâu. Chẳng lẽ sau khi biến mất nhiều năm họ đã hoàn toàn vượt xa những thiên tài đồng lứa như Hỏa Hình Tử rồi sao? Sau khi định thần, Hỏa Thương đột nhiên bước lên trước. Hắn cũng là thiên tài do Hỏa Diễm Thần Điện bồi dưỡng như Hỏa Hình Tử, nhưng hắn nhập môn sớm hơn khá lâu, có thể nói là nhân vật cùng lứa với Tuyết Kinh Tiêu, tu vi cũng đã bước vào Thánh Đế cảnh. Hỏa Thương huynh. Khi thấy cảnh đó, Tuyết Kinh Tiêu đột nhiên lên tiếng gọi Hỏa Thương, rồi chậm rãi mở miệng. Trận chiến này là trận chiến của ta và hắn. Lúc nghe thấy vậy, sắc mặt Hỏa Thương liền hơi biến đổi, hắn quay sang nhìn Tuyết Kinh Tiêu cười nói. Một khi đã vậy thì ta xin mời Kinh Tiêu huynh. Kinh Tiên, đừng vội. Nếu Hỏa Thương đã nguyện ý thử thực lực Lâm Phong thì huynh đừng tranh với Hỏa Thương nữa. Nếu huynh ra sân thì huynh ấy làm gì có cơ hội. Tước Thánh tự tin nói. Lòng tin của hắn đối với Tuyết Kinh Tiêu vượt qua Tuyết Ngao rất xa. 20 năm trước Tuyết Kinh Tiêu hắn vừa bước một chân vào Thiên Đế cảnh, mà hôm nay đã là Thánh Đế, cho nên thiên phú và thực lực của Tuyết Kinh Tiêu đã vượt qua Tuyết Ngao. Có thể nói Tuyết Ngao chỉ là con đom đóm so với mặt trăng là Tuyết Kinh Tiêu. Mà khi Lâm Phong nghe được lời của Tước Thánh, trong mắt lập tức xuất hiện một đạo hàn quang. Từ trong lời nói của đối phương, hắn đã cảm nhận được ác ý của Tước Thánh. Không cần phiền toái như vậy, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tước Thánh kêu căng nói. Cần gì phải vậy? Nếu như Tuyết Tộc và Hỏa Diễm Thần Điện đều muốn khiêu chiến ta, hai người các ngươi có thể cùng lên. Nói xong, Lâm Phong quay sang nhìn Tuyết Kinh Tiêu và Hỏa Thương, chờ đợi câu trả lời của họ. Cùng lúc đó, khi nghe Lâm Phong muốn đồng thời đánh bại Hỏa Thương và Tuyết Kinh Tiêu, mọi người đều cảm thán quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Tuyết Kinh Tiêu và Hỏa Thương đều là thiên tài đỉnh cao, mà lại dám nói cả hai người cùng lên. Mà khi Thập Tuyệt Lão Tiên nghe thấy Lâm Phong nói vậy, ông liền uống rượu hít mắt nhìn Lâm Phong cười nói, ta thấy như vậy cũng rất tốt, nếu cả hai người cùng lên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngay khi Thập Tuyệt Lão Tiên vừa dứt lời, Tuyết Kinh Tiêu liền lao lên. Tuyết Kinh Tiêu hắn đường đường là đệ nhất vương thể của Tuyết Tộc, tương lai sẽ trở thành đầu lĩnh của Tuyết Tộc, nên hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Nếu hắn thực sự liên thủ với Hỏa Thương đối phó với một người có tu vi thấp hơn so với hắn, thì người trong thiên hạ đều sẽ chê cười hắn. Mà cho dù Tuyết Kinh Tiêu có đồng ý làm vậy thì Hỏa Thương cũng sẽ không đồng ý. Dù Hỏa Diễm Thần Điện rất muốn giết Lâm Phong, nhưng Hỏa Thương cũng phải có sự kiêu ngạo của mình chứ. Hắn đường đường là thiên tài của Hỏa Thần Điện, từ trước tới nay chỉ quán đồng thời khiêu chiến người khác, chứ làm gì có chuyện hắn phải liên thủ với người khác đối phó với Lâm Phong. Ngay khi Tuyết Kinh Tiêu vừa bước ra, những bông tuyết trắng muốt liền không ngừng rơi xuống, nhất là khu vực quanh người Lâm Phong, số lượng bông tuyết ở đây khác xa chỗ khác, mà mỗi bông tuyết đều làm cho Lâm Phong cảm thấy rất lạnh thấu xương, dường như có thể ăn mòn linh hồn của Lâm Phong. Hảo, đây mới là uy lực thực sự của băng tuyết đạo uy sao? Lâm Phong thầm nói một tiếng, đồng thời huy động lực lượng chúa tể để ngăn cản cỗ đạo uy của Tuyết Kinh Tiêu. Mặc dù Tuyết Kinh Tiêu chỉ bình tĩnh đứng đó, nhưng Lâm Phong vẫn cảm thấy bị uy hiếp. Tuyết Kinh Tiêu đúng là không tầm thường, nếu như ở dưới Cửu Tiêu đại lục, hắn nhất định là nhân vật cự phách một phương. Tuyết Chi Xương Phúc. Tuyết Kinh Tiêu đột nhiên hét lên một tiếng, làm cho những bông tuyết càng rơi càng nhiều, khiến cho thiên địa bị đóng băng. Và lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy cơ thể và linh hồn dường như đều bị đóng băng, còn pháp tắc trong mảnh thiên địa này thì đều đã bị Tuyết Kinh Tiêu rút sạch, chuyển hóa thành bằng pháp tắc. Lợi hại, Thập Tuyệt Lão Tiên buông cái hổ lô rượu xuống cảm thán một câu. Tuyết Kinh Tiêu đúng là rất lợi hại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể chuyển hóa toàn bộ pháp tắc trong thiên địa thành băng pháp tắc, khiến cho đối thủ của hắn không thể sử dụng được những pháp tắc khác, coi như là phế đi một nửa, mà hắn lại có thể triệu tập một lượng lớn băng pháp tắc. Trong lúc mọi người còn đang cảm thán thì Tuyết Kinh Tiêu đã chậm bước về phía Lâm Phong. Mỗi bước của hắn đều khiến cho băng pháp tắc ở chung quanh Lâm Phong trở nên dao động. Nhưng Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh đứng yên, mặc cho băng pháp tắc bao phủ. Khi chỉ còn cách Lâm Phong vài trượng, Tuyết Kinh Tiêu đột nhiên gia tăng tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Lâm Phong. Mà đám băng pháp tắc đang trôi nổi trong hư không cũng nhanh chóng hội tụ vào lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó hắn liền đánh ra một chưởng về phía Lâm Phong. Ống! Ngay khi đám băng pháp tắc rời tay, Tuyết Kinh Tiêu liền hóa thành một con băng xương cự long to lớn lao về phía Lâm Phong. Lúc có sức mạnh hủy diệt của băng xương cự long kia tiếp xúc với Lâm Phong, nó lập tức hóa thành một dòng khí lạnh trực tiếp chui vào cơ thể Lâm Phong. Cùng lúc đó thì Lâm Phong bắt đầu hành động, cơ thể lực lượng lập tức hội tụ thành một cây cự phủ phá tan cả thế giới băng tuyết, khiến cho những bông tuyết và băng xương cự long không ngừng tan vỡ. Tử. Sau đó Lâm Phong quay sang nhìn chằm chằm vào Tuyết Kinh Tiêu, lạnh lùng thốt ra một chữ. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì một cỗ tử khí vô cùng vô tận lập tức tràn vào cơ thể Tuyết Kinh Tiêu, làm cho hắn cảm thấy như bị tử thần thu gặt tính mạng. Bằng pháp tắc thì làm sao có thể ngăn được ta? Lâm Phong nhàn nhạt nói, đồng thời từng bước áp gần Tuyết Kinh Tiêu. Cứ sau một bước thì những bông tuyết liền hóa thành tử khí, biến cả vùng băng thiên tuyết địa thành âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Còn Lâm Phong chính là chúa tể nơi này. Đông. Lúc Lâm Phong chỉ cách Tuyết Kinh Tiêu vài bước, hắn đột nhiên biến mất, chỉ còn cái bóng vẫn từ từ đi tới trước mặt Tuyết Kinh Tiêu. Tuyết Chi đau thương. Thấy vậy, Tuyết Kinh Tiêu liền hét to một tiếng, đồng thời hội tụ từng luồng đạo uy làm cho cả thiên địa lâm vào tịch mịch. Cùng lúc đó Lâm Phong đột nhiên cảm giác có một cỗ bi thương vô tận tràn vào linh hồn, khiến hắn cảm thấy linh hồn mình như sắp đóng băng. Tử vong chấn áp. Ngay khi lực lượng tử vong xuất hiện, nó liền hóa thành một dòng nước lũ ào ạt tràn vào cơ thể Tuyết Kinh Tiêu, khiến sắc mặt hắn xám ngắt như tro. Ống. Sau khi lấy lại tinh thần, Tuyết Kinh Tiêu phát ra một tiếng rít gào, đồng thời điều khiển pháp tắc tấn công Lâm Phong. Cùng lúc đó Lâm Phong đột nhiên hử lạnh một tiếng, rồi điều khiển tử vong đỉnh phát ra vô số lượng tử khí bắn về phía Tuyết Kinh Tiêu. Vào lúc này Lâm Phong tựa như một vị tử thần đang từ từ cướp đoạt sinh mệnh của Tuyết Kinh Tiêu vậy. Đủ rồi. Khi Tuyết Kinh Tiêu sắp cỡ bị tử khí nuốt chửng thì Tước Thánh liền giận dữ gầm lên, đồng thời đánh ra một đạo thánh uy về hướng Lâm Phong, khiến Lâm Phong không thể không buông tha cho Tuyết Kinh Tiêu. Sau khi lùi lại, Lâm Phong liền nhìn Tước Thánh mỉm cười nói, thì ra lời của lãnh nhân cũng chỉ như đánh giấm mà thôi, thích thay đổi lúc nào cũng được. Nghe vậy ánh mắt của Tước Thánh liền lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong một cái không nói gì. Ước định 20 năm đã xong, Tuyết tộc nên đem vợ con trả lại cho ta rồi. Khi Lâm Phong thấy Tước Thánh nhìn hắn chằm chằm, trầm mặc không nói đến chuyện vợ con hắn, khiến cho Lâm Phong nhăn mặt lạnh lùng nói, hay là Tuyết tộc định bội ước? Lúc nãy ngươi dùng là sức mạnh gì? Câu trả lời của Tước Thánh lập tức làm Lâm Phong cảm thấy khó chịu. Giao người. Đừng vội vàng như thế, ta thấy ngươi cũng là thiên tài nên định mời ngươi lưu lại Tuyết tộc vài ngày. Ngay khi Tước Thánh nói xong, sắc mặt Lâm Phong liền trở nên khó coi. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu ngươi không giao người, ta đảm bảo sẽ thực hiện nốt những gì hồi nãy chưa làm xong. Sau khi Lâm Phong nói xong, cả người hắn liền tỏa ra từng luồng tử khí nồng nặc. Đương nhiên giờ phút này Lâm Phong hiểu được Tước Thánh đang kéo dài thời gian, hắn căn bản không tính toán giao người. Thỉnh hắn đi tuyết tộc ngồi chơi sao? Thực sự là nực cười. Lâm Phong, Linh Lung tốt xấu gì cũng là người tuyết tộc, huyết mạch trong người Giả Thiên cũng là của tuyết tộc, ngươi và tuyết tộc vốn nên hữu hảo, tội gì phải làm thế? Tước Thánh vẫn bình tĩnh nói, giống như hắn không có nghe được âm thanh uy hiếp của Lâm Phong, hắn cực kỳ bình tĩnh. Mẹ nó, 20 năm trước sao ngươi không có loại suy nghĩ này? Lâm Phong nhìn sắc mặt bình tĩnh kia thì trong lòng cực độ chán ghét, chỉ có điều đối phương thân là thánh nhân cho nên hắn không thể làm gì. Lâm Phong cũng biết đối phương không phải thực sự thỏa hiệp mà là đang chờ đợi. Lúc này Hỏa Hình Tử và đám người Hỏa Diễm Thần Điện đã chuyển tin tức về, nói Lâm Phong đang ở tuyết tộc. Tuyết tộc thật khiến lão tiên ta thất vọng, Thập Tuyệt lão tiên thở dài một tiếng. 20 năm trước tuyết tộc tự cao tự đại như vậy, hoành hành ngang ngược ở Cửu Thiên Thánh Đô giết chóc không kiêng nể gì, vì thế mới cứ ước định 20 năm này. Hôm nay tuyết tộc đã thua nhưng lại không bằng lòng thực hiện ước định, việc này truyền ra thì mặt mũi tuyết tộc các ngươi phải ném bỏ đi đâu. Nói xong Thập Tuyệt lão tiên lắc đầu thở dài, nhưng thần sắc Tước Thánh vẫn không thay đổi. Mặc dù giờ phút này trong lòng hắn phi thường lạnh lẽo, hận không thể lập tức mang Lâm Phong cùng Thập Tuyệt lão tiên đánh gục tại chỗ. Kỳ thực lấy thiên phú của Lâm Phong mà nói, nếu như không có chuyện tình 20 năm trước, tuyết tộc bọn họ sẽ không nguyện ý kết thủ án với hắn, nhiều nhất là hai bên không thể sống chung. Dù sao thần điện cũng đang đuổi giết Lâm Phong, nhưng hiện tại tất cả đã không thể vãn hồi, hối hận cũng vô dụng, như vậy chỉ có thể giải quyết cái phiền toái này. Lâm Phong tồn tại sẽ là uy hiếp không nhỏ với tuyết tộc, loại tốc độ trưởng thành này quá đáng sợ. 20 năm trước hắn là Vũ Hoàng, Tuyết Kinh Tiêu đã là Đại Đế Đỉnh Phong. 20 năm sau Tuyết Kinh Tiêu chiến bại. Lâm Phong nhắm mắt lại tùy ý để bông tuyết bay lên người giống như không biết giá lạnh là gì, khiến không gian lần nữa trở lại im lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi giây thời gian đều trọng yếu như vậy. Nơi này là tuyết tộc có thể dễ dàng giết chết Lâm Phong, nhưng bọn chúng không dám, bởi vì Lâm Phong là người của vận mệnh thần điện. Nhưng mà nếu Lâm Phong bị những cường giả của các thần điện khác giết chết thì đó không có quan hệ với tuyết tộc. Một nén nhang thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng giờ phút này giống như rất dài, từng giây chậm rãi trôi qua. Giờ phút này xa xa có thân ảnh gào thét, trong khoảnh khắc có người buông xuống trong hư không. Nhìn Lâm Phong mở miệng, Lâm Phong, người của hỏa diễm thần điện tới. Ông, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên mở ra, tử vong chi mâu đáng sợ đến cực điểm. Hào thiên tử ý trên người hắn tràn ra, trong miệng phun ra một đạo âm thanh rét lạnh. Một khi tuyết tộc đã không tuân thủ ước định, vậy ta đây liền thực hiện chiến ước vừa rồi còn chưa xong. Bạch quang sói trắng, sáng chói, vài đạo thân ảnh xuất hiện chung quanh giống như bọn họ đến từ hư vô vậy. Sắc mặt cường giả tuyết tộc ngừng lại, thần sắc khó coi. Lâm Phong dẫn theo cường giả của vận mệnh thần điện đến. Hơn nữa, người của vận mệnh điện cũng đã sớm đến rồi. Trừ vị, tuyết tộc vẫn chưa đắc tội với vận mệnh thần điện. Sắc mặt của tước thánh cứng đờ nhìn đám người mà nói. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng hỏa diễm thần điện đến nhanh một chút. Nhưng Lâm Phong có thể triệu tập được nhiều cường giả vận mệnh thần điện vì hắn mà đến như vậy, thì hắn cũng có thể thấy vận mệnh thần điện coi trọng Lâm Phong như thế nào. Chỉ vỏn vẹn dùng 20 năm đã hoàn toàn siêu việt tuyết kinh tiêu, Lâm Phong hoàn toàn đáng giá được coi trọng. Chỉ cần tuyết tộc không nhúng tay vào trận chiến chưa xong kia là được, đệ tử vận mệnh thần điện cũng không lừa gạt ngươi, không sỉ nhục ai. Nếu như ai can đảm động đến hắn thì đừng có trách, kể cả là người của tuyết tộc, ngoại trừ hai vương thể của ước định cùng Lâm Phong, những người khác mà dám bước lên, giết sạch không tha. Ai dám động nữa, càng giết. Âm thanh lạnh như băng truyền ra so với bông tuyết trong thiên địa càng thêm rất lạnh. Loại hàn ý này truyền sâu vào nội tâm mỗi người trong tuyết tộc. Hiển nhiên bọn họ không đoán được là vận mệnh thần điện cường thế như vậy, vì Lâm Phong mà giết không tha. Ý thức sát phạt tràn ngập giữa trời đất. Rốt cuộc sắc mặt tước thánh cũng thay đổi. Hắn không ngờ vận mệnh thần điện vì Lâm Phong mà quyết tuyệt như thế. Đợi chút, ta đồng ý giao người. Tước thánh mở miệng, Lâm Phong, ta mang Linh Lung và Giả Thiên trao đổi với ngươi. Tử vong chi mâu lạnh lùng như băng của Lâm Phong quét nhìn tước thánh, kéo dài đến hiện tại mới đồng ý, hơn nữa vẫn còn ở dưới tình huống người của dạ hỏa diễm thần điện tới rồi mới thả người, có thể dễ dàng như vậy sao? Chậm rồi, hôm nay tuyết tộc đồng ý hay không thì cũng phải giao. Bước chân Lâm Phong hướng về phía trước tiến lên, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào người tuyết ngao bị cường giả của ngao tộc che giấu, sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Hắn đã hạ thủ lưu tình không giết chết tuyết ngao, cũng không có thực sự giết chết tuyết kinh tiêu. Nhưng 20 năm trước tuyết tộc rất cản rỡ, hôm nay lại đê tiện như vậy, họ làm thế đã hoàn toàn chọc giận hắn. Lâm Phong, người muốn làm gì? Lão ổ cũng trở nên lôn nóng, một cỗ uy áp đáng sợ từ trên người lão tràn ra, đó là thánh uy. Hiển nhiên lão ổ này cũng chấp trưởng hết thảy sự việc của tuyết tộc thì bà ta cũng là một thánh nhân. Người muốn tuyết tộc bị tận diệt sao? Một đạo âm thanh rét lạnh vang lên trong hư không, băng tuyết trước người lão ổ bạo liệt. Ánh mắt nhìn về một tôn cổ thánh. Ở trong phiến không gian này, vận miện thành điện có hai cổ thánh giá lâm, lại có thêm thập tuyệt lão tiên, vậy là họ có ba nhân vật thánh vương. Tam đại thánh vương tuyết tộc vẫn có thể chống lại, nhưng vấn đề là tuyết tộc dám khai chiến sao? Vấn đề là thần điện nếu muốn đổ diệt tuyết tộc thì tuyết tộc sẽ có một kết cục rất thảm. Bọn họ không thể chống lại thần điện. Không ai trong tuyết tộc đoán trước được là vận mệnh thần điện mà vì Lâm Phong xuất động hai vị cường giả thánh vương và không ít thánh đế đến. Loại đội hình đáng sợ này đủ để mở ra một cái thánh vương tộc. Kỳ tộc tuyết tộc vẫn xem nhẹ địa vị của Lâm Phong ở vận mệnh thần điện. Sau khi họ biết Lâm Phong tới tuyết tộc sẽ có khả năng bị bại lộ tin tức vào tay những thần điện khác, thì ánh mắt của vận mệnh giả vận mệnh thần điện đã nhằm chằm chằm vào tuyết tộc bên này. Bởi vì hắn biết Lâm Phong là một tồn tại cấm kỵ, những người khác đều có thể chết nhưng Lâm Phong thì không chết được. Đây là hắn sợ bại lộ việc đó, chứ không thì vận mệnh thần điện còn có thể phái đội hình mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ hai tôn cổ thánh của tuyết tộc và một chi quân đoàn của vận mệnh thần điện, thì giờ phút này bên ngoài tuyết tộc còn có một đoàn người. Sau khi hỏa diễm thần điện biết tin tức về Lâm Phong, họ liền xuất động một chi quân đoàn với quy mô nhỏ, nhưng thực lực lại cường đại đến mức làm người ta sợ hãi. Một vị thánh vương, ba tôn thánh đế, còn có không ít thiên đế đi theo. Bởi vì bọn họ biết được tin tức chính xác về Lâm Phong, cho nên liền xuất động một chi lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi họ nhìn thấy người của vận mệnh thần điện thì họ cũng hiểu được lực lượng này vẫn còn chưa đủ. 10 ghế đầu của cửu tiêu hội ngộ có 10 người, mỗi một người đều có khả năng là mục tiêu. Giết chết một mục tiêu thì liền ít đi một phần uy hiếp. Theo như phân tích của chư thần điện thì 5 người phía trước so với 5 người phía sau có khả năng cao hơn, hoặc là nói top 3 chính là mục tiêu quan trọng nhất. Lâm Phong là mục tiêu mà hỏa diễm thần điện phải phụ trách để liệp sát. Bởi vì chuyện này cho nên họ mới phái người xuống hạ giới để truy tìm tung tích của Lâm Phong, xem hắn náu thân phương nào. Cũng bởi vì việc này mà hôm nay họ mới xuất hiện đội hình mạnh mẽ như vậy tới đây. Chúng ta đi tới tuyết tộc có việc, vận mệnh thần điện đến đây là ý gì? Thánh vương của Hòa Diễm thần điện đứng trên hư không, nhìn mấy thân ảnh phía trước bình tĩnh nói. Vận mệnh thần điện ở tuyết tộc làm việc, Hòa Diễm thần điện có thể đợi chúng ta làm việc xong rồi mới đến. Thánh vương của vận mệnh thần điện đạm mạc đáp lại. Nực cười, vận mệnh thần điện các ngươi làm việc, lại bảo Hòa Diễm thần điện ta ngồi đợi sao? Đối phương cười lạnh. Nếu ngươi không muốn đợi thì có thể rời đi, lần sau lại đến. Thánh vương của vận mệnh thần điện lạnh nhạt nói. Đối phương hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn không hiểu vận mệnh thần điện đang làm gì sao? Hắn không nghĩ tới bọn họ đối với 10 người đứng đầu của cửu tiêu hội ngộ lại bảo vệ nghiêm mật như vậy. Vừa rồi họ nghe hỏa thương ở bên này truyền âm lại, trong tuyết tộc còn có 2 vị thánh vương nữa. Xem ra, độ nguy hiểm của Lâm Phong lại phải tăng thêm một bậc. Vị thánh vương kia thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên họ cũng không có cách nào xác định người đó là ai. Lúc trước vận mệnh thần điện đã sử dụng thủ thuật che mắt mang Sở Xuân Thu đi hằng hà thời gian trong thái yêu giới, để cho tất cả mọi người nghĩ Sở Xuân Thu mới là người có khả năng lớn nhất. Nhưng sau này, thiên địa tử tiêu đại lục bạo động, hư không bị đâm thủng bằng lực lượng cấm kỵ, khiến cho bọn họ cho rằng là tính khả thi của Sở Xuân Thu nhỏ lại. Hôm nay không có ai biết vận mệnh thần điện còn dùng thủ thuật che mắt hay không. Người của Hòa Diễm thần điện không nói gì, họ đứng đó chờ đợi. Tuyết tộc thấy Lâm Phong bước đến bên cạnh Tuyết Ngao thì sắc mặt họ và người của Ngao tộc trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt của Tước Thánh lạnh như băng. Lâm Phong, Tước Thánh giống lên một tiếng, nhưng mà lúc hắn giận dữ gầm lên thì bàn tay Lâm Phong cũng hung hăng vỗ ra, một tiếng oanh long cuồn cuộn chuyển ra. Tuyết Ngao thống khổ kêu thảm, cặp mắt phẫn nộ vừa rồi đã không còn nữa. Rốt cuộc lúc này hắn cũng cảm giác được sợ hãi, uy áp tử vong trên người Lâm Phong khiến hắn cảm giác Lâm Phong thực sự muốn giết hắn. Lâm Phong muốn giết hắn, giết một vị vương thể của tuyết tộc ngay trong lãnh địa tuyết tộc. Lúc trước mọi người có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được chuyện này, nhưng giờ phút này nó lại có thể tùy thời phát sinh. Ngươi, một mực ép ta lên con đường sát phạt. Lâm Phong chuyển mắt nhìn Tước Thánh, sát khí tử vong điên cuồng nhảy vào thân thể Tuyết Ngao, hàng chục vạn dấu ấn tử vong cùng với tử vong chi đạo xâm nhập vào trong đó. Ngao, Tuyết Ngao phát ra tiếng giống trầm thấp, ngươi dám? Tước Thánh hét to. Ngươi cũng đang đợi Hỏa Diễm thần điện tới giết ta, còn nói ta không dám sao, cái đồ ngu. Lực lượng tử vong hoàn toàn buông xuống, Lâm Phong lại oanh ra một trường, rốt cuộc tiếng kêu của Tuyết Ngao dần trầm thấp cho đến khi hoàn toàn biến mất, hư không trở nên một mảng yên tĩnh. Lâm Phong chu sát Tuyết Ngao, giết chết một vị vương thể tuyết tộc. Trước khi tuyết tộc gặp được Mộng Tình thì họ vẫn ở trong thời đại song vương, nhất định Tuyết Kinh Tiêu sẽ đặt chân vào thánh vương cảnh, mà Tuyết Ngao cũng có khả năng rất lớn. Lúc sau bọn họ đón được Mộng Tình trở về, lại nghênh đón Giả Thiên, bọn họ liền bước vào thời đại thịnh thế, thời đại tứ vương. Người của tuyết tộc giống như là trước mắt sắp trông thấy tuyết tộc sắp quật khởi. Ở lúc Giả Thiên không ngừng quật khởi thì trượng phu của Mộng Tình, phụ thân của Giả Thiên xuất hiện trong thế giới của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không biết người thanh niên này mang theo địa vị đệ nhất cửu tiêu, là đệ tử hạch tâm của vận mệnh thần điện đến đón Tuyết Linh Lung và Giả Thiên quay về. Hôm nay hắn đã trù sát một vị vương thể là Tuyết Ngao. Nếu như cuối cùng Lâm Phong làm được mọi chuyện thì tuyết tộc sẽ từ thời đại cực thịnh, từ thời đại bốn vương đi xuống chỉ lại có một mình Tuyết Kinh Tiêu. Giờ khắc này trái tim Tước Thánh hung hăng co rút lại. Hắn chính mắt thấy Lâm Phong trù sát một vị vương thể của tuyết tộc hắn, thân sắc khó coi đến cực điểm, sát khí giống như nhịn không được tiết ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, thánh nhân của vận mệnh thần điện cũng dùng thánh uy áp bách lên người hắn, giống như ở tại thời khắc này nhắc nhở hắn tốt nhất đừng nên vọng động. Vận mệnh thần điện cũng không thể khinh người quá đáng như vậy. Lão ẩu kia quay đầu nhìn chăm chăm thánh vương của vận mệnh thần điện, thân thể phập phồng, đó là vương thể của tuyết tộc. Tuyết tộc tổng cộng chỉ có vài vị như vậy, vương thể chính là người có tiềm chất trở thành thánh vương lớn nhất. Khinh người quá đáng sao? Các người khinh người quá đáng như thế nào? Chẳng lẽ chính mình còn không biết rõ? Thánh nhân của vận mệnh thần điện lạnh lùng nói ra, khiến thần sắc của lão ẩu cứng đờ. Lúc khinh người thì không cảm thấy gì, nhưng khi người ta khi dễ lại bọn họ mới chân chính cảm nhận được sự khuất nhục và đau khổ kia. Đúng lúc này thần sắc của vận mệnh thần điện vị thánh nhân kia ngưng tụ lại chuyển âm cho Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta trực tiếp giúp người tìm người. Thánh nhân của Hỏa Dẫm thần điện đã chuẩn bị giáng lâm, băng tuyết thần điện cũng có người tới. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại lạnh lùng nhìn Tước Thánh. Hắn thực tàn nhẫn. Hắn không chỉ biết người Hỏa Dẫm thần điện đến mà còn biết người của băng tuyết thần điện cũng tới. Hắn còn cố ý kéo dài thời gian, muốn Lâm Phong phải chết trên tay của thần điện. Mộng Tình, Gia Thiên, đi tới nơi này, ai dám ngăn cản, đồ sát tuyết tộc. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phương xa giống to một tiếng. Người của tuyết tộc đều bị kinh hãi, sóng âm bá đạo quanh quẩn không ngớt chấn động trên bầu trời của tuyết tộc. Mộng Tình nắm tay Già Thiên đứng trên đỉnh núi, dù hai người cách nhau rất xa, nhưng ánh mắt nàng và Lâm Phong giống như giao hội tại cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập ý cười. Lâm Phong thực sự làm được, lấy tư thái mạnh nhất đi tới tuyết tộc, đoán rằng rời khỏi nơi này. Đối với Mộng Tình mà nói, tuyết tộc không có nửa điểm đáng để nàng lưu luyến, nhưng năm gần đây nàng không đi ra khỏi chỗ của nàng chờ đợi. Đạp trong bông tuyết mà bước chậm, không bao lâu sau, Mộng Tình liền đi tới bên cạnh Lâm Phong. Thân hình Lâm Phong chợt lóe lên tới bên người Mộng Tình và Già Thiên. Tử vong ý và hàn ý trên người không còn sót lại chút gì, chỉ còn nụ cười sán lạn. 20 năm, rốt cuộc hắn cũng làm được, đặt chân vào tuyết tộc, nghênh đón thê tử của mình. Ánh mắt Lâm Phong chuyển rãi, chuyển qua nhìn Già Thiên. Từ biệt 20 năm, Già Thiên cũng đã 20 tuổi, nó đã trưởng thành. Phụ thân, ánh mắt Già Thiên ửng đỏ, đây là lần thứ hai hắn thấy Lâm Phong. Tiểu gia hỏa, con cũng lớn như vậy rồi, Lâm Phong cười nói. Già Thiên gật đầu thật mạnh. Phụ thân, thời điểm cửu tiêu hội ngộ diễn ra con cũng thấy được người, nhưng không có biện pháp để nhận thức phụ thân. Vậy sao? Lâm Phong nở nụ cười vỗ vai hắn. Cùng phụ thân rời khỏi tuyết tộc nhà, nơi này không phải nhà của con nguyện ý rời đi chứ? Vâng, Già Thiên khẽ gật đầu, lập tức xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía trưởng lão tuyết hồ tộc bên kia. Hắn ở trên hư không quỳ xuống nói. Các vị gia gia, Già Thiên vĩnh viễn nhớ tới ơn chăm sóc của các vị, hẹn ngày sau gặp lại. Nói xong, Già Thiên liền khom người thật sâu hướng mấy vị lão nhân giật đầu. Trong lòng mấy vị lão nhân đều thở dài. Tuyết tộc mang Mộng Tình mạnh mẽ đoạt về để làm gì, hôm nay cũng là công dã tràng thôi. Còn họ nhìn thấy tiểu gia hỏa Già Thiên từng chút lớn lên. Nếu như nói gần 20 năm mà không có cảm tình thì không có khả năng. Giờ phút này lại muốn họ phân biệt quan hệ với nó. Hơn nữa thiên phú của Già Thiên còn là rất tốt. Ai có khả năng thừa nhận loại cảm giác này? Tất cả đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước, giống như bọt nước rồi cũng bị phá vỡ thôi. Ánh mặt của đám người tước thánh cũng cực kỳ khó coi. Trung quy Già Thiên vẫn là con của Lâm Phong. Tuyết tộc bồi dưỡng hắn gần 20 năm, nhưng hắn vẫn vì nghĩa quay đầu rời đi. Già Thiên, ngươi không cảm thấy tuyết tộc thất vọng vì đã bồi dưỡng ngươi sao? Giờ phút này lão ẩu nhìn về phía Già Thiên, âm thanh trở nên lạnh lùng. Già Thiên nhìn về phía bên kia đáp lại. Bà ngoại, lúc Già Thiên còn rất nhỏ cũng đã biết các ngươi từng mang mẫu thân con vứt bỏ bên ngoài, sau đó lại tiếp nhận trở về, muốn gả mẫu thân con cho Kinh Tiêu Túc. Mọi người đối với mẫu thân con không có chút cảm tình nào, hơn nữa còn tàn nhẫn mang mẫu thân con tách khỏi cha con suốt 20 năm, từng suýt chút nữa giết chết cha con, mấy thứ này con đều biết. Nhưng rất nhiều gia gia trong tuyết hồ tộc thật tâm đối tốt với con, tuyết tộc cũng thực sự có ân bồi dưỡng với con, cho nên con chỉ cần mọi người không tổn thương phụ mẫu. Con là sinh thời Già Thiên sẽ không làm địch với tuyết tộc, con không thể hạ thụ tàn nhẫn được, nhưng nếu tuyết tộc còn muốn làm thương tổn phụ mẫu con thì chuyện đó không được. Già Thiên chậm rãi mở miệng, sau đó lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Phụ thân, tuy rằng con không có tư cách nói gì, nhưng con vẫn thỉnh cầu phụ thân. Mặc dù người và tuyết tộc có cửu oán, nhưng về sau vô luận thế nào cũng không cần đi tổn thương tuyết tộc. Chỉ cần tuyết hồ tộc không tới giết ta, phụ thân sẽ đáp ứng con, không chủ động xuất thủ với họ. Lâm Phong gật đầu đáp ứng Già Thiên. Già Thiên vẫn chưa hoàn toàn đứng ở bên này, nhưng hắn đối với hành động của Già Thiên rất hài lòng. Hắn là người trọng tình cảm, cho nên hắn cũng không hy vọng đứa con của mình lãnh huyết vô tình mà có thể hạ sát thủ với người của tuyết tộc. Cuối cùng Già Thiên xoay người nhìn về phía tuyết hồ tộc một lần nữa. Các vị gia gia hồi tộc, lời nói của cha con các vị cũng nghe thấy rồi, hy vọng vì sau các vị gia gia đừng đối phó với cha con. Nói xong Già Thiên nở nụ cười với bọn họ, các lão nhân tuyết hồ tộc chỉ biết thở dài. Được rồi, chúng ta đi, Lâm Phong mở miệng, sau đó mang theo Mộng Tình cùng Già Thiên lóe lên. Thân thể chư cường giả vận mệnh thành điện cũng tụ lại, chuẩn bị cùng nhau rút lui khỏi tuyết tộc. Sắc mặt của người tuyết tộc đều trở nên đen kịt. Ngày hôm nay tuyết tộc tổn thất 3 vị vương thể. Hiện tại Lâm Phong, Già Thiên và tuyết tộc đã hoàn toàn ngửa bài. Họ muốn giữ lại Già Thiên là không có khả năng. Cho dù thần điện tru sát Lâm Phong thì chỉ sợ về sau, Già Thiên cũng sẽ cửu thị tuyết tộc chứ căn bản không quay đầu lại. Thời đại tứ vương của tuyết tộc bởi vì trận chiến hôm nay chỉ còn một vị vương thể cuối cùng. Một vị chết, hai vị rời đi đều là chuyện không thể vãn hồi. Lâm Phong không có đối phó với Tuyết Kinh Tiêu, hắn đối với Tuyết Kinh Tiêu không có thù hận quá lớn, còn nữa hắn cũng không thể kéo dài thời gian thêm. Mà Diễm Thần Điện và Băng Tuyết Thần Điện đồng thời buông xuống, chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Giờ phút này ánh mắt một vị cổ thánh của vận mệnh thành điện đảo qua người của Hỏa Thương và Hỏa Hình Tử, sau đó vung tay lên, một cỗ lực lượng mang bọn họ bao phủ lại. Chư vị đi theo ta một chuyến. Tiền bối, đây là ý gì? Ý gì thì chúng mày tự hiểu. Yên tâm, Chỉ cần hỏa diễm thần điện không làm loạn thì an nguy của các ngươi tuyệt không thành vấn đề. Vị cổ thánh kia nhàn nhạt nói, một cỗ uy áp mênh mông lập tức buông xuống, bao phủ một hàng thanh niên của hỏa diễm thần điện, khiến sắc mặt bọn họ trầm xuống. Nếu như hỏa diễm thần điện giết chết Lâm Phong, chỉ sợ họ cũng vì Lâm Phong mà tuấn táng theo. Cuồng phong thổi qua, từng đạo thân ảnh rời đi, rất nhanh cường giả của vận mệnh thần điện đã mang theo Lâm Phong rút khỏi bên này, chỉ để lại tuyết tộc ngẩn người đó, chỉ có bông tuyết là không ngừng quay cuồng rơi xuống, thậm chí không có ai đi lại, và không khí này rất áp lực. Trận chuyến hôm nay đối với tuyết tộc có sự đả kích có thể coi là thảm thiết. Ồ, vì cái gì? Đôi mắt của Tước Thánh khẽ nhắm lại, trong lòng thầm hỏi chính mình, chẳng lẽ ngày xưa mình thực sự làm sao rồi, sai rồi sao? Hắn làm tất cả cũng chỉ vì muốn tuyết tộc phục hưng mà thôi, nhưng hôm nay tuyết tộc lại đi xuống. Hắn rất hối hận, từng có một thiên tài như vậy ở trước mặt hắn, nhưng hắn không có lo lắng việc chiêu nhận thiên tài ấy cho tuyết tộc sử dụng, thậm chí còn không thèm chú ý. Hết thảy chuyện này là vì lúc ấy hắn mang theo thái độ cao ngạo của tuyết tộc xuống hạ giới. Hắn đối với hạ giới vẫn luôn có thái độ lãnh ngạo này, cho nên hắn đã xem nhẹ một người có thiên phú ghê gớm như thế. Ta làm sai rồi sao? Tước Thánh thì thào nói nhỏ. Lão ẩu nghe được lời nói của Tước Thánh, thần sắc cũng kiềm hãm lại. Lão ẩu lập tức nhớ tới một người, Tuyết Thần Phong. Nghĩ đến hắn, trong lòng bà lại cảm thấy lạnh cả người. Tước Thánh, không thể trách ngươi, là do lúc trước ta ra quyết sách sai lầm. Ta rất coi thường người trong thiên hạ. Lão ẩu thấp giọng nói. Có lẽ vậy, ai mà không có sai lầm, chỉ trách vận mệnh oái oăm. Ai có thể nghĩ đến một người hạ giới là có thể trong vòng 20 năm đi đến loại độ cao như thế này. Hiện tại có nói mấy câu này cũng chỉ là phí công. Âm thanh của Tước Thánh khôi phục lại sự bình tĩnh, dù sao hắn cũng là một vị thánh vương. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý tưởng, đó là giết Lâm Phong. Cục diện đã không thể vãn hồi, như vậy cũng chỉ có thể khiến Lâm Phong vĩnh viễn chết đi mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này bên ngoài tuyết tộc có rất nhiều người, những người này mới là cường giả chân chính. Thánh vương xuất hiện cũng không ít. Băng tuyết thần điện cùng hỏa diễm thần điện cũng tới. Tất cả bọn họ đều hội tụ ở trong này, còn họ cũng không xâm nhập vào trong tuyết tộc mà đợi chờ bên ngoài. Đồng thời họ cũng sử dụng lực lượng thần niệm đáng sợ bao trùm lên tuyết tộc khu vực 3.000 dặm. Nhất cử nhất động bên trong không thể tránh thoát tầm nhìn của bọn họ, bởi vì hôm nay họ tới đây là để giết người. Thần sắc cường giả vận mệnh thần điện ngưng trọng lại. Hai đại thần điện buông xuống, không thể không khiến bọn họ phải cẩn thận. Loại đội hình này có lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Lúc này trong tuyết tộc có một đoàn thân ảnh gào thét mà ra. Rõ ràng chính là đám người Lâm Phong. Trong khoảnh khắc cường giả của hỏa diễm thần điện và băng tuyết thần điện tản ra, hoàn toàn bao vây khu vực cửa ra. Loại cơ hội này rất khó có được. Lâm Phong là người đoạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu, cho nên hắn có khả năng rất lớn là nhân vật có cấm kỵ chi thể. Nếu nói tỷ lệ xảy ra chuyện này là bao nhiêu thì một mình Lâm Phong đã chiếm 3 thành. Đây là suy tính gần nhất của chư thần điện. Lâm Phong chiếm cứ 3 thành tỷ lệ, Không Minh cũng chiếm cứ 3 thành, Chu Vinh Mãn chiếm cứ 1 thành, Sở Xuân Thu chiếm cứ 1 thành. Tiếp theo những người đứng thứ 5, thứ 6 chiếm cứ nửa thành, 4 người còn lại chiếm 1 thành tỷ lệ. Có thể thấy được Lâm Phong và Không Minh có tính khả thi cao cỡ nào. Còn họ cũng không dám hoàn toàn loại bỏ Sở Xuân Thu, họ vẫn cho hắn 1 thành tỷ lệ. Bởi vì thời điểm mà Tử Tiêu Đại Lục bị xuyên phá, thần điện cũng không có nhìn chằm chằm vào Sở Xuân Thu. Có lẽ mấy ngày đó, hắn đã thông qua thông đạo của Thái Yêu Giới để đi đến Tử Tiêu Đại Lục. Chỉ có điều thời điểm người của thần điện đi Thái Yêu Giới xem xét, thì phát hiện Sở Xuân Thu vẫn ở Thái Yêu Giới, bởi vậy tỷ lệ của hắn chỉ còn 1 thành. Hóa ra hắn mới là người, vì thần điện định nghĩa là người có tính uy hiếp cao nhất. Hôm nay, Lâm Phong chiếm cứ 3 thành tỷ lệ xuất hiện, thì làm sao bọn họ có thể để hắn rời đi? Tiền bối, mang vợ con ta đến vận mệnh thần điện trước. Lâm Phong mở miệng nói với một vị thánh đế của vận mệnh thần điện bên cạnh. Thần sắc người nọ ngưng lại, một vị thánh nhân khác bên cạnh khẽ gật đầu với hắn, nhân vật thánh đế kia chuẩn bị rời đi. Lâm Phong, thần sắc của Mộng Tỉnh ngưng lại, phụ thân. Thần sắc của Già Thiên cũng không được tốt lắm, mấy cái thần điện này thật là đáng giận. Hắn đương nhiên biết chuyện tình chư thần điện đuổi giết cha hắn, hắn cũng nghe nói qua về truyền thuyết cấm kỵ chi thể. Nhưng cho dù cha hắn thực sự là cấm kỵ thể thì hắn cũng chưa từng làm ra sự tình gì với chư thần điện. Họ tự đặt chuyện ra để đuổi giết vì phòng ngừa cha hắn quật khởi, quả thực là quá đáng hận. Ánh mắt hắn đảo qua đám người thần điện, mang khuôn mặt bọn họ ghi nhớ trong lòng. Hãy đi đi, các người ở đây sẽ khiến ta phân tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Phong cười nói. Mạng của ta cứng lắm. Mộng Tình khẽ gật đầu, nàng hiểu là mình không thể ở trong này khiến Lâm Phong phân tâm. Nhưng lúc này vừa mới đoàn tụ, Lâm Phong lại gặp loại nguy hiểm bực này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì nàng thì Lâm Phong sẽ không đến tuyết tộc để phó ước và sẽ không bị thần điện chặn đường ở trong này. Hết thảy chuyện này đều vì nàng mà ra. Nàng nắm tay Già Thiên đi theo cường giả của vận mệnh thần điện rời đi. Người của Hỏa Diễm Thần Điện và Băng Tuyết Thần Điện muốn chỉ là Lâm Phong, đối với bọn Mộng Tình rời đi chúng không để ý tới. Già Thiên, con nhìn thấy chưa? Thế giới này thực lực vê tôn chính là như thế. Hôm nay con đã khôn lớn rồi, phải nhanh trưởng thành lên một chút. Mộng Tình mở miệng nói với Già Thiên. Già Thiên cũng gật đầu thật mạnh. Hắn cảm thấy tấm lưng của phụ thân phải gánh vác trọng trách quá nặng. Trong 20 năm qua chỉ sợ cha hắn cũng bị đè nặng như thế mà một đường đi tới. Vì để trở nên cường đại, cha hắn phải tham gia cửu tiêu hội ngộ, cướp lấy vị trí đệ nhất. Vì nghênh đón mẹ con hắn quay về mà lao tâm khổ tứ, hôm nay lại gặp đại địch đáng sợ thế này. Lúc này song phương giằng co, không khí trở nên khẩn trương. Thì nghe cường giả vận mệnh thần điện vào miệng nói. Chư vị làm cái gì vậy? Trong lòng các ngươi tự hiểu rồi con hỏi làm gì? Mau giao Lâm Phong ra đây. Giờ phút này một vị thánh vương của Hỏa Diễm Thần Điện mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Lâm Phong, không cần phải chạy loạn, trong mảnh hư không này ẩn tàng rất nhiều cường giả, nếu người trốn thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Một đạo âm thanh truyền vào tai Lâm Phong khiến hắn khẽ run lên, vì chu sát hắn mà Hỏa Diễm Thần Điện cùng Băng Tuyết Thần Điện đã bày ra thiên la địa võng. Hiểu rồi, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Thần điện áp bức hắn như thế khiến trong lòng hắn cực kỳ lạnh lẽo. Đúng là hắn mang cấm kỵ chi thể, là người mà thần điện muốn tìm. Nhưng hắn chưa từng có ý tưởng hủy diệt thế giới này. Hắn chỉ muốn là mình không bị cái gì trói buộc, được tự do tự tại, sống giữa đất trời, đỉnh thiên lập địa. Người nhà và bằng hữu của hắn không bị người nào gò bó. Nhưng thần điện bởi vì lo lắng cấm kỵ thể trở nên mạnh mẽ, sẽ trở thành tồn tại vô thượng mà muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước, muốn hủy diệt hắn. Một khi đã vậy, một ngày kia, nếu hắn thực sự trở thành cấm kỵ vô thượng, có thể hủy diệt chúng sinh, hắn nhất định sẽ không ngại giết hết người của thần điện, phá hủy tất cả thần điện đi. Lâm Phong là đệ tử hạch tâm của vận mệnh thần điện ta, Hỏa Diễm Thần Điện và Băng Tuyết Thần Điện làm vậy là không tốt. Nếu như ta giết mấy tên đệ tử này của Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi, thì các ngươi sẽ nghĩ thế nào? Chỉ thấy một cường giả vận mệnh thần điện đi lên, mang đám người hỏa thương ra áp bách bọn họ. Vốn là cường giả thần điện giao phong không chạm đến hậu bối, nhưng hai đại thần điện liên thủ muốn tru sát Lâm Phong, chuyện này hoàn toàn bất đồng. Đây chính là sự giao dịch giữa các thần điện với nhau. Cho dù các ngươi bắt đệ tử chúng ta thì Lâm Phong cũng nhất định phải chết. Vận mệnh thần điện các ngươi giết một người của chúng ta cũng làm giống như vậy, giết một người của các ngươi. Cường giả băng tuyết thần điện nói ra một câu lạnh như băng. Đơn giản là người vận mệnh thần điện bắt được không phải người của họ. Giao người đi. Thiên địa giống như hóa thành tù lao băng tuyết, hư không hóa thành một thế giới trong suốt. Cường giả băng tuyết thần điện bước ra, uy áp đáng sợ tàn phá thiên địa. Vài đại cường giả thánh vương của vận mệnh thần điện mang Lâm Phong bao phủ vào giữa. Tuy Lâm Phong có thiên phú đáng sợ, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn ở trong mắt thánh nhân thì so với người thường chả có gì khác nhau. Họ có thể dễ dàng triển áp giết chết hắn. Băng tuyết thần điện cùng Hỏa Diễm thần điện đã thực sự muốn động thủ. Đông... hư không bị nứt toạc ra, âm thanh va chạm khủng bố trên bầu trời phá hủy thiên địa. Một cỗ phong ba vô hình hướng về phía giới cuốn tới. Trong thiên địa giống như có dốc, gió lốc tàn phá, khiến sắc mặt cường giả vận mệnh thần điện rất khó coi. Thần sắc mấy vị thánh nhân cổ kia cứng đờ lại nhìn chằm chằm vào hư không. Bên ngoài bị người phong tỏa, chỉ sợ ngoài đó không chỉ có người của Hỏa Diễm thần điện và Băng Tuyết thần điện tham dự, mà những thần điện khác cũng phái cường giả tới. Thần sắc cường giả thánh vương của vận mệnh thần điện cực kỳ ngưng trọng. Đối phương không ngừng thông báo cho các đại thần điện tề tụ, cứ như vậy thì hôm nay sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Phong nghe thế thần sắc cũng cứng đờ lại, hắn không nghĩ tới một lần tới tuyết tộc lại dẫn phát lên sóng gió lợi hại như vậy. Chư thần điện đều tề tụ, chẳng phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết hay sao? Lui về tuyết tộc, đi. Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng thì liền thân bất do kỷ bị người ta mang về phía trước nhảy vào tuyết tộc. Chỉ có vài vị cổ thánh và những cường giả khác của vận mệnh thần điện là đều không có đuổi kịp. Trong loại chiến trường này thì đã không có nhân vật ở dưới cấp bậc thánh vương, bọn họ không thể tham dự vào. Đuổi theo, thánh vương của hai đại thần điện truy kích, bọn họ cũng lao vào tuyết tộc, tốc độ của đoàn người nhanh đến cực điểm. Ngàn dặm đường chỉ trong nháy mắt là tới, 3 vạn dặm đường thì cũng chỉ là vài bước chân. Cường giả tuyết tộc cảm nhận được khí tức khủng bố cuồn cuộn kéo đến, đồng tử liền co rút lại, thân thể lão ẩu bay lên không trung, cả giận nói. Chư vị vận mệnh thần điện còn tới tuyết tộc ta làm gì? Mượn không gian tuyết tộc ngươi dùng một chút. Một đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển đến, lão ẩu lập tức nhìn thấy một đôi đại thủ ấn khủng bố hướng về bầu trời của tuyết tộc đè qua, hung hăng oanh kích lên vòm trời. Oanh! Cả tuyết tộc bị dao động, tất cả bọn họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hư không, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đông! Thiên địa chấn động, hư không bị từng đạo cổ ấn vô cùng đáng sợ công kích, phát ra những tiếng vang răng rắc. Vận mệnh thần điện, khinh người quá đáng. Lão ẩu của tuyết tộc nổi giận gầm lên, mà khí tức của tước thánh cũng đồng dạng cuồn cuộn sôi trào, giống như hận không thể liều mạng với cường giả của vận mệnh thần điện vậy. Oanh! Một đạo tiếng vang thanh thúy chuyển ra, ánh sáng như bị hút vào bên trong, hư không tan vỡ, vài đạo thân ảnh như lưu quang rời đi trong khoảnh khắc, nhanh không tin nổi. Lâm Phong! Sát khí trên người tước thánh chủng thiên, hôm nay tuyết tộc không chỉ chết đi một vị vương thể mà còn đi mất hai vị vương thể khác, ngay cả một phương thế giới của tuyết tộc cũng bị đục ra một lỗ. Đây là loại sỉ nhục cỡ nào? Cho dù thời đại tuyết tộc xuống dốc cũng chưa từng gặp chuyện khuất nhục bực này. Nhưng thời điểm cường giả vận mệnh thần điện biến mất thì những cường giả khác của thần điện khác cũng vọt tới, lao thẳng đến chỗ thiên địa bị phá mở kia, đánh sâu vào. Ánh mắt của họ lạnh lùng, sát khí mãnh liệt. Họ không nghĩ tới vận mệnh thần điện lại bỏ trốn từ chỗ này, cực kỳ quyết đoán. Thế nhưng, muốn bọn họ bỏ qua, làm gì dễ dàng như vậy? Sao lại thế này? Đám người chỉ thấy thân thể Lâm Phong đột nhiên biến hóa ra ngàn vạn phân thân, hướng về các phương hướng khác nhau mà lao đi. Hơn nữa vài vị cổ thánh nhân của vận mệnh thần điện cũng tự mang theo một khối thân ngoại hóa thân của Lâm Phong, hướng về những địa phương bất đồng mà rời đi. Chuyện này khiến thần sắc của họ ngưng lại. Thần niệm cảm giác những thân ngoại hóa thân kia đều giống nhau và giống hệt bản tôn, nhưng có lúc lại giống như toàn bộ bọn họ đều không phải. Mấy nhân vật thánh vương trao đổi với nhau, truy đuổi thế nào đây? Mỗi người đuổi một cái, truy thích theo những người mà thánh vương mang theo, những người phía sau thì truy sát những thân ngoại hóa thân còn lại, một cái cũng không được buông tha. Một đạo tiếng hô cuồn cuộn truyền ra, tốc độ của bọn họ quá nhanh, trong nháy mắt có thể ra rất nhiều quyết định. Phía sau có nhiều cường giả vẫn đang tới, đây đã là tốc độ nhanh tới cực hạn của họ. Còn họ lao vào giữa đám thân ngoại hóa thân kia trực tiếp càn quét không lưu lại một cái nào. Phong tỏa cả mảnh hư không này, có cường giả mở miệng, nhất thời một vị cường giả huyền phù trên vòng trời hai tay ngưng kết cổ ấn, trong thiên địa xuất hiện quầng sáng vô biên. Ngay sau đó thiên địa bị kết giới hư không màu vàng phong tỏa lại, phạm vi phong ấn kéo dài vài ngàn dặm, nhìn đáng sợ đến cực điểm, một con kiến cũng đừng nghĩ bay ra khỏi đây được. Vị thánh vương mặc trường bào màu vàng đứng giữa hư không, cặp mắt cũng biến thành màu vàng không ngừng đảo qua. Chắc không có thân ngoại hóa thân nào chạy thoát đâu, trước tiên cứ giết sạch toàn bộ, sau đó chờ đợi tin tức. Vị thánh vương trong hư không lạnh lùng nói, những người khác khẽ gật đầu bắt đầu càn quét hư không. Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong không có bao nhiêu lực chiến đấu, gần như không chịu nổi một kích. Ở trong hư không rất nhanh bị càn quét, chỉ còn một đám người đã đi tới đi lui trên mặt đất. Nghe nói năng lực ngụy trang của Lâm Phong phi thường cường đại, hơn nữa hắn có được rất nhiều thân ngoại hóa thân, người ở phía dưới xử trí thế nào? Có người nhìn vào vị thánh vương kia mà hỏi, trong này chỉ còn một vị thánh vương ở giữa hư không nên tất cả lấy hắn làm chủ. Kết giới trong mảnh hư không này kéo dài qua vài ngàn dặm, ở phía dưới có một bộ phận tòa thành nhỏ bị kết giới bao trùm, lúc này có vô số người ngẩng đầu nhìn lên hư không, họ không ngờ nơi đây cũng có cường giả cấp bậc thánh vương xuất hiện. Giết sạch toàn bộ. Cường giả trong hư không phun ra một đạo âm thanh khiến thần sắc những người kia nhất thời ngưng lại. Cho dù họ là nhân vật thánh đế cảnh nhưng họ vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì phía dưới có không ít người trực tiếp giết sạch thực sự là có chút tàn nhẫn. Bị người ta lên án, tuy rằng tay họ đã dính vô số máu tươi nhưng dù sao rất nhiều người phía dưới đều là người vô tội. Nếu cứ thế gạt bỏ thì có chút tàn nhẫn thật. Hơn nữa chuyện này đối với danh dự thần điện sẽ ảnh hưởng, thực không dễ nghe chút nào. Nhân vật thánh vương trong hư không kia chính là cường giả của hư không thần điện. Đúng như dự đoán của vận mệnh thần điện thì không chỉ có hỏa diễm thần điện và băng tuyết thần điện tham dự lần bao vây tiễu trừ này, mà những thần điện khác cũng tới, hơn nữa số lượng còn là không ít. Họ quyết tâm giết chết nhân vật có được ba thành khả năng là cấm kỵ chi thể này. Tiền bối, trước tiên để cho những phương hướng khác chuyển tin tức đến rồi mới quyết định. Lúc này có người mở miệng. Những người khác truy đuổi theo vài vị thánh vương của vận mệnh thần điện rất nhanh sẽ đưa ra phán đoán bên kia có phải là Lâm Phong hàng thật hay không. Nếu như bên đó không có hàng thật thì có khả năng là hắn ở phía dưới. Thánh vương của hư không thần điện trầm mặc một lát rồi lập tức gật đầu, cũng tốt. Lúc này đám người ở phía dưới hồn nhiên không biết tính mạng họ đang là ngàn cân treo sợi tóc, và đúng là Lâm Phong đang ở dưới thật. Thời điểm vô số thân ngoại hóa thân đồng thời rơi xuống mặt đất thì bản tôn quán lập tức thay đổi một gương mặt khác. Hắn hy vọng là dùng lại phương thức này thoát khỏi truy đuổi của thần điện. Nhưng hắn không ngờ, ngàn dặm không gian đều bị phong tỏa. Nhân vật trên kia chính là cường giả rất am hiểu về lực lượng hư không. Hơn nữa lúc này Lâm Phong không dám dùng ánh mắt nhìn lên hư không để tránh gây hoài nghi. Giờ phút này hắn tùy bí bước chậm trong tòa thành, nhìn thấy những người qua đường ở bên cạnh thân sắc bình tĩnh, giống như hắn cũng là sinh linh ở nơi đây. Chỉ thấy thần sắc vài vị thánh đế trong hư không lúc này ngưng lại, bọn họ nhận được tin tức chuyển tới, cường giả vận mệnh thần điện mang Lâm Phong đi là giả, nhưng mà bọn họ sẽ tiếp tục truy đuổi, bám trụ lấy mấy vị thánh vương kia, để bên này mau chóng giải quyết, tìm thấy Lâm Phong và giết hết. Có tin tức gì chưa? Vị cường giả trong hư không nhìn cường giả của Hỏa Diễm thần điện với Băng Tuyết thần điện mà nói. Bên kia đều là thân ngoại hóa thân của Lâm Phong, bọn họ bảo chúng ta mau chóng tìm ra bản tôn của hắn và tru sát đi. Một người mở miệng nói, ở trong mắt nhân vật thánh vương của hư không thần điện, nhất thời hiện lên một đạo hàn quang. Ta giết lầm chứ không bỏ sót, không lưu lại một ai, thì tự nhiên Lâm Phong phải xuất hiện thôi. Một hàng nhân vật thánh đế trầm mặc gật đầu, thân thể họ lập tức hướng phía dưới cuộn cuộn mà đi. Một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ hư không. Lúc này người phía dưới cũng cảm giác được cỗ uy áp kia, họ ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Lâm Phong cũng ngước mắt lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy nhân vật thánh đế đang đến. Ngay sau đó Lâm Phong nghe được từng đạo âm thanh thê thảm vang lên, xung quanh thân thể hắn có rất nhiều người đột nhiên bốc cháy, họ bị thiêu đốt rất tự nhiên, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra thần sắc cực độ thống khổ, rồi hóa thành một luồng khói xanh tan biến, giống như cho tới bây giờ họ chưa từng tồn tại. Một cỗ khí tức nóng cháy bao phủ thiên địa. Trong mảnh hư không mà Lâm Phong đứng này có một vị thánh đế. Lâm Phong há miệng, ánh mắt kinh ngạc, giống như không ngờ sự việc sẽ diễn ra như thế này. Hắn không nghĩ tới những người này lại muốn đồ diệt. Biểu tình kinh ngạc dần trở nên phức tạp, giống như pha trộn thêm sự phẫn nộ, áy náy, cuối cùng là thần sắc lạnh như băng. Mấy tên cường giả thần điện kia vì muốn tìm hắn mà không tiếc đồ thành, từng đạo thân ảnh tan thành mây khói trong hỏa diễm. Đột nhiên Lâm Phong cảm thấy một cỗ hơi thở mạnh mẽ dừng trên người hắn, đó là một loại đạo uy của hỏa diễm. Trong nháy mắt cơ thể hắn bị thiêu đốt lên, cỗ đạo uy này khiến người ta có thể chết cháy. Đám người bị chết kia cũng là bị tru sát như vậy. Không, trong lòng Lâm Phong sinh ra một đạo âm thanh, lực lượng chúa tể trong cơ thể hắn phá hủy đi lực lượng hỏa diễm. Ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, thì thấy ở đó có một mảnh hư không bị đóng băng, người phía dưới trực tiếp bị hàn băng đông chết, còn có người bị công kích xuyên thủng cơ thể mà chết. Hắn chứng kiến một lão giả mang theo tôn nhi của mình chạy rất nhanh, nhưng trốn đi đâu được khi mà vận mệnh tử vong đã tới. Một đạo hỏa kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể họ, mang họ đóng đinh tại chỗ, và diễm lập tức bùng lên. Chỉ có một chút nhân vật lợi hại mới có thể chống cự lại một phần, rồi cũng rồi bị đổ sáp dưới tay của bọn thánh đế thôi. À, thánh đế của Hỏa Diễm thần điện ở trên hư không liếc mắt nhìn Lâm Phong. Hắn không ngờ người này lại không có phản ứng gì. Thiên đế cảnh. Vì thánh đế kia hử lạnh một tiếng, một luồng đạo uy mạnh hơn nhảy vào cơ thể Lâm Phong, giống như muốn làm thân thể Lâm Phong bốc cháy. Trong giây lát hắn chỉ tay ra, nhất thời có một đạo hỏa diễm xuyên thấu hư không hướng về phía Lâm Phong bắn qua, đồng thời chân hắn cũng bước ra, hướng về một đoàn người khác mà đi. Một đạo trưởng ấn phất xuống, trong khoảnh khắc luồng hỏa diễm hủy diệt kia mang toàn bộ hư không thiêu đốt. Chỉ có điều thần sắc vị cường giả kia rất nhanh ngưng lại, hắn phát hiện Lâm Phong cũng không bị một chỉ của hắn tru sát. Ông cuồng phong thổi qua, Lâm Phong hướng về phương xa bỏ chạy. Thần sắc nhân vật thánh đế kia ngưng lại, lập tức chậm bước bay thẳng đến chỗ Lâm Phong. Ánh mắt vị thánh vương của hư không thần điện trên hư không vẫn luôn quan sát chung quanh, không có một thân ảnh nào tránh thoát được tầm mắt của hắn. Toàn bộ sự việc đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhìn thấy rất nhiều người bị tàn sát mà vẻ mặt quán lại không có nửa điểm biến hóa, hắn chân chính là dạng người coi thường thương sinh. Đúng lúc này hắn nhìn về phía Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong trốn rất nhanh, hơn nữa còn hướng tới khu vực bên cạnh địa phương bị phong tỏa mà chạy trốn. Nhưng hắn vẫn chưa vội vã xuất thủ, mặc dù Lâm Phong đang chạy trốn thì cũng tuyệt không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Chẳng lẽ một tên thiên đế nho nhỏ mà muốn hắn nhìn chằm chằm vào sao? Thân ảnh của Lâm Phong chạy trốn rất nhanh, giờ phút này đã tới bên cạnh khu vực phong tỏa, chạm lên kết giới. Hừ, thánh vương trong hư không hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong muốn phá thông kết giới của hắn, nằm mơ sao? Nhưng đúng lúc này thân thể Lâm Phong giống như một hóa thành hai, lại có một đạo thân ảnh cự đại xuất hiện, lực lượng vô cùng cường bá, trực tiếp cùng nổ trên người hắn, hung hăng bổ vào kết giới. Tiếng vang thanh thúy chuyển ra, kết giới bị phá vỡ, ánh mắt vị thánh nhân vương trong hư không cô đọng lại. Là thánh nhân, thì thế hắn bước từng bước hướng về phía Lâm Phong lao đi, mỗi bước giống như vượt qua trăm dặm. Đột nhiên thánh đế đuổi giết Lâm Phong ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người khổng lồ vừa xuất hiện kia, khí tức tỏa ra thật là đáng sợ, đó là thánh uy. Ông, một tiếng động khủng bố truyền ra, người nọ cảm giác hồn phách của mình cũng bị chấn động, một cỗ lực lượng chấn áp vô thượng chấn áp linh hồn hắn. Hắn lập tức chứng kiến một thân ảnh khổng lồ hiện lên trước mặt, đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ở dưới thánh vương thì thánh đế cũng chỉ là con kiến mà thôi, thánh vương là tuyệt thế cường giả. 9 cái đỉnh lớn từ trên bầu trời chấn áp xuống. Giờ phút này cường giả thánh đế của hỏa diễm thần điện giống như mất đi lực chống cự, điên cuồng xoay người bỏ chạy. Nhưng cỗ lực lượng chấn áp vẫn xuyên thấu hư không đánh lên người hắn, khiến thân thể hắn chịu áp lực như đeo theo thập vạn đại sơn. Oanh! Một tiếng bạo liệt truyền ra, nhân vật thánh đế kia bị tiêu diệt trong nháy mắt, hồn phi phách tán. Lúc này cổ thánh Tần Sơn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về thánh vương của hư không thần điện mà nhìn. Bước ra từng bước, lực lượng vô biên hội tụ trên người hắn, hóa thành khí tức chấn áp hoang cổ. Giữa trời đất nguyên phù 9 cái đại đỉnh. 9 cái đỉnh này có thể chấn thiên, chấn địa, càn khôn cũng đều bị nó chấn áp, khiến cho thánh vương của hư không thần điện lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bước chân của hắn không tự chủ mà ngừng lại, còn Lâm Phong thì bỏ chạy như điên rời đi. Lúc này hắn không có tâm tư đi xem cuộc chiến, cường giả chư thần điện đuổi giết hắn nhiều như mây, mà hắn thì lại không thể chống cự. Các người đi giết Lâm Phong. Thánh vương của hư không thần điện lạnh lùng nói. Mọi người gật đầu, bọn họ từ các đại phương vị hướng về phía Lâm Phong đuổi giết. Nhưng vào lúc này Tần Sơn giống to một tiếng khiến cả thiên địa chấn động, vô số cổ sơn từ trên trời rơi xuống, hướng về một vị thánh đế chấn sát qua. Một tiếng oanh long bạo vang, vị thánh đế này bị giết, không chịu nổi một kích. Hắn cứ thế dùng lực lượng cường đại phong tỏa cả mảng hư không này, không người nào có thể đi qua. Đi vòng, thần sắc mấy vị thánh đế kia cô đọng lại, sắc mặt đen như cái đít nổi, hướng về phương xa mà đi vòng. Họ không thể bước vào khu vực bị chấn áp này, nếu không sẽ bị chấn sát ngay. Vào lúc này, ở sau lưng của Lâm Phong xuất hiện vô số trận pháp tỏa ra những vòng hào quang lóng lánh, đồng thời khiến tốc độ của Lâm Phong tăng lên rất nhanh. Lâm Phong biết cường giả của tuyết tộc thì không dám giết hắn, nhưng mà đám cường giả thần điện thì không. Một khi có cơ hội, hắn tin chắc đối phương sẽ không nửa điểm lưu tình, trực tiếp giết chết hắn ngay. Bởi vậy cho nên Lâm Phong không dám có nửa điểm chần chừ, lập tức sử dụng trận pháp để gia tăng tốc độ. Mặc dù tốc độ của Lâm Phong rất nhanh, nhưng phía sau vẫn có mấy người có tốc độ không kém hắn. Những người kia là cường giả của hư không thần điện, nổi tiếng về am hiểu hư không pháp tắc, cho nên mỗi bước của bọn họ đều có thể xuyên thấu hư không. Trong lúc truy đuổi Lâm Phong, những người đó còn cẩn thận dùng thần niệm khóa chặt Lâm Phong lại, làm cho Lâm Phong không thể sử dụng thân ngoại hóa thân để che giấu bản thể một lần nữa. Dù cho có bị Tần Sơn Thánh Nhân ngăn lại thì bọn họ vẫn không chịu thu hồi thần niệm. Bọn họ biết nếu để cho Lâm Phong cho dù một cơ hội nhỏ thì hắn sẽ lập tức biến mất. Về một đám cường giả truy sát như vậy làm cho Lâm Phong cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng hắn cũng không thể vì thế mà buông tha. Hắn biết đây không phải chỉ là cuộc đua giữa hắn và đối phương, mà còn là cuộc đua giữa vận mệnh thần điện và những thần điện khác. Trong lúc hắn thông chi cho cường giả vận mệnh thần điện tới cứu viện, thì đối phương cũng thông chi cường giả thần điện của họ. Nhưng nếu Lâm Phong tiếp tục lao về hướng vận mệnh thần điện, thì hắn có thể sẽ gặp phải những thánh nhân đang truy đuổi theo Tần Thơn cổ thánh. Nếu thực sự gặp phải vị thánh nhân đó thì hắn chắc chắn là phải chết. Cho dù thiên phú của hắn có chắc tuyệt đến đâu, nhưng so với thánh vương hắn chỉ là con kiến thôi. Nên Lâm Phong chỉ có cách là chuyển hướng. Đương nhiên hắn cũng không quên báo cho nhà tiên tri. Đúng như Lâm Phong dự đoán, vào lúc này các đại thần điện đang chạy đua với nhau. Khi để Lâm Phong tới tuyết tộc, nhà tiên tri cũng đã đề phòng trường hợp này xảy ra, cho nên mới cho thêm vị thánh nhân đi theo Lâm Phong. Thế nhưng chuyện vẫn diễn ra, mà không chỉ có một thần điện tham dự. Cùng lúc đó nhà tiên tri cũng đang điên cuồng lao về hướng Lâm Phong. Lâm Phong đang hướng về sinh mệnh chi thành sao? Sau khi nhận được thông báo của Lâm Phong thì ánh mắt nhà tiên tri chợt trở nên ngưng trọng, hắn bóp nát một cái ngọc giản. Băng Nhan, giúp ta cứu một người, hắn đang chạy đến vị trí của ngươi. Ngay kia vừa dứt lời thì nhà tiên tri liền dùng thần niệm truyền lại vị trí Lâm Phong cho người nọ, rồi nói tiếp. Những thần điện khác cũng cử thánh vương truy đuổi hắn, nên ngươi cần phải tăng tốc lên. Thời gian cấp bách, đến lúc này nhà tiên tri cũng không biết là có bao nhiêu cường giả đang lao về hướng của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong chẳng khác gì một miếng ngồi ngon ở trước mặt đàn sói, chẳng khác gì là thịt của đường tăng ở trong mắt lũ yêu tinh. Rất nhiều thánh nhân của các thần điện đang lao về hướng đó, chỉ cần có một vị thánh nhân không phải là người của vận mệnh thần điện đuổi kịp Lâm Phong, vậy thì Lâm Phong tèo là cái chắc. Vì đây là một cuộc chạy đua vì tính mạng, cho nên Lâm Phong cũng liều mạng phát huy tốc độ cực hạn. Và cũng may là hắn xuất phát trước, cho nên dù đám cường giả thánh đế của hư không thần điện có tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa đuổi kịp. Đám cường giả kia chỉ có thể cố gắng rút gần khoảng cách một chút, dùng thần niệm khóa chặt lấy Lâm Phong. Không ngờ tốc độ của thiên đế lại có thể nhanh đến mức này. Cái tên Lâm Phong này đúng là còn nguy hiểm hơn cả Sở Xuân Thu. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Mặc dù đang cật lực truy đuổi Lâm Phong, nhưng một vị thánh đế của hư không thần điện vẫn không quên nguyền rủa Lâm Phong. Đúng lúc này đột nhiên có một cơn cuồng phong quét qua, ngay sau đó là những tiếng nổ lớn làm rung cả một góc trời. Khi những cường giả hư không thần điện quay đầu nhìn lại, họ lập tức nhìn thấy được một đốm lửa đang dùng tốc độ khủng khiếp lao về phía họ, làm cho họ cảm thấy vừa sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng thì thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện đã đuổi tới. Hắn ở phía trước kia. Một vị thánh đế lập tức la to, báo cho thánh nhân kia, rồi thở phào một hơi. Mặc dù hắn biết có rất nhiều thánh nhân của bọn hắn đang cuồn cuộn đổ xô về hướng Lâm Phong, nhưng từ lúc bắt đầu truy đuổi Lâm Phong đến giờ hắn vẫn rất lo lắng, nên khi thấy thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện xuất hiện, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì Lâm Phong nhất định là phải chết rồi. Không. Cùng lúc đó khi Lâm Phong thấy đốm lửa kia xuất hiện, hắn gào lên một tiếng, đôi mắt cũng xuất hiện vẻ điên cuồng. Ngay khi đốm lửa kia chưa xuất hiện, hắn đã cảm nhận được uy thế của thánh nhân Hỏa Diễm Thần Điện áp sát. Đó là một cỗ uy áp mênh mông, cho dù cách xa nhau hàng vạn dặm vẫn có thể cảm giác được. Ta sẽ phải chết sao? Và lúc này sâu trong đôi mắt của Lâm Phong tỏa ra sự căm hận vô tận. Hắn đã phải khổ tu nhiều năm, trải qua không biết bao nhiêu tang thương, bao nhiêu sinh ly tử biệt, nỗ lực cố gắng để phá vỡ trói buộc, bước vào chúa tể cảnh. Nhưng hôm nay hắn lại phải chết ở đây, mà cái chết của hắn không chỉ ảnh hưởng đến hắn, mà còn tác động đến nhiều người thân của hắn. Nếu như hắn chết, những thân nhân của hắn trong tiểu thế giới phải làm sao? Còn Mộng Tình, Gia Thiên, hai mẹ con nàng sẽ vô cùng đau lòng tuyệt vọng. Mặc dù không cam lòng, nhưng cỗ khí tức kinh khủng của thánh nhân thì càng lúc càng gần, nó khiến hắn cảm thấy khoảng cách rắn và cái chết lại gần nhau đến thế. Lâm Phong, ngươi không còn đường trốn nữa đâu. Và lúc này một giọng nói hùng hồn chấn động cả thiên địa ồm ồm vang lên, làm cho Lâm Phong cảm thấy như đang bị một vầng mặt trời thiêu đốt. Lâm Phong, cố gắng kiên trì, dù hy sinh tất cả cũng phải kiên trì, ta sắp đến rồi. Cùng lúc đó thì một giọng nói chấn động thương thiên đột nhiên vang lên, khiến cho cả người Lâm Phong dường như sống lại. Trong đôi mắt hắn bùng lên vô số ngọn lửa hy vọng. Nhà tiên tri sắp đến rồi, chỉ cần hắn kiên trì thêm một chút thì sẽ thoát. Ông... Bây giờ Lâm Phong thiêu đốt tất cả tiềm lực, làm cho tốc độ của hắn nhanh đến mức chính hắn cũng không tin nổi. Nhưng đáng tiếc là kẻ đuổi theo hắn lại là một vị thánh vương, cho nên dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng bị rút ngắn. Chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi. Trong lúc mà Lâm Phong đang tăng tốc thì đột nhiên có một giọng nói xuyên thấu hư không vang lên bên tai của Lâm Phong. Giọng nói đó đang cố gắng thuyết phục Lâm Phong từ bỏ việc chạy trốn mà chấp nhận số phận. Nhưng Lâm Phong thì làm sao có thể buông xuôi được. Trong đầu hắn lúc này tràn đầy hy vọng và khát khao sinh tồn. Hắn tuyệt đối không thể chết được. Chính nhờ vào tín nhiệm này hắn mới có thể trèo trống đến bây giờ. Chỉ cần 3 giây nữa thôi là ta có thể phát động hỏa thần diệt sát, đưa hắn vào chỗ chết. Vị thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện lạnh lùng nói. Mỗi giây trôi qua, Lâm Phong càng cảm thấy tử thần càng lúc càng gần. Đến giờ phút này hắn chỉ có thể cố gắng chú ý động tĩnh của đối phương, chờ đợi đối phương phát động công kích cuối cùng. Lại thêm một giây nữa trôi qua, khoảng cách giữa hai người càng gần thêm. Ngay lúc này phía xa xa, Lâm Phong đã nhìn thấy một đạo lục quang sáng chói đang không ngừng bay về phía hắn. Thêm một giây nữa trôi qua, vị thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện đã bắt đầu nhìn thấy được cái chết của Lâm Phong. Cái miệng hắn từ từ cong lên, tạo thành nụ cười lạnh lùng. Còn ở trước người hắn một ngọn lửa khổng lồ đang từ từ hình thành. Lúc giây cuối cùng biến mất, ở trong mắt của thánh nhân Hỏa Diễm Thần Điện chỉ còn có sát ý. Hắn mở miệng quát to, diệt. Trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa lúc nãy liền hóa thành một vị hỏa thần lao thẳng về phía Lâm Phong. Ông... Cùng lúc Lâm Phong cũng triệu hồi ra vận mệnh chi thành để ngăn cản. Phá. Thế vậy vị thánh nhân kia chỉ hừ lạnh một tiếng, làm vận mệnh chi thành biến thành vô số mảnh vỡ, còn hư ảnh vị hỏa thần kia lần nữa lao hướng Lâm Phong. Biến. Ngay lúc đó Lâm Phong lấy ra vạn hóa bảo đỉnh, vạn hóa bảo đỉnh lập tức tỏa ra từng đạo quang hoa sáng chói để che chở cho Lâm Phong. Oanh. Mặc dù vạn hóa bảo đỉnh là rất mạnh, nhưng hư ảnh của hỏa thần chỉ cần chạm nhẹ một cái đã xuyên qua. Lúc này thì cái hư ảnh kia chỉ còn cách Lâm Phong vài mét. Kết thúc. Vị thánh nhân kia bình tĩnh nói một câu, rồi chỉ thẳng tay về hướng Lâm Phong. Ngay lập tức cả người Lâm Phong liền bị một ngọn lửa bao phủ. Không. Đến nước này Lâm Phong chỉ còn có thể giống giận hô lên một tiếng, rồi dốc toàn bộ lực lượng sinh mệnh để bao phủ toàn thân. Nhưng nó vẫn không ngăn được ngọn lửa kia. Ngay lúc đó thì một cỗ lục quang chói lọi đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ lấy Lâm Phong. Vài giây sau từ phía chân trời xa, nhà tiên tri rốt cuộc đuổi tới. Ông khẩn trương nhìn Lâm Phong ở trong lục quang, rồi sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện. Sát khí trên người của nhà tiên tri giống như một dòng thiên hà đang rít gào vậy. Tính mạng của hắn đang rất nguy kịch. Ngay khi thấy nhà tiên tri xuất hiện thì trong đạo lục quang có một giọng nói thanh thúy vang lên, khiến sắc mặt của nhà tiên tri trở nên ngưng trệ lại. Băng Nhan, người đưa hắn đi trước đi, nhất định phải cứu sống. Được. Ngay sau đó đạo lục quang sáng chói kia lập tức hóa thành một chùm sáng bắn về phương xa. Còn Lâm Phong, hắn dường như đã không còn chi giác. Cùng lúc đó, khi vị thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện thấy Lâm Phong được đưa đi, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong chắc chắn sẽ chết vào ngày hôm nay, uy lực một kích kia của hắn đủ để giết Lâm Phong mấy lần chứ không phải là giỡn chơi. Đại sinh mệnh cướp đoạt. Ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng thấu xương của nhà tiên tri đột nhiên vang lên, khiến sắc mặt vị thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện phải biến đổi. Hắn ta phẫn nộ quát: "Ma Thiên, ngươi muốn giết ta sao?" Ngay khi hắn vừa dứt lời thì một luồng sức mạnh khủng bố liền bắt đầu cướp đoạt sinh mệnh của hắn. Và lúc bấy giờ hắn mới cảm thấy cỗ sát khí thao thiên của nhà tiên tri. Có lẽ vì ta mấy năm nay ít xuất thủ, cho nên các ngươi đã quên đi danh hiệu của lão phu là gì. Nếu ngươi có thể nhớ rõ tên của ta thì cũng đã hiểu mình chết trong tay ai. Nhà tiên tri thở dài một tiếng lạnh lùng nói, rồi duỗi tay về phía bầu trời. Ngay lúc đó cả thiên địa dường như hóa thành lĩnh vực của ông ta. Mặc dù xa xa nhìn thấy, thì những vị thánh đế của các thần điện cũng cảm thấy khiếp sợ. Khi một vị thánh nhân của hư không thần điện đang ở xa, nhìn thấy cảnh nhà tiên tri tấn công thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện, trái tim của hắn liền nhảy lên dồn dập như bị ai đó bóp nghẹt. Và lúc này hắn ta đang phân vân, không biết có nên giúp đỡ vị thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện kia không. Sau một lát suy nghĩ thì vị thánh nhân của hư không thần điện xoay người rời đi, giống như chuyện nơi này không hề liên quan đến hắn. Trong lúc đó thì dư ba từ trận chiến của nhà tiên tri cùng với thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện đã bao phủ khu vực ngàn dặm chung quanh. Và lúc bấy giờ vùng đất này đã trở thành khu vực bị phong bế. Nhà tiên tri đã dùng lực lượng khủng bố của ông ta giam cầm cả hư không, không tiếc tất cả để tru sát vị thánh nhân kia. Trong cuộc truy sát chết chóc kéo dài hàng chục vạn dặm này, đã có ít nhất 5 đại thần điện tham gia. Có thể nói sự kiện lần này có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Chỉ vì Lâm Phong đến tuyết tộc mà mâu thuẫn của các thần điện đã bị kích phát toàn diện. Cũng có thể nói như sự kiện này mà cái tên Lâm Phong lan truyền khắp cả Cửu Tiêu Thiên Đỉnh không ai không biết, hơn xa cái lần hắn cướp được đệ nhất bảo tọa của Cửu Tiêu Hội Ngộ. Mà chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi, dù sao Cửu Tiêu Hội Ngộ chỉ là nơi thiên tài tụ hội, mà đối với Cửu Tiêu Thiên Đỉnh mênh mông có vô số thiên tài này mà nói thì đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Còn chuyện lần này lại khác, trong lần này một vị thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện đã vẫn lạc. Có thể nói cái chết của vị thánh nhân kia mới là nguyên nhân khiến chuyện này oanh động đến vậy. Dù sao thì thánh nhân cũng là cường giả đỉnh cao ở Cửu Tiêu Thiên Đình, mà chuyện thánh nhân vẫn lạc cũng không phải là năm nào cũng diễn ra. Cũng nhà chuyện lần này mà mọi người đã nhớ lại, vận mệnh thần điện còn có một vị thánh nhân kinh khủng có tên là Ma Thiên. Ông ấy không chỉ là nhà tiên tri mà còn là người đã giết chết một vị thánh nhân. Tổn thất bất kỳ một vị thánh nhân nào đối với thần điện thì đều là tổn thất vô cùng lo lớn, to lớn, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Hỏa Diễm Thần Điện nhất định sẽ báo thù. Nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ lại phát hiện Hỏa Diễm Thần Điện rất bình tĩnh, không hề khai chiến với vận mệnh thần điện. Còn ở phía sau màn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không phải ai cũng biết. Nhưng có một điều chắc chắn mọi người có thể tưởng tượng được là Hỏa Diễm Thần Điện rất phẫn nộ, nhưng mà bây giờ họ vẫn còn cố kỵ không dám khai chiến. Đối với Hỏa Diễm Thần Điện mà nói, đuổi giết Lâm Phong là chuyện mà rất nhiều thần điện tham gia, nên vận mệnh thần điện không dám động thủ với tất cả. Nhưng vận mệnh thần điện cũng không phải là thứ dễ chọc. Các cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn họ dám khẳng định cái chết của vị thánh nhân kia có sự nhúng tay của các thần điện khác. Có lẽ vị thánh nhân kia không phải chết trong tay Ma Thiên, mà bị các thần điện khác ám toán. Đối phương hy vọng bọn họ cùng với vận mệnh thần điện khai chiến với nhau. Chắc chắn là khi Hỏa Diễm Thần Điện khai chiến thì những thần điện khác sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn có kế hoạch nuốt trọn cả hai đại thần điện. Vì từ thời thượng cổ đã có vài đại thần điện bị tiêu diệt là do bị đồng minh đâm một đao sau lưng khi đang chiến đấu với thần điện khác. Nên từ trước tới giờ, các thần điện chưa từng chân chính quyết chiến với nhau. Sau chuyện Hỏa Diễm Thần Điện có báo thù thì vận mệnh thần điện hay không, thì mọi người lại có một nghi vấn mới là Lâm Phong đã chết hay chưa. Nghe nói sau khi bị ăn một kích của thánh nhân Hỏa Diễm Thần Điện, Lâm Phong đã bị một cường giả của sinh mệnh thần điện mang đi, cho nên không ai biết hắn rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Giờ phút này thì Lâm Phong đang ở trong một cái hồ thuộc khu vực trung tâm của sinh mệnh thần điện, cả người hắn đang được sinh mệnh chi linh bao phủ, nó giúp hắn từ từ khôi phục vết thương. Mà ngay bên hồ có một bóng người nhìn chằm chằm Lâm Phong, người đó chính là nhà tiên tri. Một lát sau, nhà tiên tri mới hướng về một gốc cổ thụ mở miệng: "Băng Nhan, thương thế của hắn thế nào rồi?" May là hắn cũng am hiểu sinh mệnh pháp tắc, lại hấp thu thêm khí tức của sinh mệnh chi linh, cho nên hắn đáng lẽ phải tỉnh rồi mới đúng chứ. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn lại vẫn cứ chưa tỉnh. Để ta mời Tích Tích thử xem, có lẽ nàng sẽ nhìn ra vì sao Lâm Phong lại chưa tỉnh. "Cảm ơn người, Băng Nhan." Nhà tiên tri khẽ gật đầu nhỏ giọng nói. Người thực sự rất coi trọng hắn, thậm chí không tiếc giết chết một vị thánh vương vì hắn. Hắn thực sự là cấm kỵ chi thể sao? Có thể là vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng. Nếu bất kỳ một tên đệ tử nào của vận mệnh thần điện bị như thế, ta cũng sẽ không đứng nhìn. Nhà tiên tri bình tĩnh nói một tiếng. Sau đó không lâu thì một vị nữ tử xinh đẹp thong thả bước tới. Từ trên người nữ tử này, mọi người có thể cảm nhận được một cỗ khí chất cực kỳ bất phàm, nàng giống như sinh mệnh nữ thần vậy. Ngay sau đó nữ tử liền duỗi tay đặt trên người Lâm Phong, im lặng cảm thụ. Sinh tử nhị trọng. Nữ tử kia lập tức tỏ ra bất ngờ, lập tức ngẩng đầu hỏi nhà tiên tri. Hắn đã lĩnh ngộ sinh tử chi đạo sao? Chắc là vậy, nhà tiên tri khẽ gật đầu. Sinh và tử vốn trái ngược nhau, nhưng lại không thể tách rời, giống như âm và dương vậy. Lúc này hắn lâm vào tình cảnh phi thường vi diệu, ta cũng không biết là vì sao hắn chưa tỉnh. Câu trả lời của Mộ Dung Tích Tích khiến nhà tiên tri phải cau mày không biết phải làm sao. Dù cường giả của vận mệnh thần điện có được nhiều năng lực kỳ diệu, nhưng làm sao có thể am hiểu pháp tắc sinh tử bằng sinh mệnh thần điện được. Vậy bây giờ ta phải làm thế nào? Nhà tiên tri mở miệng hỏi. Ta sẽ cố gắng trị liệu vết thương cho hắn, nhưng hắn có tỉnh lại hay không thì ta cũng không biết. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mộ Dung Tích Tích lắc đầu. Nếu nhắn vẫn không tỉnh được thì sao? Nhà tiên tri hỏi. Chỉ cần thường xuyên bổ sung sinh mệnh lực lượng cho hắn thì sẽ không có chuyện gì. Mộ Dung Tích Tích đáp. Tình trạng của Lâm Phong rất kỳ quái, dường như hắn đã tiến nhập vào một loại sinh tử tuần hoàn, chỉ có bản thân hắn mới có thể tự thoát ra. Nếu cố gắng can thiệp thì hắn rất có thể sẽ chết. Sau khi nghe xong, nhà tiên tri không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Lâm Phong chầm chầm ở trong hồ. Cùng lúc đó thì Mộng Tình cùng Già Thiên đang ở trong vận mệnh thần điện cũng vô cùng lo lắng cho Lâm Phong. Đến bây giờ bọn họ vẫn không thể biết tình trạng của hắn hiện tại thế nào. Nhà tiên tri chỉ nói bọn họ nên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng họ làm sao có thể kiên nhẫn được. Ngoại trừ Mộng Tình thì ở trong Phượng Hư gia tộc cũng đang có người cực kỳ lo lắng cho Lâm Phong. Thanh Phượng nhìn Thập Tuyệt Lão Tiên mà hỏi, Sư Tôn, Lâm Phong rốt cuộc thế nào rồi? Ta cũng không rõ, Thập Tuyệt Lão Tiên khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Nghe nói là bây giờ hắn đang ở trong sinh mệnh thần điện. Sinh mệnh thần điện ư? Sắc mặt của Thanh Phượng liền trở nên ngưng trọng, sau đó lại mở miệng. Con muốn đi sinh mệnh thần điện một chuyến. Con đi thì có tác dụng gì? Thập Tuyệt Lão Tiên mở miệng. Ở đó có cường giả của hai đại thần điện, ta tin là Lâm Phong chắc không có chuyện gì đâu. Nếu đó là chuyện mà họ cũng không giải quyết được thì có thêm vào con cũng chẳng giải quyết được gì. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Thanh Phượng càng thêm ngưng trọng, nàng tức nói, con đi tìm Tịnh Tỷ. Sau khi nói xong, nàng liền rời đi. Còn vào lúc này, tất cả các thần điện đều chú ý đến sinh mệnh thần điện. Vô luận là Lâm Phong sống hay là chết thì ít nhất bọn họ cũng phải biết. Nếu như Lâm Phong không chết thì các thần điện lỗ lớn rồi. Chưa nói đến chuyện tổn thất một vị thánh vương, chỉ riêng về mặt mũi bị tổn thất thì cũng đã làm cho họ đau lòng. Cùng lúc đó, Tuyết tộc cũng đang nhìn chằm chằm vào sinh mệnh thần điện, họ đang chờ tin tức Lâm Phong vẫn lạc chuyển ra, còn họ không tin là các thần điện lại không moi được tin tức gì. Trong lúc mà tất cả mọi người vô cùng quan tâm đến sống chết của Lâm Phong thì hắn vẫn yên lặng, nằm ở trong sinh mệnh thần điện, được vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng ôn dưỡng. Và lúc này Mộ Dung Tích Tích đang đứng trước người Lâm Phong, nàng duỗi tay đặt trên người hắn. Từ trong cơ thể nàng có một luồng khí tức sinh mệnh không ngừng chảy xuôi vào cơ thể Lâm Phong, dẫn dắt lực lượng sinh mệnh vận hành. Nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng ở trong cơ thể Lâm Phong có hai luồng khí tức sinh và tử đang giao nhau. Vô luận nàng có dẫn dắt thế nào thì tử vong khí tức vẫn không tiêu tan. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Người đây là đang làm cái gì chứ? Mộ Dung Tích Tích thì thào. Không biết tại sao tử khí trong cơ thể hắn lại không thể xua tan đi được. Câu hỏi của Băng Nhan khiến Mộ Dung Tích Tích khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, dù sao thì ta cũng không thể xâm nhập vào thức hải của hắn được. Nếu chẳng may chạm vào cái gì đó thì tình trạng của hắn sẽ chuyển biến xấu đi. Ý của ngươi là ý thức của hắn vẫn đang vận hành sinh tử pháp tắc trong cơ thể hắn sao? Mộc Băng Nhan khẽ hỏi. Phải, Mộ Dung Tích Tích gật đầu, rất có khả năng là ý thức của Lâm Phong vẫn chưa hoàn toàn lâm vào ngủ say, thì là không biết tại sao hắn không muốn tỉnh lại. Đúng là trong cơ thể Lâm Phong lúc này đang tràn ngập sinh tử pháp tắc, vô luận thân thể hay linh hồn đều đang ngủ say. Vì ngay lúc bị vị thánh nhân của Hỏa Diễm Thần Điện đánh trúng thì cả cơ thể và linh hồn hắn đều tưởng hắn sẽ chết, cho nên đem tất cả sinh cơ tập trung lại một chỗ. Lúc đó mới có thể khiến hắn không ngay lập tức chết đi, cộng thêm sự trợ giúp kịp thời của Mộc Băng Nhan cho nên hắn chưa chết. Mặc dù Lâm Phong chưa chết nhưng hắn cũng là suýt chút tử vong, cho nên trong cơ thể sinh ra một luồng tử khí, rồi lại được Mộc Băng Nhan dùng sinh mệnh khí tức để cứu, cho nên trong cơ thể hắn lúc này hình thành một vòng sinh tử tuần hoàn thay nhau. Và sau khi khôi phục được một chút ý thức, Lâm Phong liền nhận ra loại sinh tử cảm ngộ này cực kỳ khó có được. Nếu như hắn bỏ qua cơ hội lần này thì vĩnh viễn không thể gặp lại, cho nên hắn mới không xua tan tử khí. Hắn đang muốn trải nghiệm tử vong và cảm ngộ nó, cho nên cả cơ thể và linh hồn lúc này mới chìm vào ngủ sâu. Một khi hắn tỉnh lại, sinh tử chi đạo của hắn sẽ đạt tới viên mãn. Trong khi hai người Mộc Băng Nhan và Mộ Dung Tích Tích bàn luận về Lâm Phong, thì cũng có một bóng người khổng lồ tỏa ra từng đợt ký tức viễn cổ quan sát hắn. Người này chính là cổ thánh Tần Sơn. Vãng sinh kinh mắn tu luyện mặc dù chưa có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng nó vẫn mạnh hơn lúc trước vô số lần. Đúng lúc này đột nhiên có một con chim xanh nó đậu trên cành đu đủ, rồi đồng thời kêu to. Có hai vị cô nương của Phượng Hư gia tộc muốn tới thăm Lâm Phong. Mộc Băng Nhan lập tức hóa thành một cây cổ thụ ngẩng đầu mở miệng, mời các nàng vào. Ngay kia vừa dứt lời thì cây cỏ chung quanh hồ từ từ tản ra tạo thành một con đường. Một lát sau từ phía xa xa có hai bóng hình xinh đẹp tiếp cận, hai người đó chính là Tịnh Tả và Thanh Phượng. Lâm Phong. Ngay khi thấy Thanh Phượng liền nhanh chóng nhào tới bên cạnh Lâm Phong, khi thấy bóng người nằm trong hồ trong lòng nàng có chút quặn đau. Thương thế của huynh ấy thế nào rồi? Thanh Phượng nhìn thấy Mộ Dung Tích Tích liền hỏi, nửa sống, nửa chết, ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang ở trạng thái gì. Nửa sống, nửa chết là sao? Gương mặt của Thanh Phượng lập tức trở nên ngưng trọng rồi hỏi lại, ý của tiền bối là hắn có thể chết bất cứ lúc nào ư? Ân. Cái gật đầu của Mộ Dung Tích Tích khiến cho gương mặt Thanh Phượng trở nên cứng đờ. Và lúc này nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì, nàng chỉ yên lặng xoay người lại nhìn Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Âm thanh lúc này của Thanh Phượng trở nên vô cùng suy yếu, giống như có chút thất hồn lạc phách. Nàng còn nhớ là chỉ mấy ngày trước hắn còn xuất hiện trước mặt nàng, nói là sẽ chiếu cố nàng. Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thanh Phượng. Khi thấy Thanh Phượng như vậy, Tịnh Tả liền tới bên cạnh Thanh Phượng an ủi nàng. Nha đầu này từ nhỏ cực khổ, cho nên nàng cứ tưởng là sau khi gặp được Lâm Phong, Thanh Phượng sẽ có được hạnh phúc. Nhưng không ngờ lại gặp phải tình cảnh này. Một lát sau, Thanh Phượng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Dung Tích Tích mà hỏi. Tiền bối, nếu ta hóa đạo Niết Bàn, dung nhập vào bên trong thân thể huynh ấy, thì huynh ấy có thể tỉnh lại hay không? Hóa đạo Niết Bàn. Khi nghe Thanh Phượng nói vậy, thần sắc Mộ Dung Tích Tích liền trở nên ngưng trọng. Nàng có nghe nói là Phượng Hư gia tộc có một loại thần thông vô cùng kỳ diệu, nhưng mà rất ít người có thể sử dụng được. Có lẽ sẽ có hiệu quả, Mộ Dung Tích Tích khẽ gật đầu rồi nói tiếp, ít nhất cũng có thể đề cao khả năng tỉnh lại của hắn. Ân. Khi thấy Thanh Phượng gật đầu, sắc mặt của Tịnh Tả liền biến đổi. Thanh Phượng, ngươi hiện tại căn bản không thể hóa đạo Niết Bàn. Chỉ cần ta đáp ứng điều kiện của gia tộc, sau đó lại trải qua phượng huyết tẩy lễ, thì chắc chắn có thể hóa đạo Niết Bàn. Tịnh Tả, chúng ta mau chóng trở về thôi. Ngay khi nói xong, Thanh Phượng liền quay người nhẹ nhàng nói, ta không đồng ý cho ngươi làm vậy. Đi thôi. Thanh Phượng lập tức lôi kéo Tịnh Tả rời đi. Sau khi hai người đi khỏi, Mộ Dung Tích Tích và Mộc Băng Nhan còn chưa hết kinh ngạc. Sau một lúc, Mộ Dung Tích Tích mới cười khổ, nàng không ngờ lại có người nguyện ý vì tên gia hỏa như Lâm Phong mà hy sinh, rồi lại nhìn về phía Mộc Băng Nhan cười nói, Băng Nhan à, cố gắng tìm một chàng trai đi nha. Mộc Băng Nhan lập tức cười khổ đáp, cái nhà đầu nhà ngươi lại dám trêu chọc ta. Nào có, ta nhớ ngươi và Ma Thiên lúc trước cũng rất oanh liệt cơ mà. Mộ Dung Tích Tích mỉm cười đáp, có thể tưởng tượng hai vị thánh nhân của thần điện lại có thể trêu chọc nhau như những thiếu nữ còn đang độ xuân thì. Đây đúng là một chuyện hiếm gặp, nhưng người duy nhất có thể bước được chuyện này thì lại hồn nhiên chẳng biết. Và lúc này thần hồn và ý thức của Lâm Phong đang hội tụ chung một chỗ sinh tử tuần hoàn. Hắn hiện tại thầm nghĩ, đả thông hai cái đại sinh tử tuần hoàn này, đột phá gông cùng xiềng xích để thành tựu sinh tử đại viên mãn. Chỉ khi đại đạo đạt tới viên mãn, Lâm Phong mới có thể mở ra thánh pháp, trở thành vô thượng thánh vương. Có thể nói đây là bước mà tất cả cường giả đỉnh cao đều phải trải qua. Trong khi chúa tể lực lượng trong cơ thể Lâm Phong không ngừng dung hợp sinh khí và tử khí, thì các thần điện đều tập trung chú ý đến sinh mệnh thần điện và đang chờ đợi tin tức về Lâm Phong. Mấy hôm sau, từ trong Phượng Hư gia tộc truyền tin, Thanh Phượng đã tiếp nhận an bài của gia tộc đáp ứng thông hôn với Hỏa Diễm thần điện. Chuyện này đối với Phượng Hư gia tộc ý nghĩa cực kỳ bất phàm, nhưng trong mắt của mọi người thì đây cũng chẳng phải là việc gì lớn, thậm chí Hỏa Diễm thần điện cũng chả để tâm mấy đến chuyện này, bởi vì ánh mắt họ đều bị Lâm Phong thu hút. Thời gian chậm rãi trôi qua, và lúc này lực lượng chúa tể của Lâm Phong đã hoàn toàn khống chế sinh khí và tử khí trong cơ thể hắn, tạo thành một vòng tuần hoàn bất tận. Hắn thế nào rồi? Ngay khi Mộc Băng Nhan phát hiện sự dị thường trong cơ thể Lâm Phong, nàng liền điều khiển vô khố sinh mệnh lực lượng tiến vào cơ thể hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sau khi sinh mệnh lực lượng tiến vào cơ thể hắn thì nó lại biến thành tử khí, rồi tiếp tục tuần hoàn, duy trì trạng thái nửa sống nửa chết của hắn? Mộ Dung Tích Tích chưa từng tiếp xúc người nào có sinh tử đạo đại viên mãn, cho nên nàng không biết được ý nghĩa sinh tử tuần hoàn. Nàng cứ tưởng Lâm Phong do bị thương mới rơi vào trạng thái này, nhưng thực ra vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khỏi lại, chỉ là hắn một đột phá một tầng cảnh giới mới mà thôi. Ta cũng không biết hắn bị làm sao nữa, chỉ có thể quan sát chi tiết thôi. Mộc Băng Nhàn mở miệng nói. Số lượng sinh mệnh lực lượng mà hai nàng đưa vào cơ thể Lâm Phong là rất khổng lồ, nhưng không biết tại sao, sinh mệnh khí tức kia lại hầu như không thể thỏa mãn thân thể hắn. Chuyện này làm cho hai người phi thường khiếp sợ. Mà ngày sau, Thanh Phượng và Tịnh Tả lại đến sinh mệnh thần điện một lần nữa. Lần này Tịnh đến là để ngăn cản Thanh Phượng, nhưng Thanh Phượng vẫn bướng bỉnh không nghe khuyên. Nàng chỉ hy vọng sự hy sinh của Thanh Phượng có thể làm cho Lâm Phong tỉnh lại. Trung tâm của sinh mệnh thần điện chính là một tòa sinh mệnh chi thành. Nếu nhìn từ xa thì sinh mệnh chi thành không phải một tòa thành, mà là một gốc cổ thụ vô cùng to lớn, cành lá xum xuê kéo dài cả trăm vạn dặm. Nó giống như một cây cổ thụ tồn tại từ thời viễn cổ, trường tồn đến nay và tràn ngập khí tức sinh mệnh màu xanh lục. Cái hồ mà Lâm Phong đang nằm chính là trung tâm cổ thụ. Khi nhìn thấy Lâm Phong chưa tỉnh, Tịch Tả liền có một linh cảm không hay. Nếu Lâm Phong vẫn không tỉnh, Thanh Phượng nhất định sẽ hóa đạo Niết Bàn để cứu hắn. Tiền bối, khi nào huynh ấy mới có thể tỉnh lại? Trong khi Thanh Phượng đang hỏi Mộ Dung Tích Tích thì Tịch Tả cũng dùng thần niệm truyền âm cho Mộ Dung Tích Tích. Tiền bối, ngài hãy nói là Lâm Phong sắp tỉnh lại rồi đi, nếu không nha đầu này sẽ làm chuyện điên rồ đó. Khi vừa nghe Tịch Tả nói vậy, sắc mặt Mộ Dung Tích Tích liền biến đổi, nhưng khi nhìn Thanh Phượng thì thần sắc khôi phục như bình thường mà đáp. Bây giờ hắn được sinh mệnh chi linh chữa trị, có lẽ chỉ vài ngày nữa là tỉnh. Mặc dù Mộ Dung Tích Tích không biết khi nào Lâm Phong mới có thể tỉnh lại, nhưng nàng vẫn nói dối Thanh Phượng một cách thiện ý. Mà Mộc Băng Nhiên thì đương nhiên biết đó là lời nói dối, nhưng nàng đương nhiên sẽ không vạch trần. Nàng cũng hy vọng Lâm Phong sớm ngày tỉnh lại, nhưng cũng không vì thế mà tiểu nha đạo này phải hóa đạo Niết Bàn. Sau khi nghe xong, Thanh Phượng liền hồ nghi nhìn Mộ Dung Tích Tích một cái, chậm rãi hỏi, thật vậy không? Đương nhiên là thật. Ta đường đường là thánh vương, làm sao lại đi lừa gạt một tiểu nha đầu như ngươi? Sau khi nghe Mộ Dung Tích Tích nói vậy, gương mặt Thanh Phượng mới có chút buông lỏng, nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, khẽ gật đầu nói, vậy ván bối chờ thêm 7 ngày nữa, nếu 7 ngày sau mà huynh ấy vẫn không tỉnh, ván bối nguyện hóa đạo Niết Bàn cho huynh ấy. Ai? Ngay khi Thanh Phượng dứt lời, Mộ Dung Tích Tích liền sửng sốt rồi nói, có thể lâu hơn một chút hay không? 7 ngày e là không đủ. Không. Nếu sinh mệnh chi linh chữa trị thành công thì huynh ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nếu qua 7 ngày mà vẫn không tỉnh thì chứng tỏ nó không có tác dụng. Sau khi nói xong, Thanh Phượng liền cười với Mộ Dung Tích Tích một cái. Nụ cười của nàng khiến trái tim của Tịnh Tả nhảy lên một nhịp. Ngay sau đó cả bốn người đều nhìn về phía Lâm Phong, hy vọng hắn sớm tỉnh lại. Nhưng Lâm Phong thì lại không hề biết chuyện gì xảy ra. Nếu hắn biết thì hắn sớm đã bỏ qua chuyện lĩnh ngộ sinh tử đạo. Bởi vậy nên 7 ngày này hắn không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực lượng để tu luyện, mà không có dấu hiệu tỉnh lại chút nào. Đúng 7 ngày sau, Thanh Phượng lúc này đang ngồi bên người Lâm Phong, lặng lặng nhìn hắn cười một cách ngây ngô. Lâm Phong, sau này hai ta có thể thực sự ở bên cạnh nhau rồi, mãi mãi không chia rời. Thanh Phượng khẽ mỉm cười thì thào nói. Phượng, khi nghe vậy sắc mặt của Tịnh liền biến đổi, sau đó nàng lập tức nhìn thấy từng luồng hỏa diễm bao trùm lên Thanh Phượng. Tiếng phượng hót rung trời bắt đầu vang lên, trên thân thể Thanh Phượng cũng từ từ xuất hiện hình ảnh của một con cổ phượng. Không, Phượng, ngươi không thể làm vậy. Sắc mặt của Tịnh Tả trở nên tái nhợt quát lên. Tịnh, giờ phút này Thanh Phượng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tịnh Tả. Nụ cười của nàng vô cùng đẹp đẽ, tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Cảm ơn tỷ, Thanh Phượng nợ tỷ rất nhiều. Thanh Phượng, muội không được làm vậy. Tịnh Tả điên cuồng lắc đầu, nhưng nàng không thể ngăn cản Thanh Phượng. Và lúc này cả sinh mệnh chi thành đều có thể nghe được tiếng phượng minh. Ngay khi lực lượng niết bàn của Thanh Phượng tràn vào cơ thể Lâm Phong, lực lượng chúa tể trong cơ thể hắn bắt đầu can thiệp sâu hơn vào sinh tử tuần hoàn. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong dường như đã cảm ngộ được ý nghĩa của sinh tử. Tử sinh, niết bàn, đây mới đích thực là sinh tử chuyển hoán. Cả cơ thể Lâm Phong bắt đầu sôi trào, hắn điên cuồng thôn phệ khí tức sinh mệnh ở chung quanh để phục vụ cho sinh tử tuần hoàn. Khi Tịnh Tả nhìn thấy Thanh Phượng từ từ thiêu đốt cơ thể, mỗi khi thấy cảnh đó nàng rất đau lòng, nhưng mà Thanh Phượng thì lại không hề cảm thấy đau khổ, mà nàng rất vui vẻ. Cuối cùng thì nàng có thể mãi mãi ở cạnh Lâm Phong. Lúc Mộc Băng Nhan nhìn Thanh Phượng làm vậy, nàng liền nhắm hai mắt lại, nàng không đành lòng nhìn cảnh tượng đau thương này. Nhưng vào lúc này Mộ Dung Tích Tích đột nhiên nhận ra sinh mệnh chi linh trong hồ điên cuồng sụt giảm, nàng không khỏi nhìn về phía Lâm Phong. Lúc này cơ thể hắn giống như cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt lực lượng sinh mệnh, nàng liền lập tức quát to. Đợi chút, không cần niết bàn nữa. Tịnh Tả lập tức bị tiếng giống làm cho chấn kinh, do nàng cũng chú ý tới dị thường của Lâm Phong, đồng thời hét lên. Thanh Phượng, mau dừng lại, Lâm Phong có dấu hiệu hồi phục rồi. Cái gì? Dừng lại, phịch. Ngay lập tức, luồng sinh mệnh lực khủng bố đang bao vây Thanh Phượng lập tức biến mất. Mộ Dung Tích Tích lập tức kiểm tra cơ thể của nàng, rồi đánh một chưởng về phía Thanh Phượng, làm sinh mệnh lực lượng chảy ngược vào cơ thể Thanh Phượng. Nguy hiểm thật, Mộ Dung Tích Tích cảm thán, cũng may là Thanh Phượng chưa có hoàn toàn hóa đạo niết bàn, cho nên linh hồn còn chưa bị thương đến mức nghiêm trọng, nên nàng mới có thể là sinh chi nghịch chuyển. Một lúc sau, Thanh Phượng mới từ trong ngây dại tỉnh lại, ánh mắt của nàng bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Sao lại thế này? Thanh Phượng nghi hoặc hỏi. Sinh tử nhị trọng trong cơ thể hắn giống như đã bắt đầu chuyển hóa, dường như chúng đang dung hợp lẫn nhau. Mộ Dung Tích Tích nhìn Lâm Phong thì thào nói, thì ra từ trước tới giờ hắn chỉ là đang tu hành, chứ không phải là trong trạng thái giả chết. Tu hành? Khi nghe thấy vậy, sắc mặt Thanh Phượng bắt đầu tươi tỉnh hẳn lên. Nhà đầu, sao muội lại xúc động như thế chứ? Cũng may là không sao. Sau khi nghe xong, Thanh Phượng tiếp tục nhìn về phía Lâm Phong. Chúng ta lui về sau. Mộ Dung Tích Tích tiến lên nói với hai người rồi mang hai nàng lui lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Phong vẫn tiếp tục thôn phệ sinh mệnh chi linh. Trong cơ thể hắn đang hình thành cơn lốc sinh tử, tạo nên một đạo ý cảnh bao phủ khắp cả thiên địa. Lúc Mộ Dung Tích Tích cùng với Mộc Băng Nhan nhìn thấy sự thay đổi thiên địa này, trong lòng khẽ run lên. Hai người họ cũng không ngờ khả năng lĩnh ngộ của Lâm Phong lợi hại đến như vậy. Ngay cả lúc sắp ngoẻo rồi mà hắn còn có thể khiến cho đại đạo đại thành, lấy thiên phú của hắn rất đáng để cho các thần điện không tiếc hết thảy để lấy mạng của hắn, thậm chí bởi vậy mà còn hy sinh một vị thánh nhân. Sau một lúc lâu, sinh tử quang hoàn chung quanh Lâm Phong đột nhiên hướng thẳng lên bầu trời. Thêm không bao lâu, hắn từ từ mở mắt, lập tức thấy được bầu trời xanh biếc, cảm nhận từng đợt không khí mát mẻ tràn vào trong lá phổi. Lúc này trên mặt Lâm Phong với nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng cái cảm giác thoải mái chẳng kéo dài được bao lâu, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn lập tức nhìn về phía chủ nhân ánh mắt đó, Tịnh Tả. Giờ phút này, trong đôi mắt của Tịnh Tả tỏa ra từng đạo tia sáng lạnh lùng giống như muốn nuốt chửng hắn, khiến Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên. Cái tên hỗn láo nhà ngươi, sao lại không chết đi? Ngươi có biết vì ngươi thiếu chút nữa là Phượng đã chết rồi không? Cô có ý gì? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Nếu như lúc nãy ngươi không tỉnh lại, Thành Phượng đã dùng hóa đạo niết bàn để cứu ngươi. Khi Lâm Phong nghe vậy, hắn liền vỡ lẽ ra, Thanh Phượng chính là nguyên nhân của luồng khí tức niết bàn khi nãy. Ngay sau đó, Lâm Phong lập tức đi đến bên cạnh Thanh Phượng nhìn nàng, rồi vuốt má nàng mà nói, nhà đầu ngốc. Không phải là muội không có việc gì sao? Thanh Phượng cười nói, không có việc gì, nếu không phải có tiền bối cắt ngang thì ngươi đã chết ngắc rồi. Tinh Tả có chút phẫn nộ mà nói. Lâm Phong nhìn về phía Mộ Dung Tích Tích cùng với Mộc Băng Nhan, cảm ơn hai vị tiền bối đã cứu ta. Lâm Phong vô cùng cảm kích. Ngay sau khi nói xong, Lâm Phong cúi đầu cảm tạ. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng ngươi cần phải đối tốt với nàng. Nói xong, Mộc Băng Nhan lại nhìn Thanh Phượng thở dài một tiếng. Không phải người nào cũng có thể vì ngươi mà hy sinh tính mạng, ngươi phải trân quý và bảo vệ. Ván bối hiểu rồi, Lâm Phong khẽ gật đầu, rồi lập tức nắm tay Thanh Phượng mà hỏi, đây là đâu? Đây là sinh mệnh, thần điện, còn đây là Mộc Băng Nhan tiền bối, nàng là bạn cũ của nhà tiên tri. Tịnh Tả mở miệng giải thích. Hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, còn có hư không thần điện nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Phong cực kỳ rét lạnh, thiếu chút nữa bọn chúng đã giết hắn rồi. Ngay lúc Lâm Phong vừa tỉnh lại thì trên bầu trời của sinh mệnh thần điện đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu vàng giống như có thể nhìn xuyên thấu hư không, nhìn thấy hết thảy. Cùng lúc đó, cả sinh mệnh chi thành cũng đột nhiên bị một quầng sáng màu lục bao phủ, khiến nó trở nên vô cùng sáng chói, ngăn chặn đôi mắt kia nhòm ngó. Nhưng từ sâu thẳm trong đôi mắt kia, một luồng hào quang màu vàng đột nhiên bắn ra, xuyên qua tấm màng bao phủ sinh mệnh chi thành. Sau đó không lâu, khi xác định Lâm Phong còn sống, đôi mắt kia mới từ từ biến mất. Chỉ một lúc thì tất cả thần điện đều nhận được tin tức là Lâm Phong chưa chết. Khi biết tin đó, các thần điện đều tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, nhất là Hỏa Diễm thần điện. Họ đã tốn công điều động cường giả Thánh Vương xuất thủ mà không thể tru sát Lâm Phong, tự hỏi họ còn mặt mũi nào mà nhìn đời. Nhất là vì giết Lâm Phong họ còn tổn thất một vị cường giả cấp thánh nhân. Càng đáng giận hơn là chuyện vài đại thần điện vì giết chết Lâm Phong mà ra tay đổ thành, giết đi rất nhiều người vô tội mà kết quả cũng không giết được Lâm Phong. Lần này đúng là các thần điện lỗ vốn lớn, mà chuyện này không chỉ vì mặt mũi của thần điện mà còn vì bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội giết chết cấm kỵ chi thể. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lần sau còn bọn họ phải trả giá như thế nào mới giết được Lâm Phong. Vì muốn giải quyết triệt để cho nên các thần điện đã huy động lực lượng phong tỏa lại sinh mệnh thần điện. Nhưng vận mệnh thần điện làm sao có thể không biết chuyện này, cho nên nhà tiên tri sớm đã thông báo cho Mộc Băng Nhan chuẩn bị. Sau khi nghe tất cả mọi chuyện, Lâm Phong phi thường cảm kích Mộc Băng Nhan và Mộ Dung Tích Tích. Hắn biết nếu hai người bọn họ không cứu hắn, thì hắn đã không còn mạng mà ngồi đây, chứ đừng nói tới việc là chuyện lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Lâm Phong, trong khoảng thời gian ngươi ở đây, sinh mệnh thần điện luôn bị phá hư chi mâu của hư không thần điện giám sát, nên tin tức người chưa chết chắc đã đến tai các thần điện, còn họ chắc chắn sẽ triệu tập quân đoàn bao vây sinh mệnh thần điện. Đến lúc đó thì ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát, nên ta đề nghị ngươi xuống hạ giới tránh trước đi. Ngay khi Mộ Dung Tích Tích dứt lời, sắc mặt Lâm Phong lập tức trở nên ngưng trọng. Với tình hình hiện nay, đúng là hắn chỉ có thể tạm thời xuống hạ giới rồi quay về Cửu Tiêu Thiên Đình để tránh phong mang. Không biết thế lực của Vạn Yêu Vương mạnh đến mức nào, chỉ có thể về xem thôi. Lâm Phong nói nhỏ, hắn bây giờ rất muốn biết thì rốt cuộc Vạn Yêu Vương là ai, thực lực của hắn lợi hại đến mức nào. Tích Tích cô nương, ân cứu mạng của cô nương tại hạ sẽ không bao giờ quên. Gia hỏa nhà ngươi đúng là thú vị, không ngờ lại dám gọi ta là Tích Tích cô nương. Ngươi có biết ta lớn hơn người bao nhiêu tuổi rồi không? Đã bước chân vào võ đạo thì sao có thể cân nhắc bằng tuổi tác nữa. Ông hồ Tích Tích cô nương có gương mặt như một thiếu nữ 18 thế này, sao có thể gọi là tiền bối được? Câu trả lời của Lâm Phong khiến cặp mắt đẹp của Mộ Dung Tích Tích phải nhìn hắn chằm chằm, đang cười nói, không ngờ cái tên ma thiên kia có thể bồi dưỡng ra một tên đệ tử đĩ miệng như vậy. Được rồi, hai người các ngươi đừng đùa giỡn nữa. Lâm Phong phải nhanh chóng đi hạ giới, nếu không các thần điện sẽ đuổi tới. Mộc Băng Nhan đột nhiên ngắt lời, yên tâm đi, tại hạ vốn an hiểu thuật ẩn nấp, chỉ cần không bị khóa chặt thì không ai có thể nhận ra, trừ phi là thần điện đồ diệt cả Cửu Tiêu đại lục. Rất tốt, nhưng mà Thanh Phượng không thể đi bên cạnh người được, nếu không rất dễ bại lộ. Câu nói của Mộc Băng Nhan khiến Lâm Phong không khỏi gật đầu. Hắn quay qua nói với Thanh Phượng, muội về Phượng Hư gia tộc đợi ta, sau khi ta quay về Cửu Tiêu thân đỉnh nhất định sẽ đi tìm muội. Khi Thanh Phượng nghe vậy, nàng liền tỏ ra sửng sốt, nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà vẫn cố tỏ ra bình thường đáp lại, mình cứ yên tâm. Tình Tả một bên nhìn thấy cảnh đó thì ánh mắt liền lóe lên không đành lòng, nàng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ là như vậy. Thanh Phượng vì muốn cứu Lâm Phong nên đã đáp ứng điều kiện của gia tộc là sẽ hy sinh thân mình, nhưng không ngờ Lâm Phong không cần Thanh Phượng phải hy sinh bản thân, khiến cho hai người họ không cần âm dương xa cách. Nhưng mà Thanh Phượng đã đáp ứng điều kiện của gia tộc, cho nên nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tích Tích, người mang Lâm Phong đi thông đạo xuống hạ giới đi. Trong lúc Thanh Phượng và Tịnh Tả còn đang băn khoăn thì Mộc Băng Nhan mở miệng, sau đó bốn người rời đi. Tích Tích cô nương, hình như sinh mệnh thần điện rất ít người thì phải. Lâm Phong có chút kinh ngạc. Người không nhìn thấy mà thôi, Mộ Dung Tích Tích cười nói, mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây đều có linh, tất cả đều là sinh mệnh. Khi nghe tới đây, sắc mặt Lâm Phong liền ngưng trệ lại, sau đó lập tức nở nụ cười không nói gì thêm. Qua một lúc, khi đứng trước thông đạo, Mộ Dung Tích Tích mới hỏi Lâm Phong, người muốn đi đại lục nào? Tử Tiêu đại lục. Sau đó Lâm Phong quay đầu nhìn Thanh Phượng cười nói, chờ ta trở lại. Ân. Khi thấy Thanh Phượng mỉm cười gật đầu, Lâm Phong lại nhìn về phía Tịnh Tả, Tịnh nha đầu, giúp ta chiếu cố Thanh Phượng nha. Lúc nghe được Lâm Phong nói mình là Tịnh nha đầu, Tịnh Tả liền hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lúc đó thì đã xoay người rời đi. Ở một nơi nào đó thuộc về Tử Tiêu đại lục, ngay khi đáp xuống, gương mặt Lâm Phong liền biến ảo hóa thành người khác, rồi lập tức bước về lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Lấy thực lực lúc này của Lâm Phong, hắn đã có thể hoành hành ở Tử Tiêu đại lục, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, hắn đã tới được Vĩnh Dạ Thành. Ở trong Vĩnh Dạ Thành này, Lâm Phong đã từng mang theo một đám yêu thú khủng bố xuất hành, giết chết Thất Dạ Thiên Quân, khiến cho Vĩnh Dạ Thành phải tin vào truyền thuyết Vạn Yêu Vương. Sau sự kiện đó thì Vĩnh Dạ Thành tràn ngập tin vịt về Lâm Phong, thậm chí có người nói hắn là hậu duệ của Vạn Yêu Vương nên mới có thể mang theo chư yêu hoành hành vô kỵ. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn qua Vĩnh Dạ Thành một cái rồi tiếp tục tiến vào lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Lãnh địa của Vạn Yêu Vương náo nhiệt như xưa, nhìn cảnh chư yêu tụ tập cùng một chỗ lại an tưởng vô sự như thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù bọn họ có sự tranh phong nhưng chỉ ở trong yêu linh tháp, hơn nữa còn không phát sinh tử vong, cho nên tất cả yêu thú đều cảm thấy vui mừng. Đây là điểm mà Lâm Phong không thể không bội phục Vạn Yêu Vương. Vào lúc này, trong lãnh địa của bằng thống lĩnh đang có không ít yêu thú tụ hội. Khi chúng nhìn thấy Lâm Phong lập tức kêu to, yêu tử đã trở về. Đúng là yêu tử rồi. Ta thấy khí tức bây giờ của yêu tử vô cùng trầm ổn, căn bản nhìn không thấu. Ta nhớ mấy năm trước hắn chỉ là võ hoàng đỉnh phong mà đã đoạt được danh hiệu yêu tử, khiến cho lãnh địa Vạn Yêu Vương rung động. Một con yêu thú mở miệng cảm thán. Hay là người đi thử thực lực của yêu tử đi, có người giật dây. Hắn là yêu tử đó nha, nếu ta đi thử thì thống lĩnh sẽ làm thịt ta mất. Con yêu thú kia thản nhiên nói. Có gì là không thể, thử xem thực lực của yêu tử cũng đâu phải là chuyện bất kính gì. Lãnh địa Vạn Yêu Vương của chúng ta vốn thờ phụng thực lực cơ mà. Một con yêu thú ở bên cạnh tiếp tục giật dây. Hảo, khi nghe đến đây con yêu thú kia liền gật đầu rồi lập tức lao đến chỗ Lâm Phong. Cảnh này làm cho yêu thú chung quanh tỏ ra vô cùng hưng phấn, liên tục gào thét. Yêu tử, cẩn thận. Con yêu nghiêu kia lên tiếng nhắc nhở một tiếng rồi phát lực tấn công Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ phất tay một cái, con yêu thú kia đã bị đánh bay ra ngoài, nằm bệch trên mặt đất. Thật là lợi hại, không hổ là yêu tử. Khi thấy cảnh đó, những yêu thú chung quanh cũng ngây ngẩn cả ra, sau một lúc mới có yêu thú lên tiếng. Các người đúng là không có mắt, thực lực của yêu tử đã đến cảnh giới mà ta cũng nhìn không thấu, mà các ngươi còn muốn thử, còn không mau cút về. Ngay lúc đó một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, khiến cho bảy yêu nhanh chóng rút lui. Sau đó bảng thống lĩnh mới đi ra, nhìn Lâm Phong mà nói. Thực lực của người làm ta rất kinh ngạc. Bảng thống lĩnh, Lâm Phong mỉm cười chào rồi nói tiếp. Ta chuẩn bị muốn đi gặp Vạn Yêu Vương, không biết thống lĩnh có muốn đi cùng hay không? Hảo, cũng lâu rồi ta chưa thấy lĩnh chủ. Vừa dứt lời, bảng thống lĩnh liền hóa thành một con đại bằng khổng lồ hô, đi lên. Lâm Phong lập tức nhảy lên lưng đại bằng và cả hai người họ lao về phương xa. Đại bàng cánh dương ra cả ngàn mét, xong ruổi về phía chân trời. Lập tức trong vòng trăm ngàn dặm, tầng mây quay cuồng, tiếng gió giống giận. Bằng thống lĩnh mang theo Lâm Phong đi tới phủ đệ của lĩnh chủ, nhưng lại không thấy lĩnh chủ đâu. Yêu tử, chắc là ngươi có biện pháp tìm được lĩnh chủ đại nhân chứ? Bằng thống lĩnh mở miệng nói. Ta đã thông báo cho lĩnh chủ, chúng ta cứ ở chỗ này chờ đi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Tuy hắn là yêu tử nhưng còn chưa chân chính nhìn thấy bản tôn của Vạn Yêu Vương. Chỉ thấy bảy cái thế thân của hắn, thậm chí Lâm Phong còn suy đoán lĩnh chủ đại nhân này cũng không nhất định đã gặp được bản tôn của Vạn Yêu Vương, chỉ sợ là có rất ít người biết Vạn Yêu Vương chân chính là ai. 81 kiếp nhân sinh đều tu thành đại đạo, Lâm Phong thậm chí hoài nghi là Vạn Yêu Vương không chỉ tu 81 thế, thậm chí là nhiều hơn nữa, nhưng chỉ có 81 thế tu hành thành công rồi lưu truyền tới nay, còn những thế khác có thể là bị phá hủy trong thời không nên không được Vạn Yêu Vương lưu lại. Đương nhiên thì tất cả những thứ này đều chỉ là phỏng đoán, còn tình hình thực sự thế nào sợ là cũng chỉ Vạn Yêu Vương mới biết. Không nói đến Vạn Yêu Vương, chỉ sợ tu vi của lĩnh chủ này cũng rất siêu phàm, là dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn liệu có bao nhiêu thân phận đây? Tuy rằng là Lâm Phong đã nhìn thấy một thân phận của hắn, thậm chí là người nhà của hắn, nhưng nghe trong lời nói của đối phương thì có lẽ lĩnh chủ đại nhân kia cũng chỉ có một thân phận đó thôi sao? Chỉ cần nói đến Lâm Phong, hắn hiện tại đều đã có không ít thân phận, ai mà biết được đệ tử của Vận Mệnh Thần Điện lại là yêu tử ở trong lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Lâm Phong, rốt cuộc có âm thanh truyền đến, rõ ràng chính là lĩnh chủ đại nhân kia đến rồi. Chỉ thấy thân thể hắn từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, cảnh giới của ngươi. Lâm Phong khẽ mỉm cười, mấy năm nay ta đã trải qua ngộ đạo cho nên tu vi tăng lên rất nhanh. Còn cảnh giới thì lĩnh chủ cứ coi ta đang ở thánh đế cảnh đi. Thánh đế? Thần sắc của lĩnh chủ ngừng lại rất chấn động. Ngày xưa khi Lâm Phong còn ở Võ Hoàng đã có sức chiến đấu siêu việt đại đế đỉnh phong, chiến lực tốc hành thăng lên tới thiên đế. Hôm nay hắn đã nói chính mình lĩnh ngộ được, sức chiến đấu đã tiến vào thánh đế cảnh. Nhanh thật, hắn chưa từng thấy người nào có sức chiến đấu trưởng thành nhanh đến vậy. Lĩnh chủ, ta muốn gặp Vạn Yêu Vương. Lâm Phong nhìn về phía lĩnh chủ mở miệng nói, lập tức ánh mắt của lĩnh chủ nhìn Lâm Phong chằm chằm, sau đó gật đầu. Được, ta mang người đi gặp Vạn Yêu Vương. Dứt lời chỉ thấy hắn mang theo Lâm Phong chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Lúc này thân thể Lâm Phong ở trên hư không lóe lên, không bao lâu sau thì hắn phát hiện đường đi phía trước hình như hơi quen thuộc, không khỏi mở miệng. Lĩnh chủ đại nhân, cả thế giới Vạn Yêu Vương này rốt cuộc lớn đến mức nào? Thế giới quá nhiều, ta cũng không biết nó lớn bao nhiêu. Lĩnh chủ cười đáp lại khiến cho đồng tử Lâm Phong co rút, lần nữa lại hỏi. Vậy thì thế giới lãnh địa của Vạn Yêu Vương hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới sao? Đúng vậy, nhưng mà không có khả năng là hoàn toàn ngăn cách được. Nó giống như Bạch Đế vậy, hắn ở cấp bậc cường giả. Bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương cũng có thể nhấc lên mưa gió. Chẳng qua một khi hắn muốn đi ra ngoài, Vạn Yêu Vương nguyện ý thả hắn ra, nhưng tính mạng của hắn đã không còn là của hắn nữa. Lĩnh chủ bình tĩnh nói khiến thần sắc của Lâm Phong khẽ ngưng lại. Xem ra Bạch Đế chết thật đúng là có liên quan đến lãnh địa Vạn Yêu Vương. Đương nhiên, thân là nhân vật trung tâm là có thể đi ra khỏi thế giới này, giống như yêu tử ngươi và các lĩnh chủ của các thế giới. Vạn Yêu Vương khống chế các thế giới còn nghiêm ngặt hơn so với thần điện khống chế cửu tiêu. Lâm Phong thấp giọng nói một câu, lĩnh chủ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta cũng từng đi tới cửu tiêu, các thần điện cũng cực kỳ cao ngạo. Bọn họ cao cao tại thượng, coi chúng sinh như con kiến, không có ai có khả năng khiêu khích quyền uy của họ. Lâm Phong gật đầu, chấp nhận đánh giá của lĩnh chủ đối với thần điện. Ở cửu tiêu thiên đình, các thần điện đúng là tồn tại chí cao vô thượng, mà bọn họ Hạ hạt cửu tiêu đại lục, tuyệt đại đa số người thậm chí không biết sự tồn tại của cửu tiêu thiên đình, hoặc là nói nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của họ. Còn thần điện, đối với họ mà nói giống như là trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ xa xôi. Vô số năm qua, bọn thần điện cao cao tại thượng đã biến chính mình trở thành thần thoại. Ngoại trừ một ít nhân vật ở Thái Yêu Giới thì không ai có thể lay động tồn tại như bọn họ. Bọn họ cũng chỉ kiêng kỵ những thần điện khác thôi. Dòng khí khủng bố cuồn cuộn cuốn qua. Lúc đạt tới mục đích, Lâm Phong lộ ra một chút kinh ngạc thì hai người đều đã rơi xuống đất. Lĩnh chủ, tại sao lại tới nơi này? Lâm Phong nhìn thấy cảnh trí quen thuộc phía trước thì không khỏi kinh ngạc, bởi vì phía trước rõ ràng chính là nơi lần trước lĩnh chủ dẫn hắn tới, là nhà của hắn. Người đi theo ta thì biết, lĩnh chủ khẽ nở nụ cười với Lâm Phong, lập tức hắn lần nữa hóa thành người thường, toàn bộ khí chất đều thu liễm lại đi tới phía trước. Vương Thúc, Lâm Phong cũng thu liễm khí chất, hô một tiếng cười khổ, hai người tiến vào con đường cũ, lại một lần nữa tới nhà của lĩnh chủ. Cô gái tung tăng chạy tới nghênh đón, nhìn thấy Lâm Phong còn trừng mắt nhìn mỉm cười nói, người lại tới nữa à? À, ta cùng Vương Thúc đến xem. Lâm Phong nở nụ cười, chỉ thấy lĩnh chủ hỏi nữ nhi của hắn. Nhà đầu, lão nhân vẽ tranh còn ở đó không? Còn, hắn ngoài trừ vẽ ra thì còn có thể làm gì? Nhà đầu kia cười nói. Để ta đi xem hắn. Lĩnh chủ nhàn nhạt nói, lập tức mang theo Lâm Phong đi tới một nơi, đẩy cánh cửa của một căn phòng cũ nát ra. Lâm Phong lập tức thấy được trong tiểu viện cũ nát này có một vị lão nhân, một mực chuyên chú vẽ tranh. Trống không? Ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại bởi vì bức tranh mà đối phương đang vẽ đơn giản là trống không, cái gì cũng đều không có, thậm chí hắn còn cầm bút vẽ trên tảng đá thì làm sao có thể vẽ ra tranh được. Lĩnh chủ đại nhân, Lâm Phong nghi hoặc nhìn lĩnh chủ, chỉ thấy đối phương cười nói. Ngươi ở trong này nhìn nhiều một chút, mỗi khi hắn vẽ tranh đều không dừng lại, phải đợi chút nữa đi. Lâm Phong quay đầu đi không khỏi càng thêm tò mò, không hiểu vì sao lĩnh chủ đại nhân lại dẫn hắn tới đây. Chẳng qua rất nhanh Lâm Phong khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện bức tranh của lão nhân kia tựa hồ không đơn giản như trong tưởng tượng. Hắn thấy được ở dưới ngoài bút giống như có một ít quang hoa rót vào trong tảng đá, bằng mắt thường thì không thể nào trông thấy được. Sao lại thế này? Lâm Phong tin tưởng là mình không có khả năng nhìn lầm. Nhìn chằm chằm vào ngoài bút kia, chỉ thấy đối phương không ngừng khắc họa, tuần hoàn lặp đi lặp lại giống như đang vẽ thiên thư vậy. Có đôi khi hắn vẽ một bức tranh, mất vài năm, thậm chí vài chục năm, vĩnh viễn không ngừng. Lĩnh chủ nhàn nhạt nói khiến đồng tử của Lâm Phong co rút lại. Vẽ tranh, một bức vài chục năm, hắn không thể làm được, thậm chí vài năm hắn cũng không thể làm được. Là để hắn ở đây vài năm để lặp lại một chuyện không hề dừng lại, thì cần phải có nghị lực đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa lão nhân bình thường này nhìn như không có khí tức gì, mọi người đi ngang qua còn chẳng thèm liếc hắn một cái, nhưng hắn có thể vài chục năm không ăn không uống sao? Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía lĩnh chủ, há miệng thở dốc. Hắn là... Lĩnh chủ tự hồ biết Lâm Phong muốn hỏi cái gì, mỉm cười gật đầu, khiến đồng tử Lâm Phong lại co rút lại. Sau đó lúc nhìn về phía lão nhân kia một lần nữa, trong mắt đã hiện lên một đạo tinh mang. Vạn yêu vương. Lão nhân ngu ngốc bình thường đến cực điểm, lúc nào cũng lặp lại cùng một động tác lại chính là vạn yêu vương sao? Chẳng qua đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Phong đối với chuyện ly kỳ cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận. Bởi vậy mà vẻ mặt quán rất nhanh khôi phục như thường, sau đó thở ra một hơi, lập tức lui qua một bên, ngồi cùng một chỗ với lĩnh chủ đại nhân, nhìn lão nhân vẽ tranh. Một bức tranh này vẽ đúng 18 ngày, lão chân nhân cuối cùng cũng ngừng bút, nhưng không có ngẩng đầu. Mấy ngày qua hắn giống như chưa từng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Cuối cùng cũng xong, lão nhân duỗi cái thắt lưng. Lúc này hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong khẽ híp lại cười nói. Lâm Phong, chúng ta lại gặp mặt. Vạn yêu vương, Lâm Phong khẽ gật đầu. Vạn yêu vương có 7 thế nhân sinh, có thể nói hắn đã gặp đối phương 7 lần. Đương nhiên cũng có thể nói bọn họ kỳ thật một lần, cũng chưa từng giáp mặt. Không tệ, vô cùng không tệ. Vạn yêu vương nhìn Lâm Phong không khỏi gật đầu cười nói. Lần này ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Vạn yêu vương, ngươi từng nói qua, yêu tử được quyền cai quản lực lượng quân đoàn một giới. Ta muốn biết lực lượng của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào, ta chuẩn bị liên thủ với ngươi. Lâm Phong bình tĩnh nói, mặc dù nhân vật trước mắt hắn chính là vạn yêu vương, nhưng hắn vẫn dùng hai chữ liên thủ. Lập tức thân sắc của vạn yêu vương khẽ nhào lại. Liên thủ để làm gì? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào vạn yêu vương, lạnh lùng nói, để kéo những kẻ cao cao tại thượng kia xuống khỏi thần đàn. Ánh mắt yêu vương lần nữa híp lại, ánh mắt hắn vốn rất nhỏ, giờ phút này nheo lại chỉ cảm thấy còn một khe hở. Nhưng bên trong khe hở này lộ ra quang hoa vô cùng sáng chói, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm có thể đâm thủng tất cả hư vô. Thú vị, Vạn Yêu Vương nở nụ cười. Mặc dù người có thiên phú dị bẩm, nhưng mà hiện tại muốn kéo những kẻ cao cao tại thượng xuống khỏi thần đàn, tựa hồ còn hơi sớm một chút. Đúng là sớm, nhưng ít ra phải có loại tín niệm này trước. Chẳng phải ngươi cũng chuẩn bị nhiều năm, chính là một mực chờ đợi cơ hội đó sao? Lâm Phong nhìn Vạn Yêu Vương âm thanh bình tĩnh, hôm nay bất luận đối mặt với cường giả nào, hắn cũng đều có thể vô cùng thản nhiên. Ngươi cho rằng cơ hội này sẽ là gì? Vạn Yêu Vương cười nói. Đủ thực lực và một người có thể trợ giúp cho ngươi, Lâm Phong chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ngươi sẽ là người nọ sao? Vạn Yêu Vương vẫn mỉm cười. Lâm Phong gật đầu, mặc dù hiện tại không phải, nhưng sớm muộn cũng phải mà thôi. Vạn Yêu Vương nghe được lời nói của Lâm Phong thì khẽ trầm mặc, cứ như vậy mà nhìn Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không e dè đối mặt với hắn, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Rốt cuộc Vạn Yêu Vương lộ ra chút ý cười mở miệng. Ta cho người quân đoàn một thế giới, một vị lĩnh chủ nghe người sai khiến, có lực lượng này đủ không? Quân đoàn của một thế giới có lực lượng thế nào? Lâm Phong hỏi. Thế giới của ta, lĩnh chủ thì đều là cường giả thánh nhân và bán thánh cảnh. Quân đoàn của một thế giới bao gồm một quân đoàn thánh đế, một quân đoàn thiên đế và một quân đoàn đại đế. Mà quân đoàn thánh đế thì có 30 cường giả thánh đế, 300 thiên đế, còn đại đế thì tùy người muốn bao nhiêu. Còn lĩnh chủ ta đưa cho người chính là hắn. Tiểu thành của Thánh Vương Cảnh. Vạn Yêu Vương chỉ vào vị lĩnh chủ bên cạnh, đối với Lâm Phong mà nói. Giờ phút này nội tâm của Lâm Phong cũng nhịn không được mà nhảy lên bình bịch, thế lực phát triển vô số năm. Buổi nói chuyện này của Vạn Yêu Vương tựa hồ thể hiện ra hắn ở cao chót vót. Quân đoàn của một thế giới gồm 30 vị thánh đế, cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể so với một tòa thiên chủ thành ở Thanh Tiêu Đại Lục. Nếu như có 18 thế giới thì mới bằng được một trong 9 khối đại lục. Cực kỳ là đáng sợ. Đương nhiên, cái này so với Cửu Tiêu Thiên Đình thì còn chênh lệch rất lớn, nhưng đối với Vạn Yêu Vương, luôn ẩn trong bóng tối mà nói, một khi một cỗ thế lực to lớn như vậy triển lộ bên ngoài, thì hắn sẽ ở địa vị cao chót vót, đủ để tạo thành chấn động cực kỳ đáng sợ cho đám thần điện. Vậy thì đa tạ Vạn Yêu Vương, Lâm Phong thở sâu mà nói. Vạn Yêu Vương khẽ nở nụ cười, ngươi chuẩn bị mang quân đoàn một thế giới của ta đi làm gì? Thứ cho ta nói thẳng, hôm nay ta bị những kẻ cao cao tại thượng kia đuổi giết, ta cần một cỗ lực lượng cường đại. Lâm Phong mở miệng, Vạn Yêu Vương khẽ gật đầu. Được, vậy ta đây cũng không quản ngươi. Ngươi còn điều kiện gì muốn nói sao? Ta muốn trải qua nhân sinh 81 thế của ngươi. Lâm Phong lần nữa nói, khiến thần sắc của Vạn Yêu Vương ngưng lại, lập tức cười to. Ngươi muốn 81 thế, ta cho ngươi 81 thế thì thế nào? Đi. Dứt lời lão bước về phía trước tóm lấy bả vai Lâm Phong lập tức mở miệng. Những chuyện khác giao cho người đi làm, cần phải làm cho thật tốt, sau đó ở bên ngoài chờ hắn. Vâng. Vị lĩnh chủ kia khẽ gật đầu, lập tức liền thấy Vạn Yêu Vương mang Lâm Phong sải bước thân ảnh biến mất. Từ hôm nay đám người ở phố cổ này không còn nhìn thấy thân ảnh lão nhân suốt ngày vẽ tranh kia nữa. Nhìn Vạn Yêu Vương mang theo Lâm Phong rời đi, vị lĩnh chủ kia đi lên đứng bên cạnh cái bàn đá, lập tức bàn tay chập tiếp ấn xuống đánh lên trên bàn đá. Trong nháy mắt bàn đá hóa thành bột phấn, nhưng ở bên dưới quang mang màu vàng kim nở rộ vô cùng chói mắt, chiếu sáng rực rỡ. Chỉ thấy bàn tay hắn vươn ra, không ngờ cánh tay xuyên qua chùm tia sáng kia, trực tiếp chui vào trong bản vẽ. Lập tức một cỗ hấp lực xuất hiện, quang hoa màu vàng dệt thành một bức tranh sông núi. Tốt lắm, một phương thế giới. Ánh mắt của lĩnh chủ phát ra một đạo ánh sáng sắc bén, chỉ sợ không qua nghĩ tới, lão nhân vẽ tranh trên tảng đá, lại ở bên trong tảng đá vẽ ra được thế giới. Cái này cần phải có thực lực mạnh mẽ cỡ nào mới có thể làm được. Lâm Phong cùng Vạn Yêu Vương trải qua 81 thế nhân sinh chưa từng trải qua, mà trong khoảng thời gian này phong ba Cửu Tiêu Thiên Đình còn chưa bình ổn lại. Các thần điện đã biết được Lâm Phong đi tới Cửu Tiêu Đại Lục, nhưng mà Cửu Tiêu Đại Lục rộng lớn bao la, khó có khả năng tìm thấy một người. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Lâm Phong sớm đã mai danh ẩn tích, hoàn toàn không còn bóng dáng, thậm chí các thần điện cũng giống như buông tha việc tìm kiếm. Mà trong U Thiên cổ cảnh Phượng Hư gia tộc, trong một tòa đình viện, Hòa Hình Tử xuất hiện ở nơi đây, đứng trước mặt hắn là phụ thân của Tịnh. Ý của ngươi là, người lần trước đến Phượng Hư gia tộc gặp ta chính là Lâm Phong, nhưng chỉ là hắn dịch dung ngụy trang thành một thân phận khác mà đến. Trung niên nhìn Hòa Hình Tử chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, lúc bắt đầu ta không có suy nghĩ này, nhưng được người khác nhắc nhở ta mới nghĩ tới. Hòa Hình Tử gật đầu, mà lúc này Hòa Thương bên cạnh hắn cũng nói. Theo tin tức của thần điện lộ ra, Thanh Phượng đã đáp ứng điều kiện của Phượng Hư gia tộc. Sau khi đạt được chân Phượng huyết tẩy lễ, nàng ta từng đến sinh mệnh thần điện tìm Lâm Phong, cũng chuẩn bị hy sinh bản thân để cứu mạng của Lâm Phong. Trung niên nghe vậy thần sắc nhất thời lộ ra vài phần thú vị, không ngờ Thanh Phượng lại muốn hy sinh bản thân để cứu Lâm Phong. Sau đó chúng ta lại điều tra Thanh Phượng, phát hiện trước khi đi vào Cửu Tiêu Thiên Đình, nàng đã có quan hệ thân thiết với Lâm Phong. Điểm này Tịnh tiểu thư biết rất rõ. Sau lại nghe Hỏa Hình Tử nói có một thanh niên tiến vào Phượng Hư gia tộc, chúng ta lập tức nghĩ tới, chỉ sợ người nọ chính là Lâm Phong. Từ khi Lâm Phong biến mất thì hắn tựa hồ cũng không đến Phượng Hy gia tộc nữa. Hỏa Thương tiếp tục mở miệng. Trung niên kia vút cằm nhìn Hỏa Thương. Nếu như đúng là Lâm Phong, các người tính thế nào? Lại để cho hắn hiện thân, Hỏa Thương mở miệng. Lợi dụng Thanh Phượng sao? Trung niên khẽ nhíu mày, hắn nhớ tới thê tử của hắn, cảm tình nàng dành cho Thanh Phượng là rất sâu đậm. Sư thúc, cái này cũng không tính là lợi dụng, Thanh Phượng đã đáp ứng Phượng Hư gia tộc kết thân với Hỏa Diễm Thần Điện chúng ta. Tin tức này chỉ sợ Lâm Phong vẫn chưa biết, nếu không thì chúng ta có thể từ nơi này thả tin tức xuống Vận Mệnh Thần Điện. Ta tin rằng người của Vận Mệnh Thần Điện nhất định sẽ thông báo tới Lâm Phong. Trong mắt của Hỏa Thương hiện lên một đạo lãnh mang. Hỏa Diễm Thần Điện bọn họ phụ trách săn giết Lâm Phong, về sau một vị thánh vương của Hỏa Diễm Thần Điện lại bị Lâm Phong giết chết, mối thù này xem như đã kết. Trung niên kia rơi vào trầm mặc. Hỏa Thương nói không sai, Thanh Phượng quả thực đã đáp ứng với Phượng Hư gia tộc, nhưng mà nếu hắn đáp ứng đối phương làm vậy thì người nào đó tất nhiên sẽ không vui. Trung niên này trầm ngâm một lúc rốt cuộc cũng gật đầu, các người thích làm gì thì làm. Đa tạ sư thúc đã thành toàn. Trong đôi mắt hai người lộ ra vẻ vui mừng. Việc này nếu không có sự đồng ý của trung niên thì bọn họ rất khó triển khai. Dù sao địa vị của đối phương ở Phượng Hư gia tộc đâu giống bình thường, hơn nữa còn là một nhân vật bán thánh. Phàm là đệ tử của Hỏa Diễm Thần Điện muốn làm gì, chỉ cần sư thúc của bọn họ gật đầu thì mọi chuyện tiếp theo sẽ đơn giản rất nhiều. Sư thúc, vậy chúng ta xin đi trước, cáo tử. Hai người khẽ khom người với trung niên sau đó rời khỏi nơi này. Thì thấy trung niên kia ngồi đó, ánh mắt nhìn vào hư không, thở dài một tiếng. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng từ sau khi Thanh Phượng trở về, nàng thực sự khiến hắn hơi thất vọng. Mà đồng thời trong Vận Mệnh Thần Điện, thần ngoại hóa thân của Lâm Phong đang làm bạn cùng với Mộng Tình. Dưới trời sao bao la, hai người ngồi tựa vào nhau. Lâm Phong, hiện tại ngươi đang ở mảnh thế giới kia sao? Mộng Tình chỉ vào vị trí của Tỷ Tiêu Đại Lục trên bản đồ, mở miệng hỏi. Lập tức Lâm Phong khẽ gật đầu. Phải, ta đang ở Tử Tiêu Đại Lục. Vậy tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu? Mộng Tình lần nữa lại hỏi. Nàng cũng không biết Lâm Phong có kế hoạch gì, có điều nàng tựa hồ cảm thấy Lâm Phong đang chuẩn bị mọi thứ. Tiếp theo ư? Lâm Phong trầm mặc một lát rồi lập tức mở miệng. Tiếp theo có khả năng bản tôn ta sẽ về Thánh Thành Trung Châu của Thanh Tiêu Đại Lục một chuyến để giải quyết một lần chuyện ở Thánh Thành Trung Châu. Cuối cùng ta sẽ về Cửu Tiêu Thiên Đình. Nói xong Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, quay về Thiên Đình Cửu Tiêu san bằng chư thiên, làm dao động những kẻ cao cao tại thượng kia. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thanh Tiêu Đại Lục, Thánh Thành Trung Châu, thành chủ cổ lão này vẫn đứng sừng sững trên đại lục, mà cổ thánh tộc cường thịnh kia cũng là chúa tể một phương, có thể nói là chúa tể của một tòa chủ thành cổ lão. Cổ thánh tộc cường thịnh là do bọn họ có lực lượng mạnh nhất, nếu muốn bọn họ dần dần xuống dốc cho đến khi biến mất thì chỉ sợ là chỉ có thời gian mới làm được. Đương nhiên, hoặc là họ đắc tội với một ít nhân vật đáng sợ. Nhưng lấy sự hiểu biết về cổ thánh tộc, người mạnh hơn so với họ ở mảnh đại lục này vốn đã không nhiều. Muốn nói như đắc tội thì bọn họ càng không đi đắc tội, cho nên muốn nhìn thấy cổ thánh tộc dung chuyển là một chuyện rất khó. Hôm nay ở trong một tòa thành trì cổ lão, tứ đại học viện bao gồm Chiến Vương Học Viện, Thiên Thần Học Viện, Tuyên Cổ Học Viện, Xuân Thu Học Viện vẫn thuộc về loại lực lượng mạnh nhất. Cho dù các nhóm thế lực cổ thánh tộc như Cơ Gia, Bùi Gia, Doanh Gia, Vũ Văn Gia, Ngân Gia cùng với Nhân Hoàng Cung, Giả Nam Phật Tộc, Minh Vương Cung, họ vẫn thuộc về loại cấp bậc cao nhất, nhất là Chiến Vương Học Viện cùng với Thiên Thần Học Viện. Những năm gần đây, coi như phong quang vô hạn, thiên tài cường giả các nơi đều tụ tập vào hai đại học viện này, họ nguyện ý gia nhập trở thành đệ tử, khiến cho Chiến Vương Học Viện và Thiên Thần Học Viện đều cực kỳ phồn thịnh. Mà hôm nay ở cửa của Chiến Vương Học Viện xuất hiện thân ảnh của hai vị thanh niên, trong đó một người, Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn giật tiêu sái, mặc quần áo thanh sam, lộ ra vẻ tùy ý không gò bó, người còn lại cũng hoàn toàn tương phản. Ánh sáng mặt trời chiếu lên đầu hắn sẽ phản xạ quang hoa, bởi vì đầu hắn không có tóc, là một gã tăng nhân, nhưng tướng mạo cũng khá là trẻ tuổi tiêu sái. Lúc này thì ở ngoài Chiến Vương Học Viện không thiếu người đi lại đều bị hai người này hấp dẫn. Thật tuấn tú, đây là vị sư huynh nào của Chiến Vương Học Viện đây? Hơn nữa khí chất thế này chỉ sợ đã tu vi đến thượng vị hoàng. Không, có khả năng còn mạnh hơn. Có nữ tử nhìn chăm chăm vào thanh niên tuấn lãng kia, trong đôi mắt lộ ra chút ánh sáng. Khí chất của Hầu Thanh Lâm đúng là vô cùng hấp dẫn người ta. Hai người đứng trước cửa Chấn Vương học viện chính là Hầu Thanh Lâm và Thiên Si. Mấy người như ta sao còn chưa tới chứ? Lúc này Thiên Si mở miệng hỏi một tiếng. Mấy ngày trước bọn họ nhận được tin của Lâm Phong, các huynh đệ của Thiên Đài tụ họp ở Chiến Vương học viện trong Thánh Thành Trung Châu. Lập tức đám người Hầu Thanh Lâm đều đồng ý. Các huynh đệ Thiên Đài xa cách nhiều năm, mỗi người ở chân trời góc biển cũng nên tụ họp một lần. Bởi vậy họ liên lạc với nhau, buông xuống mọi chuyện từ trên thế giới. Hội tụ về Thánh Thành Trung Châu ở Thanh Tiêu Đại Lục. Nghe hắn nói hắn gặp Kiếm Manh, hai người họ chắc đi cùng với nhau. Hầu Thanh Lâm ôn hòa mỉm cười, loại khí chất này đối với một ít nữ tử là có lực hấp dẫn rất mạnh. Và lúc này bên trong Chiến Vương học viện từng đạo hào quang lóe lên, thì thấy rất nhiều đạo thân ảnh lục tục đi tới hội tụ cùng một chỗ. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn trông rất uy phong. Là người của Thiên Đài, bọn họ muốn làm gì vậy? Đệ tử Chiến Vương học viện không ai không biết đến Thiên Đài. Hôm nay Thiên Đài sớm đã trở thành môn phái mạnh nhất nơi đây. Mà Lâm Phong, người mang vinh quang vĩnh cửu về cho Chiến Vương học viện cũng xuất thân từ môn phái này. Thiên Đài hôm nay đã có 3.000 đệ tử thiên tài. Trong tương lai bọn họ đều muốn trở thành những nhân vật đáng sợ. Lúc này chỉ thấy đệ tử thiên tài đi tới chia ra làm hai bên, mở ra con đường ở giữa, sắp xếp rất gọn gàng, lập tức đi tới trên con đường kia. Một đạo thân ảnh từ trong học viện bước chân mà ra. Một mái tóc đen dài bay theo gió, mấy dài màu vàng nhạt gần như kéo trên mặt đất, tiêu sái kiêu ngạo như một vị công chúa. Trong đôi mắt của nàng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía trước. Hầu Thanh Lâm và Thiên Si nhìn thấy thân ảnh đi tới không khỏi liếc nhau mỉm cười, lập tức trong mặt cũng lộ ra ý cười sáng lạn. Nha đầu Văn Thanh Nghiên đúng là đủ khí phái. Cùng ngành nhị sư huynh, tam sư huynh trở về Chiến Vương học viện. Giờ phút này đám người đồng thanh hô lên, chấn động hư không, khiến vô số người phải rời mắt nhìn sang bên này, trong lòng không nhịn được mà khẽ run lên. Nhị sư huynh và tam sư huynh. Nam nhân được Thiên Đài gọi là nhị sư huynh chỉ có một, đó là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm. Tam sư huynh là Thiên Si Hòa Thượng. Bọn họ đã trở về, trong lòng đám người nhịn không được mà khẽ run rẩy. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si là sư huynh của Lâm Phong, cũng là đám đệ tử thiên tài mạnh nhất, hôm nay bọn họ đã trở về. Là Hầu Thanh Lâm sư huynh, chẳng trách khí chất lại xuất chúng như thế. Nữ tử vừa rồi than nhẹ một tiếng. Thế nào, đại sư tỷ ta, vì nghênh đón các người cũng rất là nhọc lòng. Văn Thanh Nghiên mỉm cười đi lên phía trước mà nói, khiến Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si nhất thời không biết nói gì. Nha đầu kia tuyệt đối không thể làm cho người ta bớt lo. Lâm Phong đâu? Tên kia chiếm được vị trí đệ nhất cửu tiêu, sao lại không thấy bóng dáng tâm hơi vậy? Hai tay của Vân Thanh Nghiên chống nạnh tức giận nói, ánh mắt nhìn về sau lưng hai người Hầu Thanh Lâm, nhưng không thấy thân ảnh của Lâm Phong. Đi vào trong rồi nói, Hầu Thanh Lâm mỉm cười, nhìn thoáng qua đệ tử thiên tài. Trong lúc nhất thời hắn có chút thổn thức. Nhiều năm như vậy, đệ tử thiên đài dĩ nhiên có quy mô rất mạnh rồi. Trong quan điểm này cũng nằm trong dự đoán của hắn, nếu như thiên đài bọn họ mà không quật khởi thì mới là không bình thường. Được. Vân Thanh Nghiên mang đệ tử thiên đài tiến vào học viện, đám người nhất thời nghị luận kia cũng đi tới học viện, bọn họ muốn nhìn nhóm đệ tử của Chiến Vương học viện đầu tiên lưu lại quá nhiều truyền thuyết kia. Nghe đồn có lúc bọn họ mới bước vào Chiến Vương học viện thì đã dám khiêu khích với Cơ Môn, môn phái mạnh nhất của Chiến Vương học viện lúc bấy giờ. Cho đến khi bọn họ chiến với Cơ Môn và khiến nó hoàn toàn xóa tên ở trong Chiến Vương học viện, những hành động này cũng được lưu truyền rộng rãi, không ai là không biết. Ba canh giờ sau, bên ngoài Chiến Vương học viện xuất hiện một thanh niên mặc hắc y, lưng đeo cổ kiếm, ở bên cạnh còn có một người mù. Hai người đứng đó làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy hiếp rất mạnh. Người nào vậy? Có người thầm nghĩ trong lòng. Chiến Vương học viện, các huynh đệ của thiên đài, còn có sư tôn, Như Tả đã trở về. Nhìn thấy học viện, khóe miệng Như Tả lộ ra ý cười nhàn nhạt, lập tức bước ra cùng với Kiếm Manh tiến vào học viện. Như Tả, hắn là Như Tả của thiên đài. Tay trưởng khống năm tháng, khoái mạn càn khôn, sức mạnh chiến đấu vô cùng đáng sợ. Vậy thì người mù kia hẳn là Kiếm Manh, kiếm khách mù được xưng tụng là Quang Chi kiếm khách, bọn họ đã về. Nhóm đệ tử thiên đài đầu tiên, sư huynh của chúng ta đã trở lại, còn họ từng lũng đoạn cả Phong Vương Thiên Bảng trong một khoảng thời gian, thẳng đến khi học viện cho rằng tên của họ không cần ở trên Phong Vương Thiên Bảng nữa, thì mới xóa nó đi. Có người mở miệng nói, tuy rằng tên ở Phong Vương Thiên Bảng đã bị xóa, nhưng mà người thế hệ này chỉ sợ không ai có thể quên bọn họ. Chỉ cần thiên đài còn ở đó thì truyền thuyết về họ vẫn còn. Một ngày sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh vác cây lang nha bổng cực lớn xuất hiện bên ngoài Chiến Vương học viện, giống to một tiếng. Các huynh đệ, đạm đài ta đã trở lại rồi đây. Nói xong hắn nhanh chóng bước vào học viện, giống như sợ người khác không biết lán về. Ngày này, lang tà quân Mặc Tích cũng tới Chiến Vương học viện đi vào khu vực trung tâm. Nguyên một đám nhân vật trở về. Chiến Vương học viện nhấc lên sóng to gió lớn, Tôi nói đến đệ tử thiên đài, lúc trước hai người lang tà quân mặc tích ở thánh thành Trung Châu cũng có danh thiên tài rất cao. Một người là bất tử minh vương thể, một người là giới vương thể. Hôm nay họ cũng đến chiến vương học viện, giống như chiến vương học viện đã trở thành nơi để thiên tài tụ tập, làm cho người ta mơ hồ cảm thấy giống như là có chuyện gì đó sắp phát sinh. Vì sao toàn bộ các thiên tài đều phải trở về? Trong lúc đó thì mối quan hệ rắc rối phức tạp của mấy thiên tài năm đó cũng được hợp lý hóa. Có vô số phiên bản, nhưng bất luận phiên bản nào thì cũng không thoát khỏi được một nhân vật linh hồn, giống như tất cả những thứ này cũng chỉ hướng vào người đó. Tuyệt thế thiên tài sáng tạo vô số kỳ tích, hôm nay đã chấn động cả Cửu Tiêu. Lâm Phong còn chưa có trở về, tựa hồ chỉ thiếu mỗi hắn. Ngày này một nam một nữ đi tới bên ngoài học viện, bọn họ cũng dừng ở bên ngoài chiến vương học viện một hồi lâu. Nhìn thấy cổ lão học viện này mà trên mặt cũng lộ ra ý cười, ở phía sau bọn họ còn có vài tên thanh niên, cùng với một thân ảnh trông như cái đầu gỗ. Hiểu Nguyệt, chúng ta tới rồi, trong này chính là chiến vương học viện của Thánh Thành Trung Châu. Mộc Trần thì thào nói một tiếng, hắn cùng Kinh Hiểu Nguyệt dùng mấy năm này để đi du lịch đại lục. Hôm nay bọn họ phải trở về nhìn xem huynh đệ của mình, nhìn đám đệ tử đáng yêu nhất kia. Mấy đệ tử này mãi mãi là niềm kiêu ngạo của Mộc Trần, cũng là niềm kiêu ngạo của Kinh Hiểu Nguyệt. Ngày xưa đệ tử này đi lên thiên đài chiến đấu đều hô lớn sư tôn Mộc Trần, làm chấn động mọi người, làm Kinh Hiểu Nguyệt cả đời khó quên. Đám người Mộc Trần cũng tiến vào chiến vương học viện, thậm chí có người tự mình tiếp đãi. Chiến vương học viện hoàn toàn náo nhiệt hẳn lên, nhưng mọi người vẫn cảm thấy giống như thiếu một cái gì đó, tựa hồ thiếu một người. Một người không thể thiếu, vậy mà vẫn còn chưa đến sao? Lâm Phong sẽ đến sao? Lâm Phong đương nhiên là đến. Lúc này đây triệu hồi chư huynh đệ về chiến vương học viện ở Thánh Thành Trung Châu cũng là chủ ý của hắn, hắn há có thể không đến. Đương nhiên, cũng chỉ có Lâm Phong mới có năng lực triệu hồi này. Các huynh đệ xa cách nhiều năm như vậy cũng nên đoàn tụ một lần, dù sao con đường tiếp theo của hắn có thể càng thêm khó đi, thậm chí có khả năng chết ở trên con đường ấy. Nhưng Lâm Phong cho rằng hiện tại mình có thể chống lại thần điện, hắn muốn kéo những kẻ cao cao tại thượng kia xuống khỏi thần đài. Mức độ nguy hiểm không cần phải nói, nếu không có sinh mệnh thần điện hỗ trợ thì Lâm Phong hắn đã chết một lần. Lúc ánh mắt mọi người nhìn ra cửa xem Lâm Phong có trở về hay không, thì một thân ảnh thanh niên tiến vào trung tâm chiến vương học viện. Người này khí tức bình thường, khuôn mặt bình thường, gần như không làm cho người khác chú ý. Những người chờ đợi kia thậm chí còn không biết Lâm Phong đã tới và đi đến trung tâm của chiến vương học viện. Gặp không ít người chờ đợi thì chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến, Lâm Phong rất bình tĩnh trở về, không để cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Ở chiến vương học viện, trước một cái thác nước nồng đậm thiên khí có một tòa trang viên, nơi đây là tổng đàn của thiên đài, hôm nay lỡ là vị trí tốt nhất trong chiến vương học viện, linh khí dư thừa, ngăn cách cùng ngoại giới, khi tu hành cũng không bị người ta quấy nhiễu. Giờ phút này ở trang viên trung tâm có không ít người, Lâm Phong đẩy cánh cửa bí mật của trang viên ra tiến vào trong đó. Bên trong trang viên, mọi người trong phòng cũng đi ra, còn những ngồi kia tán gẫu ánh mắt cũng đều nhìn tới bên này. Nhìn thấy Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng khôi phục lại diện mạo. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, trên mặt hắn lộ ra ý cười sáng lạn. Ở phía sau Lâm Phong không biết từ khi nào xuất hiện một người, là một nữ tử xinh đẹp, Đường U U. Đã trở lại, không gian im lặng bị một đạo âm thanh đánh vỡ, ánh mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía hai thân ảnh đang đứng dưới mái hiên. Song hoàng của thiên đài, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Sư tôn, đệ tử đã trở lại. Lúc này trong đôi mắt trong veo của Lâm Phong đã không còn vẻ thâm thúy, mà chỉ còn ý cười thần phác nhất. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Vũ Hoàng không ngừng gật đầu, Lâm Phong phát hiện, tuy rằng tu vi trở nên cường đại, nhưng Vũ Hoàng đã không còn trẻ tuổi, giống như càng nhiều thêm vài phần tang thương. Ánh mắt hắn đảo qua đám người, một Vũ Hoàng từng ở bát hoang, chống đỡ thiên đài, từng vì Lâm Phong mà dược vương tiên cung không tiếc khuất nhục quỳ xuống, không ngờ giờ phút này hai tròng mắt phiếm hồng. Loại tình cảnh này người khác không thể lĩnh hội. Mấy gương mặt trẻ tuổi kia giống như con hắn, hậu bối của hắn vậy. Hắn từng dạy dỗ bọn chúng, hắn từng nhìn thấy bọn chúng hăng hái ác chiến ở bát hoang, danh chấn thiên hạ. Hôm nay bọn chúng đã thực sự trưởng thành rồi, tu vi vượt xa hắn, nhưng hắn chỉ có cao hứng thôi. Nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc ấy, từ sâu trong nội tâm của hắn cực kỳ cao hứng, thậm chí hắn còn muốn nói cho tất cả mọi người biết bọn họ là đệ tử Doãn dạy dỗ. Mộc Trần đương nhiên cũng rất cao hứng, hắn cùng Vũ Hoàng nhìn nhau mà cười, nụ cười trong mắt của hai lão nam nhân này cực kỳ sáng lạn. Lâm Phong thì lại nhìn về phía Quân Mặc Tích, Lang Tà, Hầu Thanh Lâm, nhìn về phía đám người Thiên Si Như Tà, Kiếm Manh, Đạm Đài, Đại Hại Trùng, nguyên cả một đám thân ảnh quen thuộc, hắn quay đầu mở miệng, u u. Có rượu không? Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Đường U khẽ cười rồi lập tức lấy ra một vò rượu. Lâm Phong nhận rượu nhìn mọi người mà cười nói, hôm nay mọi người cùng nhau uống rượu. Uống. Quân Mặc Tích đi lên trước, nhìn Lâm Phong và Đường U U, còn có đại hại chủng nữa, cười nói, đáng tiếc là không biết Phi Dương đi đâu rồi. Hắn sẽ tốt thôi, Lâm Phong cười nói, lập tức bàn tay run lên, nhất thời vò rượu bay về phía mọi người, cả đám đều đứng dậy nhận rượu. Răng rắc, âm thanh vò rượu bị phá chuyển ra, chỉ thấy đại hại trùng bước ra trực tiếp, nuốt hết rượu vào trong bụng, lập tức giơ nửa cái bình rượu lên nói, vài chục năm, nhưng thật là nhanh trôi qua, uống rượu. Nói xong hắn mạnh mẽ rót rượu vào miệng, nhớ lại năm đó, vẫn còn như là trong trước mắt vậy. Trong nháy mắt thì thời gian vài chục năm đã trôi qua, lúc trước hắn hăng hái từ trong núi tuyết đi ra, hắn mơ hồ còn nhớ mình đã ồn ào muốn cưới Thiên Chỉ Tuyết. Hôm nay hắn cũng cảm thấy chính mình giống như đã già, năm tháng không chút lưu tình, thời gian trôi qua quá nhanh. Uống rượu, Quân Mặc Tích vứt rượu lên, lập tức một quyền đấm vỡ, sau đó ngửa đầu tùy ý để rượu chảy vào trong miệng, hồn nhiên chưa biết là rượu đã rơi cả lên trên người. Sảng khoái, Quân Mặc Tích phun ra một câu, đã rất lâu rồi hắn không có làm cản như vậy, nhưng năm gần đây tuy rằng thực lực không ngừng tiến bộ, nhưng hắn lại không có loại cảm giác này. Lang Tà nhìn người trước mắt khẽ mỉm cười vẫy tay một cái, từ trong hư không lấy xuống một vò rượu, trực tiếp mở ra đổ vào trong miệng, không nói một lời. Rất nhanh mọi người cũng thoải mái uống rượu, cảm giác say sưa tràn ngập ở giữa sân, tiếng vang răng rắc không ngừng vang lên. Trong hư không, rượu không ngừng giảm bớt, nhưng Đường U vẫn có thể liên tục cung cấp không ngừng. Thời gian từng chút trôi qua, mọi người thậm chí cũng không nói chuyện, giống như chỉ dùng ánh mắt trao đổi, rồi phá vỡ vò rượu. Trong hư không, rượu cuối cùng cũng bị nhóm người này uống sạch. Tài Hại Trùng ngửa đầu, nhìn thấy mọi thứ nơi đây, lập tức nở nụ cười. Rượu cũng uống hết rồi. Rượu có thể hết, nhưng tình vĩnh viễn còn, âm thanh Quân Mặc Tích cuồn cuộn truyền ra. Vì Thiên Đài, cụng ly. Quân Mặc Tích, nếu không thì ngươi cùng Lang Tà cũng gia nhập Thiên Đài đi, vì Thiên Đài mà cụng ly. Mọi người cầm bình rượu cuối cùng ở trong tay uống cạn, sau đó đập xuống mặt đất. Lâm Phong liếc mắt nhìn mọi người, chỉ thấy họ tùy ý ngồi loạn, thậm chí ngay cả Mộc Trần và Vũ Hoàng cũng ngồi bệt ra đất, không khỏi cười nói. Từ Tôn, rượu này đủ mạnh đấy chứ? Đủ mạnh, đủ mạnh. Mộc Trần không ngừng gật đầu cười nói, giống như có phần ngà ngà say. Đủ mạnh, phải ngủ một giấc thật ngon, không cần phải nghĩ đến cái gì nữa. Lâm Phong nở nụ cười, lập tức nằm trên thảm cỏ nhìn trời không mây trắng, cùng với thác nước tiên khí mờ ảo kia, nụ cười vẫn sáng lạn trong sáng như vậy. Hôm nay cái gì cũng không cần, chỉ uống rượu, rượu xong thì ngủ. Ngủ, mọi người cũng lục tục nằm xuống tùy ý để cho khí nóng của rượu tàn phá trong cơ thể, nhắm mắt lại mà ngủ. Tiếng nước ở thác vang lên không ngừng, không khí mát mẻ bao phủ nơi đây, ở trong đình viện này yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Kinh Hiểu Nguyệt đi tới bên người Mộc Trần, Đường U U lại tới bên cạnh Lâm Phong, hai nàng khẽ nở nụ cười, lại nhìn thoáng qua Vân Thanh Nhiên. Nhà đầu kia một mực lôi kéo đám người Hầu Thanh Lâm và Như Tà uống rượu, nhưng lại uống say. Ngày này đặc biệt im lặng, mọi người vứt bỏ tất cả mọi thứ trong lòng. Một đám nhân vật thiên tài, niềm kiêu ngạo của Chiến Vương Học Viện lại nằm ngổn ngang lộn xộn như trong này mà ngủ. Nếu như để người ngoài biết được, chỉ sợ là sẽ được mở rộng tầm mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, sương mù mắt lạnh bao phủ chân người cả đám. Đột nhiên Lâm Phong mở mắt, lập tức ngồi dậy. Đám người vẫn tùy ý nằm đó, chỉ có Quân Mặc Tích đang ngồi dựa vào ghế đá. Mặc Tích, sao không mang Tiểu Điệp đến? Lâm Phong nhìn thấy Quân Mặc Tích mở miệng nói. Quân Mặc Tích ngẩng đầu nhìn hư không cười khổ. Lâm Phong, ngươi nói đi, muốn đặt chân vào võ đạo đỉnh phong, chúng ta cần phải trải qua bao nhiêu nhân sinh? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, lập tức nói, phát sinh chuyện gì sao? Ta cùng Tiểu Điệp yêu nhau nhiều năm, nhưng mà hôm nay vì võ đạo, ta không dám mang theo nàng bên người, gần như vài năm mới có thể gặp nhau một lần. Mà tu vi của ta càng cường đại thì khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Tuy rằng nàng yêu ta, nhưng mà lại giống như cố ý xa lánh ta vậy. Quân Mặc Tích thấp giọng thở dài, khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Tiểu Điệp là một cô gái tốt. Nàng không muốn liên lụy đến ta, có lẽ chính nàng cũng buồn. Vì sao không có thực lực cường đại, như vậy thì nàng có thể cùng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ, cùng nhau lưu lạc. Quân Mặc Tích chậm rãi nói. Ta cũng từng nghĩ tới buông tha cho võ đạo, cứ như vậy cùng nàng du lịch cửu tiêu, tiêu giao thiên địa, không cần chấp nhất với võ đạo đỉnh phong. Nhưng nó là con đường ta theo đuổi, là giấc mộng của ta. Hơn nữa, không có võ đạo, nếu như gặp phải một người nào đó ta không thể đánh bại, cũng không có lực lượng phản kháng, thì khi đó ta biết phải làm sao. Ngươi chỉ có thể tạm thời dứt bỏ tất cả, tự mình cố gắng trèo lên con đường võ đạo, sớm một chút đoàn tụ với nàng. Khi đó ngươi lại mang theo nàng tiêu giao thiên địa. Lúc này Mộc Trần ngồi dậy chậm rãi nói, đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi, bởi vì ngươi không có khả năng buông tha võ đạo giống như ta. Có lẽ vậy, Quân Mặc Tích khẽ mỉm cười. Lâm Phong không nói gì thêm, mỗi người đều có nhân sinh và phiền não của riêng mình, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Quân Mặc Tích cũng vậy, lúc này mọi người đều ngồi dậy, tất cả không còn vẻ tùy ý như hôm qua, nhiều hơn vài phần im lặng. Sư Tôn, ta muốn mở một tông môn tên là Thiên Đài Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong nhìn Mộc Trần Vũ Hoàng, hai người mở miệng. Hiện tại sao? Thần sắc của Vũ Hoàng ngưng lại, thời cơ đã chín muồi rồi sao? Có thể rồi. Thiên đài chúng ta đã có thực lực mạnh như vậy, có không ít cường giả đại đế, có thể bắt đầu thành lập. Mặt khác ta sẽ quét dọn trước một ít chướng ngại của thiên đài, còn chiến vương học viện sẽ cùng với thiên đài hợp làm một thể. Lâm Phong mỉm cười nói, làm cho thần sắc của Vũ Hoàng và mọi người ngưng lại. Ẩn trong lời nói của Lâm Phong chỉ sợ sẽ có động tác rất lớn. Ta đi gặp lão tổ học viện, mọi người chuẩn bị cho việc thành lập thiên đài đi. Về sau Thánh Thành Trung Châu là trụ sở của thiên đài chúng ta. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, làm cho thiên đài đứng sừng sững ở thế giới này vẫn luôn là chấp niệm trong lòng hắn. Ở Thánh Thành Trung Châu, cơ gia doanh gia, Mông Cổ thánh tộc trưởng thịnh không suy, mặc dù đã từng bởi vì Lâm Phong mà sinh ra phong ba không nhỏ, nhưng hôm nay bọn họ vẫn đứng sừng sững ở trên tòa thiên chi chủ thành này, rất ít lực lượng có thể lay động địa vị của họ. Nhưng mà dưới bề ngoài vinh quang, vài đại cổ thánh tộc cũng phải thừa nhận áp lực không nhỏ, nói ví dụ như doanh gia. Một mình Tiêu Vũ Thiên cũng có thể biến doanh gia hắn chó gà không yên, thường xuyên quấy rầy, hơn nữa còn truy sát Doanh Thành, nhân vật thiên tài của bọn họ. Hôm nay Doanh Thành đã bước chân vào cảnh giới thiên đế thực lực mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt thánh đế Tiêu Vũ Thiên thì vẫn có vẻ không đủ tư cách để kiêu ngạo. Đương nhiên, doanh gia cũng phái rất nhiều cường giả đuổi giết Tiêu Vũ Thiên, nhưng mà một vị nhân vật thánh đế cảnh thì tuyệt đối không dễ dàng giết chết như vậy. Cho nên Tiêu Vũ Thiên còn sống, vĩnh viễn sẽ không ngừng ám sát Doanh Thành, thậm chí là có mấy lần suýt đắc thủ. Cũng may doanh gia bọn họ bảo hộ Doanh Thành cực kỳ nghiêm mật, cơ gia cũng có phiền não của họ. Nếu như nói đến ai kết thù với Lâm Phong sâu nhất trừ cơ gia bọn hắn, thì có thể là ai đây? Đoạn thù hận này bắt đầu từ Cơ Vô Ưu, sau đó thì không ngừng tăng lên càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ mức độ đã nâng tới người chết ta sống, thậm chí cơ gia bọn họ còn điều động cường giả tiến vào thiên chi chủ thành khác để đuổi giết Lâm Phong. Trước kia cơ gia không để thù hận này trong mắt, nhưng theo thời gian trôi đi, mỗi một lần qua một đoạn thời gian ngắn, cơ gia vẫn một mực chú ý Lâm Phong, thì lại nhận được tin tức của Lâm Phong. Dần dần bọn họ sợ hãi, thẳng đến khi Lâm Phong đạt được vị trí thứ nhất của Cửu Tiêu Hội Ngộ, đã trở thành đệ tử của Vận Mệnh Thần Điện, nội tâm của cơ gia hoàn toàn không yên, mà cũng từ đó cơ gia mất đi tin tức của Lâm Phong, không thể tiếp xúc nữa. Thậm chí bọn họ còn mất đi tư cách tiếp xúc với tầng thứ đó, thì có thể cầu nguyện cho Lâm Phong chết ở bên ngoài. Nhưng mà, điều khắc tượng của chiến vương học viện vẫn đứng sừng sững ở đó mãi không ngã xuống, giống như đang nói cho cơ gia bọn họ biết Lâm Phong sẽ sớm trở về vào một ngày đẹp trời nào đó. Ngày này, ở thế lực quản hạt cảnh nội cơ gia đột nhiên xuất hiện không ít người lạ. Những người này không phải đến từ Thánh Thành Trung Châu, cứ như thể trong một đêm mà xuất hiện. Nhưng bởi vì bọn họ tản ra đi lại trong đám người đông vô tận, cho nên vẫn chưa hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng mà cả thế lực cơ gia cũng đã rơi vào trong mắt của bọn họ. Giờ phút này ở trong một tiểu lâu, có vài đạo thân ảnh ngồi trên ghế tùy ý trò chuyện. Người cơ gia cũng chỉ vậy thôi, vậy mà cổ thánh tộc cũng được coi là một trong thế lực mạnh nhất của thiên chi chủ thành sau. Lúc này trên một cái bàn có người mở miệng nói, ánh mắt hắn nhìn sang một cái bàn khác. Ở nơi nào đó có vài tên thanh niên cơ gia đang thổi phồng cơ gia mình thế này thế nọ thế trai. Lúc này hắn mới phát ra một đạo âm thanh châm chọc. Âm thanh này vừa ra nhất thời ánh mắt của mấy tên thanh niên cơ gia nhìn tới bên này, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh mà nói, các hạ là người phương nào lại dám can đảm vũ nhục cơ gia? Người vừa nói chuyện mặc quần áo màu đen, chỉ thấy giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn đối phương đạm mạc nói, bố mày vũ nhục thì sao? Ngay lập tức tiểu lâu đột nhiên trở nên im phăng phắc. Ở trong này không ngờ có người dám vũ nhục cơ gia. Cái này không thể nghi ngờ chính là trực tiếp khiêu khích. Mấy người cơ gia kia cũng đứng bật dậy, chậm rãi tiến về phía trước. Mà lúc này trên người bọn họ lộ ra khí tức sét lạnh vô cùng đáng sợ. Quỳ xuống mà giải thích. Một người lạnh lùng quát, âm thanh lạnh đến thấu xương. Mày bảo ai quỳ? Thần sắc của cường giả hắc bào kia khẽ nheo lại, trong mắt ẩn chứa có một lũ ma quang lóe lên, cực kỳ đáng sợ. Không ngờ thanh niên cường giả cơ gia kia lại cảm thấy một trận hàn ý bao phủ. và mấy người thanh niên ở bên Hắc Bảo Nhân thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên. Nếu như người không quỳ, ta sẽ cho người chết mà ngay cả chết cũng không biết như thế nào. Giờ phút này người Cơ Gia làm sao có thể lùi bước, bọn họ cũng là áp bách tiến lên, khí tức ngập trời. Đúng lúc này mấy thanh niên ngồi đó đồng thời ngẩng đầu, trong đôi mắt đều có tử vong hàn quang đáng sợ. Trong nháy mắt thanh niên Cơ Gia chỉ cảm thấy bản thân mình cận kề cái chết. Chết! Mấy người đồng thời phun ra một tiếng, trong nháy mắt tử vong ý chí tung hoành, cuồn cuộn áp bách tới đối phương. Ngay lập tức sắc mặt thanh niên Cơ Gia xám tàn như tro, trên người cũng phóng xuất ra khí tức cực kỳ cường đại, chiến đấu trong nháy mắt liền bộc phát. Ông cuồng phong thổi qua, thanh niên Hắc Bào xuất thủ nhanh như chớp, đồng thời tử vong pháp tắc của mấy người cùng nhau trào ra, một tiếng ầm ầm vang lên, đầu của một cường giả Cơ Gia bạo nổ trực tiếp chết thảm. Mà thanh niên Hắc Bào kia giống như không có chuyện gì vẫn ngồi chỗ cũ. Giờ khắc này Tiểu Lâu đột nhiên nhiễm vào một cỗ khí tức rét lạnh, khí lạnh đến từ sự tử vong. Một người che mặt, thanh niên cường giả Cơ Gia bị giết, huống hồ nơi này còn là địa bàn của Cơ Gia. Lúc này mấy thanh niên Cơ Gia khác ngây ngẩn cả người, lập tức trên người họ phóng thích ra sát khí, nhưng đồng thời toàn bộ nhân vật Hắc Bào ngồi đó cũng đứng lên, họ bước lên phía trước, thân ảnh đồng thời dịch chuyển đi như ảo ảnh. Giết! Âm thanh rất lạnh vang vọng trong tiểu lâu, rất nhanh tòa tiểu lâu này xuất hiện thêm vài cỗ thi thể, đều là người của Cơ Gia. Bọn họ mặc dù nhiều người nhưng vẫn mềm nhũn nằm trên mặt đất, tuy chỉ có một người không chiến đấu ở lại phía sau, hắn giống như đặt thân mình vào trong gió lạnh, thân thể run lên. Đã chết, toàn bộ đều bị giết chết không chờ một ai. Còn thanh niên kia ngẩng đầu, nhìn mấy người mặc hắc bào, lập tức hắn cấp tốc rời đi, giống như sợ đối phương sẽ giết hắn diệt khẩu. Thế nhưng hiển nhiên là hắn đã tự đánh giá cao chính mình, căn bản không có người nào đuổi theo hắn cả, để cho hắn tùy tiện rời đi. Những người này thật sự là to gan, trong lòng đám người khẽ run rẩy. Rốt cuộc thì mấy vị hắc bào này là ai? Không chỉ từng người có thực lực đáng sợ, lại có thể dễ dàng giết chết nhân vật vũ hoàng cùng cảnh giới, hơn nữa lại không có một chút kính sợ Cơ Gia nào. Nếu bọn họ còn không bỏ đi, chỉ sợ Cơ Gia rất nhanh sẽ có cường giả tới báo thù. Người trong tiểu lâu mở miệng, nhưng mà mấy người hắc bào nọ giống như không ý thức được cái gì gọi là nguy hiểm. Họ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, giống như không để ý tới. Giống như đám người dự đoán thì không bao lâu sau cường giả đế cảnh của Cơ Gia đã tới, một trưởng trực tiếp từ trên bầu trời chụp xuống cả tòa tiểu lâu. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tập trung vào đám cường giả hắc bào nọ, sát khí cuồn cuộn phóng thích, đạo uy băng diệt tàn phá, quét ngang cả trời đất. Các ngươi là ai? Nói. Lúc này ánh mắt cường giả đế cảnh tập trung vào vũ hoàng hắc bào kia lạnh lùng hỏi, nhưng mà hắn chỉ thấy giờ phút này thân ảnh hắc bào khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào hư không. Lập tức bọn họ lại cúi đầu tiếp tục trầm mặc, tựa hồ mặc kệ đối phương. Muốn chết, nhân vật đế cảnh kia giận dữ quát lên một tiếng, lập tức chỉ thấy chân hắn bước từ trên bầu trời xuống. Nhưng ngay tức khắc chỉ thấy, ở trên một bàn rượu khác một đạo thân ảnh đột nhiên bay lên trời nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh một quyền vào hư không. Đại băng diệt chi quyền. Cường giả Cơ Gia nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà chỉ thấy một đạo ma quyền đen kịt xuyên thủng tất cả, ngay cả băng diệt đạo đều phải sụp đổ. Lôi thần nộ hống, ma đạo lôi quang phá vỡ tất cả. Trong phút chốc cường giả Cơ Gia bị ma đạo lôi điện bao phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là tiếng kêu thảm thiết. Lập tức một tiếng ầm ầm vang lên, nắm tay dừng lại trên người hắn, khiến thân thể của hắn trực tiếp nát bét văng ra tứ tung, chết ngay lập tức. Một màn này khiến cho đồng tử của đám người lần nữa cô đọng lại, chỉ thấy thân thể kẻ sát nhân kia hạ xuống tới vị trí của mình, vô cùng im lặng, giống như chuyện vừa rồi hắn làm không đáng để nhắc tới vậy. Nơi này rốt cuộc có phải là vùng đất Cơ Gia quản hạt không vậy? Đám người không biết nói gì, những người này lá gan thật lớn. Nhưng mọi người cũng hiểu được hiện tại chuyện còn chưa chấm dứt đâu. Cơ Gia cơ hồ không dự đoán được là đối phương sẽ có cường giả đế cảnh. Chẳng qua tiếp theo cường giả Cơ Gia đến không đơn giản như vậy. Ý nghĩ của bọn họ vừa phát sinh thì xa xa, khí tức đáng sợ cuồn cuộn đánh sâu sang bên này. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đoàn cường giả khí tức tận trời, đế uy tràn ngập cường thịnh đến cực điểm. Tập thể cường giả Cơ Gia phủ xuống mà giết tới. Trong nháy mắt ngắn ngủi bọn họ đã tới khu vực phụ cận. Nhưng mà đúng lúc này ở vùng đất phía dưới bỗng nhiên cũng có một hàng thân ảnh phóng lên cao. Một cỗ yêu khí đáng sợ điên cuồng tàn phá, khiến cước bộ cường giả Cơ Gia đột nhiên dừng lại, quát lớn một tiếng. Người nào? Cánh chim màu đen che lấp cả bầu trời. Trong chớp mắt đám người giống như không nhìn thấy cường giả Cơ Gia đâu cả. Toàn bộ đã đều bị che chắn lại. Lập tức bầy yêu nhảy vào đó tàn phá, khiến trái tim đám người không ngừng nhảy lên. À, Tiếng kêu thảm thiết cắt qua hư không kéo dài không ngừng, sau đó mưa máu từ khe hở không ngừng phun ra, thẳng đến khi những yêu thú kia tách nhau ra, toàn bộ cường giả cơ gia lại biến mất vô tung ảnh trên bầu trời. Một màn này khiến cho mọi người bị cảm thấy kích hãi, đến lạnh cả sống lưng. Cường giả cơ gia còn chưa kịp phóng thích thực lực đã bị bọn người gạt bỏ sạch sẽ. Đột nhiên trong lòng mọi người bỗng sinh ra một cỗ hàn ý, bọn họ phát hiện đám người kia không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Mấy người này giết ra là có kế hoạch từ trước, bọn họ muốn săn giết người của cơ gia. Nghĩ đến loại khả năng này, trái tim của mọi người nhảy lên, đám người kia muốn săn giết cơ gia, cổ thánh tộc, hơn nữa còn là một đám yêu thú đáng sợ. Rốt cuộc là người phương nào đứng đằng sau, khống chế trận tẩy lễ bằng máu tanh đáng sợ này. Lúc đám người phản ứng được thì lại đột nhiên phát hiện yêu thú và thân ảnh hắc bảo kia đã biến mất từ khi nào, không còn bóng dáng tâm hơi. Đồng thời ở khu vực này, trong lãnh địa cơ gia, lấy cơ gia làm trung tâm, mỗi tòa tiểu lâu đều có bóng dáng hắc bảo. Hơn nữa ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có vài chỗ bạo phát ra chiến đấu sát phạt, nhưng bởi vì khoảng cách cho nên những người khác còn chưa biết. Mà khu vực trung tâm của cơ gia, cơ nguyên đồng thời nhận được các nơi bẩm báo, giờ phút này hắn đang đứng trong đại điện nhìn đám người ra ra vào vào. Vào lúc này lại có người gốc gác tiến vào đại điện, khẽ khom người với hắn, nói thẳng đi. Ngữ khí của cơ nguyên lạnh lùng, càng gọn gàng dứt khoát mở miệng. Người nọ nhìn cơ nguyên mà nói, cơ phong sử mang người đến vong ưu tử lâu xem xét, toàn bộ đã bị chết. Sắc mặt cơ nguyên hoàn toàn trầm xuống, thần sắc vô cùng khó coi. Lại là một chỗ, đây là nơi thứ ba mà hắn nhận được tin báo lại. Tới tình huống có cường giả thiên đế cảnh xuất động còn toàn quân bị diệt. Hôm nay ở trên người cơ nguyên thậm chí cảm giác được hàn ý nhẹ nhẹ. Không phải đã xuất động người đi tra xét rồi xong, còn không có kết quả ư? Thần sắc của cơ nguyên phát lạnh lên, hắn lạnh lùng nói. Người tiến vào báo cáo kia sắc mặt cứng đờ muốn nói lại thôi. Nói, cơ nguyên mở miệng quát. Đây là một hồi quy mô săn giết có tính thống nhất nhắm vào cơ gia chúng ta. Nội tình đối phương sâu sắc hơi đáng sợ, chỉ cần nhìn vào những nơi bạo phát săn giết là có thể thấy cơ gia chúng ta đã bị bao vây. Người nọ cúi đầu mở miệng, nhất thời trên người cơ nguyên tràn ngập một cỗ khí lạnh đáng sợ, nó rét lạnh đến cực điểm. Người nói cỗ lực lượng cường đại kia đến đối phó toàn bộ cơ gia sau. Tuy rằng cơ nguyên đã sớm nghĩ tới loại khả năng này, nhưng mà hắn không dám suy nghĩ tới phương hướng đó. Cơ gia đã ở thánh thành Trung Châu vô số năm, bây giờ lại có người cả gan động tới cơ gia ư? Không nói đến cơ nguyên không dám nghĩ mà cũng rất nhiều người không dám nghĩ vậy. Người nọ cúi đầu, hắn cũng không dám nghĩ nữa, nhưng mà cường giả, cơ gia, xuất động, đã phải tấm thiết bản đã nói cho hắn biết quả thật là như thế. Mấy tên hắc bào kia không tra xét được lai lịch, nhưng đều không có rời đi, thậm chí càng ngày càng dày đặc, dần nhích lại vị trí trung tâm của cơ gia. Đây là quy mô vây quét có tính chất săn giết rồi. Ông, cuồng phong thổi qua, một đạo thân ảnh trực tiếp lóe lên tiến vào đại điện. Cơ Văn Tòng nhìn cơ nguyên mà nói, ta nghe nói có chuyện lớn phát sinh. Thúc phụ, cơ nguyên nhìn thân ảnh vừa tới mở miệng nói, tựa hồ hơi khó có thể mở lời. Chẳng qua hắn vẫn mở miệng. Cơ gia chúng ta tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí vây quanh, đã tạo thành thế vây quét, có không ít người đã chết. Người nói cái gì? Sắc mặt cơ Văn Tòng ngưng lại. Hắn nghe được bẩm báo bên ngoài đang náo động, lúc này mới xuất quan đi ra. Không nghĩ tới đã náo động tới bước này, có người bao vây tiêu diệt cơ gia hắn ư? Cường giả thiên đế đã chết mất mấy vị, cơ nguyên cúi đầu nói, lập tức khí tức trên người cơ Văn Tòng hoàn toàn bạo loạn cả lên. Lập tức thông báo cho đăng thiên lão tổ, đồng thời gõ vang cự đỉnh ở trung tâm, triệu hồi người của cơ gia đang ở bên ngoài. Cuối cùng khởi động đại trận chuẩn bị nghênh địch. Sắc mặt cơ nguyên cứng đờ nhìn cơ Văn Tòng mở miệng đáp, thúc phụ, có nghiêm trọng như vậy không? Gõ vang cự đỉnh trung tâm có thể chấn động cường giả cơ gia đang tu hành ở các tiểu thế giới, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đang trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Mặt khác còn muốn triệu hồi người cơ gia ở bên ngoài khởi động đại trận. Hiển nhiên cơ Văn Tòng đã cho rằng đối phương rất đáng sợ, muốn vận dụng tới toàn bộ lực lượng của cơ gia. Cơ Nguyên, người khác dám bao vây tiêu diệt một cổ thánh tộc thì ngươi cho rằng bọn chúng đang đùa giỡn với ngươi sao? Thần sắc của cơ Văn Tòng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trực giác của hắn nói cho hắn biết cơ gia sắp gặp phải hạo kiếp xưa nay chưa từng xảy ra. Khóe miệng cơ nguyên co rút lại, suy nghĩ của cơ Văn Tòng vốn là điều rất tự nhiên. Nhưng mà có bao nhiêu người dám đi nghĩ như vậy, nhất là cơ gia ở thánh thành Trung Châu, huy hoàng nhiều năm như vậy, sẽ có người dám tiêu diệt bọn họ sao? Lập tức đi làm cho ta, cơ Văn Tòng trầm giọng quát. Cơ nguyên gật đầu thân hình lóe lên rời đi. Không bao lâu sau thì một đạo âm thanh cường thịnh đánh vỡ sự yên tĩnh ngàn năm qua của cơ gia, chấn động toàn bộ cơ gia, đồng thời cũng chấn động cơ gia các tiểu thế giới. Lúc này một vị nguyên lão của cơ gia đang ở tiểu thế giới của mình tu hành, giờ khắc này tiếng vang cường thịnh xuyên thấu cả thế giới chấn động mà đến, làm cho đôi mắt hắn mở bừng ra, kim quang sáng chói xé rách cả hư không, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Nguy đỉnh âm đã bao nhiêu năm không có vang lên rồi. Cũng ở một tiểu thế giới khác, một lão nhân sắc mặt tái nhợt dù xuống mặt đất khi nghe được tiếng đỉnh thì liền ngẩng đầu, ở trên mặt tràn đầy nếp nhăn giống như đã lâm vào tuổi tác quá già. Nhưng vào lúc này một cỗ khí tức tuyệt đỉnh bộc phát ra, đôi mắt quán đột ngột phát sáng như lợi kiếm, hư không thác loạn. Hôm sau vô số năm sống sót, không nghĩ tới ở thời điểm hắn đánh sâu vào thánh cảnh thất bại, sắp sửa quy tiên, lại có người muốn động đến cơ gia. Cơ gia hoàn toàn là chấn động cả lên. Vào thời điểm này các gia tộc khác ở thánh thành Trung Châu đều không nhận được tin tức gì, bởi vì tất cả những thứ này bạo phát ra rất nhanh, mà tình báo đề phòng của cơ gia lại quá kém. Có lẽ bọn họ còn căn bản không có đề phòng, bởi vì lúc thế lực cường đại đến trình độ nhất định thì bọn họ có lòng tự tin rất mạnh, cũng giống như thần điện vậy. Bọn họ sẽ cần tai mắt ở bên ngoài thần điện đề phòng xâm nhập hay sao? Bởi vậy mà lúc tất cả bạo phát nó mới đến đột nhiên như vậy. Ba canh giờ sau, rất nhiều người lãnh điện này cũng bắt đầu ngửi được mùi vị không bình thường, bởi vì bọn họ đi qua vài nơi đều đồng thời nghe nói cường giả cơ gia bị giết, thậm chí trên mặt đất thi thể cơ gia đều không có người đến thu dọn. Hơn nữa, có người tới sau khi kinh hãi phát hiện có đôi khi cường giả cơ gia bị giết còn không có người nào đến trả thù. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng được. Lão tổ cơ gia Cơ Đãng Thiên tự mình tọa trấn cơ gia, hắn đứng đó sắc mặt bình tĩnh. Không bao lâu sau, cơ gia có một vị cường giả thánh đế xuất môn bị người ta giết chết. Lúc này hắn cảm giác được cỗ yêu khí kia, thậm chí ngay cả người mảnh lãnh địa này cũng cảm giác được. Cỗ yêu khí kia đủ để đối chọi với hắn. Hiện tại cơ gia đang ở chỗ sáng, thậm chí bọn họ còn không biết rõ đối phương rốt cuộc là ai mà lại có nhiều lực lượng cường đại như vậy. Cơ gia chỉ có thể chờ đợi và tập trung toàn bộ lực lượng ở giữa gia tộc, chờ đối phương tới cửa. Đây là chuyện cực kỳ dày vò. Lúc này cơ gia đối diện với áp lực vô cùng lớn. Rốt cuộc thì lúc áp lực bao phủ toàn bộ cơ gia, tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ yêu khí cùng với lực lượng tử vong đáng sợ kia. Giống như muốn làm cho cả cơ gia bọn hắn biến thành một tòa thành tử vong vậy. Người nào dám mạo phạm vào cơ gia ta? Một âm thanh cuồn cuộn từ trong miệng Cơ Đãng Thiên phun ra, phiêu đãng ra tám hướng. Điều khiến cơ gia buồn bực nhất chính là đến hiện tại bọn họ thậm chí còn không biết đối thủ của mình là ai. Hư không trầm mặc một lát, lập tức có một đạo thân ảnh bay lên trời trực tiếp tiến vào cơ gia. Sau đó một tiếng ầm ầm bạo vang đánh vỡ cỗ khí tức yên lặng này. Cường giả kia thần sắc đen kịt, trong mắt không có biểu tình đi vào cơ gia. Công kích nở rộ, đồng thời người tới cũng phát động công kích, âm thanh cuồn cuộn vang lên. Tám phương của cơ gia không ngừng bị phá hủy, đồng thời thế công mạnh mẽ được đẩy lên. Nếu như có người nhìn thấy bọn họ đẩy mạnh thì tất nhiên sẽ vô cùng chấn động, bởi vì theo những người này tiến lên thì vị trí của cơ gia ở chỗ họ tiến lên sẽ hóa thành bụi bặm, toàn bộ đều biến thành bột phấn. Đây là muốn giết sạch toàn bộ cơ gia thánh thành Trung Châu, muốn cơ gia từ nay về sau biến mất trên bản đồ. Đồng thời ở tám vùng đất đều có cường giả trấn thủ phong tỏa hư không, hoàn toàn che giấu mảnh thiên địa này, bất luận kẻ nào cũng không vào được, cũng không cho người đi ra. Lúc cường giả cơ gia cảm giác được thì nội tâm bọn họ hết sức hồi hộp. Giờ khắc này tất cả mọi người mới ý thức được là cơ gia bọn họ đã gặp phải cái gì. Đối phương muốn làm cho cơ gia hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trời ạ, đây là phát sinh chuyện gì chứ? Một vị cường giả thiên đế cảnh của cơ gia trong lòng run lên, thần niệm quán hướng về phía xa, giống như không thể tin được là có người lại có dã tâm lớn như thế. Người của cơ gia tụ hội về đây đều bị dọa cho mất mật. Cơ gia bọn họ đắc tội với nhân vật đáng sợ cỡ nào, nếu không thì làm sao lại gặp phải nguy nan hủy diệt đến như thế. Cơ Đãng Thiên xuất lĩnh cường giả của cơ gia bảo vệ thành nội của cơ gia, hắn nhìn thấy biểu tình của mọi người lại cảm giác được một cỗ bi ai nồng đậm, giống như đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không rõ. Thì sợ lúc này đây thứ mà cơ gia gặp phải thực sự có khả năng là hủy diệt. Tốc độ của đối phương đẩy mạnh càng lúc càng nhanh, quét sạch khu vực trăm ngàn dặm, toàn bộ, giết sạch, rồi nhanh chóng đi tới thành nội, nơi cường giả của cơ gia tụ tập. Rốt cuộc thì lúc ánh mắt song phương chân chính có thể nhìn thấy đối phương, đám người tiến tới từ tám mặt đều dừng bước, thân thể Cơ Đãng Thiên nhảy lên hư không, quét mắt nhìn ra tám hướng mà nói. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại đối phó với cơ gia ta, hiện tại có thể để cơ gia ta nhìn rõ, rồi mới đánh tiếp có được hay không? Tiếp tục xông lên, Một đạo âm thanh lạnh như băng chuyển ra, lập tức tám phía lại bắt đầu đẩy mạnh chiến đấu tới nội thành. Thần sắc của Cơ Đãng Thiên ngưng lại, ánh mắt hắn nhìn tới nơi có âm thanh phát ra. Ở nơi nào đó hắn chỉ thấy được một thân ảnh bị hắc bảo bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Cải trận, Cơ Đãng Thiên lạnh lùng quát, trong nháy mắt ánh sáng chiếu rọi cả thiên địa, thắp sáng quả thành nội của Cơ gia. Một cỗ lực lượng hủy diệt mang theo băng diệt điên cuồng nở rộ. Trong giây lát, Cơ Đãng Thiên mang theo đám người chạy tới nơi vừa phát ra âm thanh mà nói, theo ta giết ra. Chiến đấu rốt cuộc hoàn toàn bạo phát, trong khi bên này đại chiến thì Doanh gia, Bùi gia và cổ thánh tộc ở thánh thành Trung Châu vừa biết được một tin tức vô cùng chấn động, một cỗ thế lực thần bí đang xâm chiếm Cơ gia, muốn hủy diệt toàn bộ Cơ gia. Sau khi tin tức này truyền ra, một ít nhân vật cường đại của cổ thánh tộc tụ tập lại với nhau, trong bọn họ có Vũ Văn Thái Sơn, Doanh Tử Sở và Bùi Trọng Dương, người ngày xưa đã từng vây quét tiêu diệt Lâm Phong. Các người có biết họ là ai không? Doanh Tử Sở mở miệng. Không biết, mảnh không gian kia đã bị phong tỏa, mà chiến đấu ở trong nội thành của Cơ gia, bây giờ một chút âm thanh cũng không chuyển ra được. Thế nhưng ai lại muốn tiêu diệt Cơ gia chứ? Bùi Trọng Dương nhíu mày đáp lại, người có thể uy hiếp đến Cơ gia, cũng có thể uy hiếp đến bọn họ. Ai? Là ai muốn tiêu diệt Cơ gia? Mà chỉ vỏn vẹn tiêu diệt Cơ gia thôi sao? Ở Cơ gia trận đấu đã bạo phát, nhưng điều làm cho người ta rung động chính là trận bạo phát chiến đấu này người có tu vi yếu nhất cũng là thượng vị hoàng cường đại. Những người Cơ gia khác đã tạm thời tránh vào tiểu thế giới. Là chiến đấu ở cấp bậc này thì chỉ cần lan đến gần bọn họ đều phải chết. Cường giả thần bí này giống như chia ra làm hai quân đoàn, một quân đoàn thì gồm có minh thần Chi Mâu, lực lượng tử vong đáng sợ. Lúc tử vong pháp tắc của bọn họ đồng thời sát phạt xông ra, cường giả của Cơ gia còn chưa đụng tới bọn họ thì đã bắt đầu không ngừng gục xuống, trực tiếp mà tử vong. Loại lực lượng này Lâm Phong từng ở chiến trường của Tiên Quốc thí luyện lĩnh hội qua. Một quân đoàn minh giới đồng thời sử dụng tử vong pháp tắc thì uy lực vô cùng đáng sợ. Mà một quân đoàn khác tựa hồ là quân đoàn toàn là yêu thú, yêu khí tận trời, không có chiến thuật gì cả. Bọn họ đều một mình loạn chiến bởi vì bọn họ là quân đoàn tiên phong. Còn quân đoàn tử vong minh thần Chi Mâu ở phía bọn họ sát phạt tất cả đi sau. Cơ gia đã tồn tại vô số năm, bọn họ cường đại là điều không thể nghi ngờ, nhất là trận pháp bao phủ thành nội do đạo pháp băng diệt đại trận đan cài vào nhau mà thành. Cường giả Cơ gia am hiểu băng diệt đạo có thể thông qua lực lượng trận pháp để gia tăng sức mạnh công kích, đem công kích tăng lên một tầng thứ mới, phải nói là cực kỳ khủng bố. Nhưng dù vậy, ở thời điểm đối mặt với đối thủ cùng cảnh giới, người của Cơ gia lại phát hiện bọn họ hoàn toàn nằm trong thế yếu tuyệt đối, thậm chí là cộng thêm trận pháp và công kích cũng không thể làm cho bọn họ chiếm ưu thế. Lúc này cổ thánh tộc cường đại mới chính thức cảm thấy gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đối với thánh cảnh Trung Châu mà nói, cường giả Cơ gia tuyệt đối là một siêu cấp cường giả, nhưng nếu so với quân đoàn mới xuất hiện này, Cơ gia tự nhiên nằm ở thế yếu tuyệt đối. Quân đoàn Minh Thần Chi Mâu là do nhiều năm trước Lâm Phong lưu lại ở Tiên Quốc thí luyện, mấy vị thiên tài đã bị hắn luyện thành ma khôi, phát triển đến nay cho nên mới có quy mô lớn như vậy. Bọn họ đều là những nhân vật cao cấp ở Tiên Quốc thí luyện, tuyệt đối trung thành với Lâm Phong. Bọn họ đều tu luyện cổ kinh thư cường đại mà Lâm Phong phát cho, thậm chí có cả thiên diễn thánh kinh. Ma khôi cho nên tuyệt không có dị tâm. Những năm gần đây người của đế cảnh sẽ không tiến vào Tiên Quốc thí luyện mà bước vào cửu tiêu đại lục lịch lãm. Minh Thần Chi Mâu lại ở trong đó rèn luyện, thẳng đến khi tiến vào đế cảnh thì mới ra, vì thế mới có được quy mô hôm nay. Còn quân đoàn yêu thú là quân đoàn tinh danh thế giới của vạn yêu vương, làm sao mà có thể không cường đại được. Đương nhiên, tinh anh cao nhất là cổ thánh, Lâm Phong còn chưa mang tới nơi này, mà để bọn họ đi cửu tiêu thiên đình trước, bởi vì thân ngoại hóa thân của hắn ở vận mệnh thần điện đã biết, và diễm thần điện liên hợp với U Thiên Cổ Cảnh, chuẩn bị lợi dụng thanh phượng để dẫn dụ hắn đến. Sau khi hắn biết được, lập tức phái cường giả rời khỏi cửu tiêu đại lục để cho vận mệnh thần điện chuẩn bị tiếp dẫn vào cửu tiêu thiên đình. Vì thế mà chuẩn bị, còn chuyện ở bên này thì hắn chỉ cần mang một bộ phận là đủ để giải quyết tất cả. Lúc này cường giả đế cảnh không ngừng gục xuống, mà quân đoàn của Lâm Phong đương nhiên cũng giống như vậy, nhưng thần sắc quán vẫn bình tĩnh như thường. Trải qua muôn vàn thử thách mới lòi ra được tinh anh. Thứ mà hắn muốn là tinh anh tuyệt đối, nếu không thì làm sao mà chống lại thần điện mà dao động được bọn họ. Cờ Đãng Thiên định đánh về phía Lâm Phong thì là bị người khác chặn lại, ngay cả cường giả bên cạnh hắn cũng bị chặn đứng, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đang mặc hắc bào. Hắn mơ hồ cảm thấy nhân vật trung tâm của quân đoàn này là đối phương. Đúng lúc này thân thể Lâm Phong rốt cuộc cũng động, hắn hóa thành một đạo cuồng phong, lập tức một cỗ tử vong chi ý cực thịnh từ trên bầu trời đè xuống, Úc, từng đạo thân ảnh nứt toát ra, nhân vật đại đế thiên đế của cơ gia, chỉ cần bị lực lượng tử vong này bao phủ thì lập tức liền giống như là gặp ngày tận thế vậy, thân thể rơi xuống phía dưới, lập tức bị cường giả đối chiến trực tiếp đánh nát. Đây là đạo đại thành, sắc mặt của cơ đãng thiên tái nhợt, cả hắc bà một mực trầm mặc kia rốt cuộc cũng động thủ, nhưng chỉ một lần xuất thủ đã khiến cường giả của cơ gia hắn chết đi rất nhiều. Lão tổ, xuất thủ giết hắn đi. Giờ phút này cơ đãng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trong một phương thế giới ở nội thành xa xa, có một đạo thân ảnh tóc trắng lao ra, khuôn mặt già nua như đang ở tuổi sắp bước chân vào quan tài. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình như bị băng diệt tạc nứt. Băng diệt chi đạo đại viên mãn, đồng tử Lâm Phong khẽ co lại, người trước mắt này nắm trong tay đại đạo viên mãn. Chết! Lâm Phong phun ra một chữ, nhìn thấy thân thể đối phương bay về phía mình, toàn bộ đồng tử đều là tử vong chi ý, mà thân thể lão giả kia nhất thời bị tử vong ý ăn mòn, hắn vốn đã gần đất xa trời, bây giờ lại càng tiếp cận cái chết hơn. Xâm phạm cơ gia ta, chết! Một tiếng hô chấn động từ trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt âm thanh ầm ầm vang lên, từng cỗ thân thể yêu thú cường đại bạo liệt, người này cường đại đến mức có chút đáng sợ. Đây là nội tình của cơ gia sao? Thật không ngờ còn có một lão quái vật bất tử. Đồng tử của Lâm Phong co rút lại, lập tức thân thể bay về phía đối phương, mà trước người hắn còn có một con rối gỗ giống như thân ảnh cũng phóng tới phía đối phương. Út, một quyền của lão già áo bào trắng kia giống như có thể xuyên thủng cả thiên địa, trực tiếp đánh vào rối gỗ như là ảo ảnh. Lập tức tiếng ầm ầm đáng sợ chuyển ra, thân thể rối gỗ bạo lui nhưng lại không dao động chút nào, thân thể không có nửa điểm bị hao tổn. Thế này, ánh mắt của lão già áo bào cứng đờ ra. Cũng trong giây phút này, thân ảnh Lâm Phong phủ xuống, tử vong đại đạo viên mãn sát phạt phóng ra, đồng thời chém ra một đạo kiếm tuyệt diệt. Một màn này khiến sắc mặt lão giả ngưng lại, mặc dù tu vi của hắn đáng sợ, đạo uy viên mãn, nhưng lại thất bại khi đánh sâu vào thánh cảnh, cho nên thân thể đã gần đất xa trời, không thể thừa nhận nổi lực lượng của hắn, lại bị đại đạo viên mãn của Lâm Phong công kích, đồng thời lại phải nhận một kiếm hủy diệt này. Mắt thấy không thể nào tránh thoát. Ống! Một tiếng rít gào, thân ảnh kia đầu bạc giống như rẽ sang hai bên. Có thể nhất kiếm trực tiếp bổ đôi thân thể hắn, nhưng không ngờ thần hồn của hắn cũng bị chia ra làm đôi theo thân thể. Không nghĩ tới cơ gia ta sẽ chọc tới đại địch cho ngươi như ngươi, cho nên mới gặp phải tai ương hôm nay. Nhưng cơ hảo sơn ta sẽ không trơ mắt nhìn cơ gia bị diệt. Mặc dù ngươi thiên phú tuyệt đỉnh thì hôm nay cũng phải chết. Thần hồn kia đột nhiên trở nên hư ảo, đạo uy rất mạnh tràn ngập tỏa ra, mà những người gần sát bên này chỉ cần không phải là người cơ gia, lập tức đều phải chết do thân thể băng diệt. Cái loại tư thái tuyệt thế này làm người ta run sợ. Lão tổ tông, cơ đáng thiên nhìn vào lão nhân mà sắc mặt run lên, hắn rốt cuộc đã đắc tội với ai, mà hôm nay lão tổ tông không tiếc hy sinh thân mình cũng muốn giết chết cả địch. Thần hồn kia bay thẳng tới chỗ Lâm Phong, nơi mà nó đi qua thiên địa băng dài. Mà Lâm Phong đứng đó chỉ cảm thấy thân đẻ muốn hủy diệt theo. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ lực lượng thần hồn đáng sợ bao phủ, lập tức thân hình nọ hoàn toàn biến mất. Mà Lâm Phong ngẩng đầu lên chỉ thấy một cái hình chiếu thiên địa đáng sợ, toàn bộ thần hồn dung nhập vào trong thiên địa đánh ra công kích tuyệt mạnh về phía hắn. Giết! Lâm Phong cũng giận dữ gầm lên, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thân thể đều bị phá vỡ. Xem ra hắn đã coi nhẹ nội tình cơ gia. Một vị lão nhân cấp bậc quái vật đối với hắn mà nói vẫn có uy hiếp rất lớn. Chỉ thấy Lâm Phong bước ra một bước, nhất thời trong cơ thể sinh sôi không ngừng, nhưng mà đã có lạc ấn tử vong vô tận bay thẳng lên bầu trời, mà thần hồn đối phương dung nhập vào trong thiên địa, diện tích tra phủ rất đáng sợ, nhưng vẫn phải thừa nhận lực công kích của hắn. Đối phương vốn đang liều mạng với hắn, muốn trước khi hấp hối kéo hắn theo làm cái đệm lưng. Trên người Lâm Phong có cửu tự chân ngôn hộ thể, cả thân hình hóa thành một vị ma thần đứng ngạo nghễ giữa đất trời, lù lù bất động, chống cự lại có lực lượng băng diệt cực mạnh kia. Lập tức khóe miệng Lâm Phong trào ra máu tươi, nhưng thân thể hắn vẫn cao ngất, bàn tay không ngừng đánh ra lạc ấn tử vong. Chu thiên hư không giống như đều bị hắn tháo nước, hóa thành một cống nước tử vong phóng ra, mà khí tức sinh mệnh của đối phương dần yếu bớt. Hắn giống như muốn cùng đối phương so đấu sinh mệnh lực vậy. Dùng thân thể để mài mòn cũng muốn phá hủy đối phương, chống lại một kích hấp hối. Âm thanh đáng sợ không ngừng vang lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy có vô số băng diệt chi quyền phá hủy mà đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng dẫm lên giữa hư không. Thân thể hình như là một con cá nghịch thiên dậy sóng, ở trong miệng phát ra tiếng thở dài, nghỉ ngơi đi. Được tiếng thở dài này bắt chước ảo ảnh vô tận trong ý niệm của đối phương, vận mệnh thở dài. Ở trong một tiếng thở dài này có dung nhấp 81 thế nhân sinh của Vạn Yêu Vương cảm thán. Thì là sau khi Lâm Phong cảm ngộ 81 thế nhân sinh của Vạn Yêu Vương, là đọc nhiều hồ sơ của vận mệnh thần điện đã sáng tạo ra thuật pháp công kích đáng sợ. Chỉ công kích ý niệm của người khác, người là hồn, muốn làm cho người ta không thể tự kiềm chế mà chìm vào trong đó. Thần hồn hư không đột nhiên yếu đi rất nhiều, mà lạc ấn tử vong vô cùng vô tận, lấy giải so ngắn, lực lượng băng diệt không ngừng yếu bớt, cuối cùng một tiếng thở dài chân chính truyền ra. Có thể nói cho ta biết, ngươi là người phương nào, vì sao phải diệt cơ gia ta? Hắn biết người này tiêu diệt cơ gia đã là thế không đỡ được, còn những người khác thì đang không ngừng phá hủy cường giả cơ gia hắn, mà người trước mắt này trừ phi hắn không đến tuổi già, hoặc là còn đang ở thời kỳ cường thịnh mới có thể giết được đối phương. Nhưng hôm nay sinh mệnh khí thức đối phương quá mạnh, đã không thể lay động, cơ gia xong rồi. Rốt cuộc cơ người là ai? Cơ Đãng Thiên cũng bị thương, hắn đi tới bên này nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cường giả vừa rồi chiến đấu cùng với hắn, giận dữ hét lên: vì sao ta cảm giác các ngươi là người của Chiến Vương Học Viện? Trước kia ta đã sớm nói qua, nếu ta mạnh mẽ cơ gia tất vong, hôm nay đã đến lúc thực hiện ý niệm đó, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Mà lúc này cường giả cơ gia đang bị bao vây tiêu diệt đều quẳng tới ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắc bảo kia, chỉ thấy đầu Lâm Phong ngẩng lên, lập tức duỗi tay đặt lên đỉnh đầu, chậm rãi tháo hắc bảo xuống rồi quẳng ra ngoài. Hắc bảo theo gió bay đi, lộ ra gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng. Sao có thể như vậy? Cơ Đãng Thiên không thể tin được, cũng không muốn tin rằng. Hắn có chút kiêng kỵ Lâm Phong trong tương lai, nhưng lúc này mới bao năm, Lâm Phong sao có thể mạnh thế được? Lâm Phong, toàn bộ cường giả cơ gia nhìn thân ảnh kia mà ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Lâm Phong là chiến đấu với lão tổ tông của bọn họ sao? Là ta, Lâm Phong đây. Cơ gia đã từng gây khó dễ cho ta khi ta còn nhỏ yếu, nhưng hôm nay cơ gia đáng bị diệt, không có gì oan ức cả. Lâm Phong lạnh lùng nói, tuyên bố tận thế cho cơ gia. Thanh âm lạnh lùng mang theo ý chí tử vong trầm trọng. Cơ Đãng Thiên chưa từng nghĩ đến ngày này sẽ nhanh đến thế. Hắn nhìn về phía người vừa rồi chiến đấu với mình, thấy đối phương cũng lộ ra bộ mặt vốn có, khiến thần sắc Cơ Đãng Thiên ngưng lại. Quả nhiên là người của Chiến Vương Học Viện, Ý Thiên lão tổ. Ngày xưa tứ đại cổ thánh tộc ngồi xếp bằng với Chiến Vương Học Viện ta, sao lại muốn giết chết đệ tử học viện ta? Cơ Đãng Thiên, ngươi còn nhớ chứ? Ý Thiên lão tổ lạnh lùng nói một tiếng, thần sắc Cơ Đãng Thiên liền ngưng lại. Chiến Vương Học Viện đến đây để trả thù bọn họ, mượn Lâm Phong cường thế trở về, tính toán ân oán ngày xưa. Đối với mấy lão tổ của Chiến Vương Học Viện mà nói thì tâm đã sớm như bản thạch coi thường sinh mệnh, mà cơ gia bọn họ từng dám làm như thế thì hiển nhiên đối phương sẽ nhớ kỹ. Xem ra cơ gia ta là nhà đầu tiên. Cơ Đãng Thiên nhìn thấy mấy người, ánh mắt nhìn vào hư không mà nói: các ngươi phong tỏa mảnh thiên địa này là sợ ba đại cổ thánh tộc khác liên thủ tạo thành uy hiếp với các ngươi. Chỉ cần có nhân vật thánh đế chạy ra thì chỉ sợ Chiến Vương Học Viện cũng đừng muốn an bình. Nói xong Cơ Đãng Thiên phẫn nộ quát, giết ra ngoài. Vừa dứt lời thân thể hắn phóng lên cao, nhưng chỉ thấy giờ phút này trên bầu trời chỗ hắn lại xuất hiện một con rối gỗ đấm một quyền vào Cơ Đãng Thiên. Lập tức hư không xuất hiện âm thanh chấn động đáng sợ. Ý Thiên lão tổ cũng hử lạnh một tiếng, thân thể lao thẳng lên trời, mà Lâm Phong cùng với vô tận dấu ấn tử vong lại lần nữa cuồn cuộn quét ngang bầu trời. Tử vong đại đạo viên mãn khiến cho khắp cả thiên địa chìm vào một màn đen, tất cả chúng sinh đều sắp chết. Trên bầu trời của Lâm Phong cuồng phong tê hống, lão tổ tông của cơ gia kia hóa thân thành một thân ảnh mang theo lực lượng thần hồn vô tận đánh về phía Lâm Phong, giống như phải làm cho người ta hấp hối dãy giụa vậy. Người đã đến đại nạn rồi, không sớm đi tìm chết đi. Lâm Phong lạnh lùng nói, lập tức thân thể tràn ra một cỗ lực lượng cắn nuốt đáng sợ, hình như còn có tiếng rồng ngâm cuồn cuộn rít gào. Một cỗ khí cơ thôn phệ thiên địa cường đại tràn ngập ra, lực lượng thần hồn đáng sợ như muốn hóa thành lưu quang bị Lâm Phong nút vào cơ thể. Thân thể thì bị cỗ băng diệt đạo ý kia công kích làm dao động, lập tức Lâm Phong cũng phun ra vài ngụm máu tươi, nhưng con ngươi lạnh lẽo từ đầu đến cuối, hoàn toàn nút trọn đối phương, khiến cường giả cơ gia dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Cuồng phong thổi qua, những nơi mà tử vong chi đạo viên mãn đi qua, cường giả của cơ gia tuyệt vọng gục xuống. Trước kia bọn họ tùy ý phá một vị đế cảnh là có thể ức hiếp Lâm Phong, hôm nay lấy tư thái mạnh nhất trở về, cướp đoạt sinh mệnh của bọn họ. Nhiều năm trước, làm gì có ai nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Một ngày này cơ gia bị hủy diệt, cơ gia chuyển thừa vô số năm, bị cường giả thần bí diệt môn. Cả quá trình không hết một ngày thời gian. Ở thánh thành Trung Châu, gió phất qua vùng phế tích trống trải, lúc này có rất nhiều người đứng trên mảnh đất của cơ gia, một cổ thánh tộc ngày xưa, nhưng hôm nay đã không có đại điện cao ngất, kiến trúc rộng lớn, thậm chí không còn một chút sinh cơ. Cơ gia cực thịnh nhất trong cổ thánh tộc bị người ta xóa sổ khỏi mảnh đất này, chỉ trong vòng một đêm, hóa thành cát bụi lịch sử. Quả thực không thể tin được đây là sự thật. Lúc này ở trên phế tích có một người say rượu hùng hằng, uống một ngụm rượu, gió lạnh phất phơ, không thể tin được tất cả trước mắt. Rốt cuộc thế lực nào có thể làm cho một thế lực cổ thánh tộc trở thành lịch sử chứ? Trong lòng vô số người run rẩy. Trong một ngày này, tin tức cơ gia diệt môn đã thổi quét tất cả ngóc ngách của thánh thành Trung Châu. Không người nào là không biết, không người nào không hiểu, thậm chí có rất nhiều người không thể tin được, nhất là khi bọn họ nhận được tin tức, liền chạy tới chỉ vì muốn nhìn một cái xem lời đồn này có thật hay không. Đây tuyệt đối là một trong những chuyện phát sinh lớn nhất trong ngàn năm, ngàn vạn năm qua thánh thành Trung Châu. Ngày này các nhân vật cao tầng của cổ thánh tộc ở thánh thành Trung Châu cũng tới. Họ nhìn thấy mảnh phế tích kia cũng cảm giác được từng trận ác hàn. Một cỗ thế lực tiêu diệt đi một phần thế lực của cổ thánh tộc đã xuất hiện ở thánh thành Trung Châu. Điều này không thể không làm cho bọn họ cẩn thận. Nếu như thế lực thần bí kia nhắm vào bọn họ mà xuống tay, chẳng phải bọn họ cũng trở thành cơ gia thứ hai sao? Như vậy chứ cổ thánh tộc lại cảm giác được một cỗ áp lực vô hình bao trùm bọn họ. Ngày hôm nay, ở trong tiên sơn của Chiến Vương học viện, mấy vị nhân vật lão tổ tụ họp lại cùng một chỗ đánh cờ, 6 người chơi một ván cờ. Cờ già bị dẹp rồi. Chỉ thấy giờ phút này một vị lão tổ hạ cờ xuống bình tĩnh nói, nhưng âm thanh bình tĩnh của hắn tựa như có một chút âm dung khó có thể phát hiện. Hai lão gia hỏa Thí Thiên và Huyền Thiên có tham dự, nghe nói cơ gia còn có một vị lão tổ tông bị Lâm Phong giết chết. Một vị lão tổ mở miệng, lúc này đây âm thanh nói chuyện của hắn đã có chút rung động rõ ràng. Đứng đầu cửu tiêu, hơn 20 năm ngắn ngủi giết chết nhân vật cấp bậc thánh đế. Các người xem, Chiến Vương học viện sẽ xuất hiện nhân vật như vậy sao? Ta nghe Thí Thiên lão gia hỏa nói, tiếp theo bọn họ có khả năng sẽ xuống tay với 3 thế lực cổ thánh tộc khác, hơn nữa sẽ áp dụng động tác càng thêm mạnh mẽ, một lần quét sạch tất cả không lưu hậu hoạn. Giờ phút này một vị lão tổ mở miệng khiến mấy người khác đột nhiên trầm mặc. Đúng lúc này thì thấy một người hạ cờ trong tay xuống, sau đó đứng lên, mạnh mẽ xoay người rời đi, mà nói, ta đi tìm Thí Thiên. Ánh mắt những người khác cũng khẽ ngừng lại, lập tức lại có người đứng lên. Bọn họ chắc chắn sẽ thiếu người, Chiến Vương học viện có thể làm lớn một chầu. Nói xong hắn cũng đứng lên rời khỏi nơi này. Rất nhanh trong này chỉ còn lại 2 vị lão tổ cuối cùng là Chu Thiên lão tổ và Động Thiên lão tổ. Quan hệ giữa 2 người họ có chút không tệ. Chu Thiên, ngươi từng dạy bảo cơ thương, hơn nữa, tựa hồ từng ăn Tết với Lâm Phong. Động Thiên lão tổ mở miệng khiến thần sắc Chu Thiên lão tổ ngưng lại, đích thực là thế. Hắn trầm mặc chờ đối phương tiếp tục mở miệng. Hôm qua ta thật vất vả mới moi được tin tức từ chỗ Huyền Thiên lão nhân. Sau khi tình trạng hỗn loạn được giải quyết xong, bọn họ chuẩn bị làm một chuyện đặc biệt cho Lâm Phong, mặc dù điều đó là không cần thiết. Động Thiên lão tổ thúc giục nói. Cho nên, lão bằng hữu, chính ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lần này ngươi thực sự nhìn lầm rồi. Hai lão giả, Thí Thiên và Huyền Thiên kia đã nắm chặt cơ hội, mà Lâm Phong chính là cơ hội của họ. Động Thiên lão tổ lần nữa mở miệng, lập tức thở dài một tiếng rồi đứng dậy, đi về phương xa, chậm rãi nói. Mặc dù chúng ta đã có nhận thức sai, nhưng cũng không phải là chuyện quá mất mặt đâu. Nói xong câu đó hắn liền biến mất không thấy, chỉ để lại Chu Thiên lão tổ ở nơi này, một mình một người nhìn bàn cờ đến ngẩn người. Trong mấy ngày nay dư âm cơ gia diệt môn vẫn đang kéo dài, cho nên cổ thánh tộc cũng tăng cường đề phòng, đồng thời phái các lực lượng tìm hiểu xem cỗ thần bí lực lượng nào đang tụ tập ở vùng đất này. Nhưng mà cỗ lực lượng thần bí kia phàm là người chứng kiến sẽ lập tức bị tiêu diệt không chút lưu tình, cho dù là người của cổ thánh tộc cũng không dám nói hai chữ báo thù. Thẳng đến tối hôm nay ở Vũ Văn Gia, một cỗ lực lượng tụ tập so với lần trước đối phó cơ gia càng mạnh hơn. Lúc này đây rất nhiều cường giả Chiến Vương học viện gia nhập, bao gồm với nhân vật cấp bậc lão thổ. Với tư thái càn quét Vũ Văn Gia, rất nhanh Vũ Văn Gia có giao tình tốt với cơ gia bị diệt sạch. Vũ Văn Thái Sơn phát ra một tiếng giống giận, hắn đứng giữa trời nhìn đám cường giả vây quét mà đến mà không cam lòng quát lên, tại sao, các ngươi là ai? Cả người Vũ Văn Thái Sơn đẫm máu phát ra tiếng tê hống, chỉ thấy ở trước người hắn một đoàn người thần bí gỡ khăn che mặt xuống. Sau khi hắn trông thấy người cầm đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó trầm mặc vài giây rồi đột nhiên điên cuồng cười to, ý trời, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, xem ra là Vũ Văn gia ta chúng tiêu nên tuyệt, đến đây thôi. Một hàng hơi thở khủng bố cuồn cuộn đánh về phía trước, rất nhanh thân thể Vũ Văn Thái Sơn biến mất trong mảnh không gian này. Sau khi hủy diệt Vũ Văn Gia, đám người phong tỏa Vũ Văn Gia liền xử lý chiến trường, mà đám người sát phạt thì trực tiếp rời đi, không hề dừng lại, trực tiếp đánh tới đại bản doanh của Doanh gia, coi như là muốn lấy tư thế gió thu cuốn sạch lá vàng để quét ngang tứ đại cổ thánh tộc ngày xưa. Ba ngày sau, thánh thành Trung Châu lưu truyền vô số lời đồn, các loại phiên bản của lời đồn nhảm hoành hành khắp nơi. Tất cả mọi người trong cổ thánh tộc đều cảm thấy bất an. Nhưng mà trong ngày này, đội ngũ thần bí kia bắt đầu rút lui khỏi thánh thành Trung Châu, khiến cho cổ thánh tộc an tâm một chút. Nhưng đến hiện tại, họ vẫn chưa dám thả lỏng tinh thần. Đầu tiên là Cơ Gia bị diệt, sau đó trong vòng một đêm, ba đại cổ thánh tộc cũng hoàn toàn bị diệt. Trận diệt môn này kéo dài qua vạn dặm, lan tràn đến cả tam đại cổ thánh tộc khác. Ngàn vạn năm qua, thánh thành Trung Châu chưa từng phát sinh chuyện lớn như thế. Ở bên trong nhiều lời đồn nhảm, lập luận để cho người ta tin phục nhất, chính là thế lực thần bí kia có thể là người sau màn khống chế Chiến Vương Học Viện. Bởi vì bốn thế lực lớn bị diệt môn phân biệt là Cơ Gia, Bùi Gia, Doanh Gia và Vũ Văn Gia. Ở nhiều năm về trước, bọn họ từng có tứ đại nhân vật thánh đế ngồi ngoài Chiến Vương Học Viện, áp bách Chiến Vương Học Viện. Việc này đã trở thành một vết nhơ của Chiến Vương Học Viện. Nhưng mà ở ngày này, ở chỗ nào đó, trong thánh thành Trung Châu, từng đoà cung điện trống rỗng hiện lên, đột ngột như mọc lên từ dưới đất, nguy nga đổ sộ, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Ở lúc mà tứ đại cổ thánh tộc đồng thời biến mất thì lại đột nhiên có một cỗ thế lực mới phát triển, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ miên man. Thẳng đến vài ngày sau, tin tức mới chuyển ra, cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất chính là thiên đài chính thức được thành lập, tuyên bố với cả thánh thành Trung Châu là thiên đài ở trong Chiến Vương Học Viện, muốn đứng sừng sững ở trong tòa thành này, chính thức khai tông lập phái. Thiên đài khai tông lập phái, tin vừa chuyển ra, trong nháy mắt thánh thành Trung Châu dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Dù sao thì Cơ Gia và tứ đại cổ thánh tộc đột nhiên bị lực lượng thần bí trực tiếp quét sạch, mà thiên đài lại đột nhiên thành lập. Tất cả những thứ này không thể không làm người ta suy nghĩ miên man, trong đó rốt cuộc có mối liên hệ gì? Người võ đạo có thể khai sơn điền hải, bọn họ năng lực kiến tạo, mặc dù sẽ không bằng được năng lực hủy diệt, nhưng mà lấy lực kêu gọi của Chiến Vương Học Viện cùng lực ảnh hưởng của thiên đài ở Chiến Vương Học Viện, muốn trong thời gian ngắn tạo ra một tòa tông môn thì không thành vấn đề. Hôm nay đệ tử thiên đài trong Chiến Vương Học Viện có hơn mấy ngàn người, hơn nữa còn có rất nhiều thanh niên đều muốn gia nhập thiên đài, trở thành một thành viên ở trong đó. 7 ngày, chỉ vòn vẹn 7 ngày, một tòa tông môn rộng lớn được tạo thành, trong đó núi non trùng điệp, hồ nước, con sông, có vách đá và thác nước, còn có rừng rậm cỏ cây, đương nhiên cũng không thiếu cung điện san sát. Một tông môn giống như là một tiểu quốc gia, bên trong sẽ chứa rất nhiều tiểu thế giới, chỉ cần người thiên đài nguyện ý đem tiểu thế giới của mình để lại ở thiên đài. Ngày hôm nay, buổi lễ thiên đài khai phái vô cùng long trọng, vô số người đến chúc mừng, nhưng nhiều hơn là đến xem náo nhiệt. Tóm lại, thiên đài của Chiến Vương Học Viện hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ở thánh thành Trung Châu. Giờ phút này, phía trên 81 bậc thang trọng thiên, Thạch Hoàng và Vũ Thoàng đứng đó, hai người sóng vai, tay áo phiêu động, ở trên mặt họ nở ra nụ cười không rõ ràng. Bọn họ từng ngưng tụ tâm huyết cả đời để sáng tạo ra thiên đài, vì muốn phá tan gông xiềng của tiểu thế giới. Cuối cùng bọn họ phải trả một cái giá rất lớn, mặc dù hôm nay vẫn có đệ tử thiên đài chưa tìm được. Cách xa nhiều năm như vậy, bọn họ cảm giác nhân sinh như một giấc mộng vì đã trải qua nhiều. Nhưng họ có nằm mơ cũng không ngờ tới, có một ngày thiên đài có thể đứng sừng sững ở thánh thành Trung Châu, một nơi đã từng là vùng đất truyền thuyết khi ở trong tiểu thế giới. Ở phía trên thang trời, dưới tay Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, có đệ tử thiên đài đứng đó, tất cả đều có khí chất phi phàm, tràn ngập tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nhất là đám người hàng thứ nhất, đó là đám đệ tử thân truyền sớm nhất của thiên đài. Trong số bọn họ, có người đã là nhân vật đế cảnh thực lực cường thịnh, được rất nhiều đệ tử của Chiến Vương Học Viện lấy mắt sùng bái mà nhìn. Ông, lúc này trong hư không ở giữa có cơn lốc gào thét, chỉ thấy giữa hư không có người chậm bước đi tới, khiến cho vô số người phải ngẩng đầu nhìn vào hư không, thần sắc không khỏi ngưng lại. Chỉ thấy chân đó một hàng thân ảnh mang cự đỉnh cuồn cuộn mà tới, 8 người, mỗi người một đỉnh, mỗi cái cổ đỉnh kia giống như nặng cả ngàn vạn cân vậy. Là cường giả của Chiến Vương Học Viện, đều là nhân vật đế cảnh, không ít người kinh ngạc trong lòng run rẩy. Đó là Chiến Vương Đỉnh. Đột nhiên đồng tử của cường giả Thiên Thần Học Viện co rút lại, trong mắt hiện lên một đạo ánh mắt sắc bén đáng sợ, đích thực là Chiến Vương Đỉnh. Cường giả của Học Viện chấn động, Chiến Vương Đỉnh xuất hiện. Chiến Vương Đỉnh chính là một loại tượng trưng cho Chiến Vương Học Viện. 81 tòa Chiến Vương Đỉnh được người mở đường của Chiến Vương Học Viện lưu truyền xuống dưới, tồn tại ở giữa Chiến Vương Học Viện. Ở các thời kỳ đệ tử thì phàm là người được tất cả nguyên lão đứng đầu Chiến Vương Học Viện nhất trí tán thành sẽ được trao tặng một cái Chiến Vương đỉnh để chế tạo ra Chiến Vương Kim Thân. Nó còn chân quý hơn so với bức tượng Phong Vương. Cùng với Phong Vương bảng, đây cũng là vinh quang cao nhất. Từ xưa đến nay, Chiến Vương Học Viện đều không có mấy người có thể lấy được loại vinh quang này. Cho dù là lão tổ của Chiến Vương Học Viện, bọn họ cũng không thể được. Có người kể rõ ngọn ngành bởi vì rất ít người biết về chuyện xưa của Chiến Vương đỉnh. Nhất thời âm thanh truyền ra khiến cho vô số người âm thầm chấn động. Sao lại thế này? Chiến Vương đỉnh đại biểu cho ý nghĩa phi phàm như thế thì tại sao Chiến Vương Học Viện lại đưa nó cho thiên đài lúc khai tông lập phái? Hơn nữa Chiến Vương đỉnh đồng thời được nhân vật đế cảnh của Chiến Vương Học Viện mang tới. Thiên đài chính là từ Chiến Vương Học Viện quật khởi, hôm nay coi như đã nửa thoát ly học viện, ở thánh thành Trung Châu khai tông lập phái, nhưng chắc có quan hệ phụ thuộc với Chiến Vương Học Viện. Nhưng mà vì sao Chiến Vương Học Viện lại đưa tới chín cái Chiến Vương đỉnh? Chẳng lẽ chính là để nói cho mọi người biết địa vị của thiên đài ở Chiến Vương Học Viện hay sao? Trong lòng rất nhiều người âm thầm phỏng đoán, khi nào thì thiên đài có địa vị quan trọng ở Chiến Vương Học Viện đến thế? Chiến Vương Học Viện chúc mừng thiên đài. Giữa hư không âm thanh cuồn cuộn chuyển ra chấn động cả thiên địa, giống như muốn làm cho cả thánh thành Trung Châu cũng phải nghe được âm thanh của họ. 72 cường giả đế cảnh lưng đeo chín cái Chiến Vương đỉnh đứng ở trên hư không, còn thiên đài được thành lập ở phía dưới, nhưng bọn họ vẫn chưa giao Chiến Vương đỉnh ra làm hạ lễ mà đứng tại chín cái đại phương vị. Đa tạ chư vị Chiến Vương Học Viện. Mộc Trần mỉm cười với đám cường giả giữa hư không, hắn thật không ngờ Chiến Vương Học Viện lại dùng lễ như thế để tiếp đãi thiên đài. Nghe được âm thanh phía dưới, biết được ý nghĩa của Chiến Vương đỉnh, trong lòng hắn càng âm thầm rung động, không biết ý của Chiến Vương Học Viện đến tột cùng là thế nào đây. Khách khí, đám người lão hủ đến chúc mừng một tiếng. Xa xa âm thanh cuồn cuộn, chỉ thấy một hàng cường giả cũng tới. Những người này khí tức từng người sâu không lường được, đều là lão tổ của Chiến Vương Học Viện. Sau khi nhìn thấy đám người kia, trong lòng vô số người khiếp sợ, mấy người này chính là nhân vật mà ngày thường vô cùng khó gặp, có đốt hương cũng khó mà được diện kiến, không ngờ lại đồng thời đi tới. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Chư vị lão tổ khách khí rồi. Mộc Trần sửng sốt mở miệng, mặc dù hắn đã nhìn thấy mấy người trong 8 vị lão tổ của Chiến Vương Học Viện, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại tự mình đến chúc mừng. Học viện khác cùng các thế lực cường đại thánh thành Trung Châu đều kinh hãi, đây rốt cuộc là như thế nào? 8 vị lão tổ của Chiến Vương Học Viện đích thân đến chúc mừng, thiên đài liệu có phần lượng như vậy hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả làng trong những ngày đầu xuân năm mới. Bye bye mọi người.